Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01208, Phong Phú Khen Thưởng. Lúc bắt đầu mọi người vẫn không có nhìn ra Bảo Vũ Châm uy lực. Sau đó một trưởng lão trong lòng hơi động lúc, liền hướng về cái kia xả kích phạm vi đầu nhập vào một cái tiên khí. Theo cái này tiên khí tập trung vào, ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại. Chỉ thấy cái kia mang theo phòng ngự kim tiên tầng có thể sử dụng tiên khí dĩ nhiên bị bắn thủng. Đều là cao thủ, lúc này đều thấy rõ Bảo Vũ Châm tình huống, từng đôi ánh mắt đều phát sáng lên. Trần Quản Phú một cách liền đem cái kia Bảo Vũ Châm vồ tới, ha ha cười nói. Đây là ta môn phái Hoàng Lỗi chỗ hữu vật, mọi người cũng đừng động tâm soi, ha ha. Hoàng Đại Hà lúc này cũng cười to nói. Có mấy người hoài nghi ta nhi sức chiến đấu. Thấy không? Chỉ bằng cái này Bảo Vũ Châm, nhiều người hơn nữa đến cũng cho không. Coi như là đã đến Đại La Kim Tiên Tầng cũng có thể sẽ chịu đến uy hiếp chứ. Vốn là hoài nghi Vương Tiểu Phi bọn hắn sức chiến đấu, người đã không nói gì nữa. Mọi người trong lòng rõ ràng, có loại này tiên khí, lại tiến hành đánh lén, một lần đánh giết nhiều người cũng không phải chuyện khó khăn. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Tuy rằng trong lòng có sâu đậm bất mãn, thế nhưng nhìn thấy Bảo Vũ Châm tại Trần Quản Phú trong tay lúc, mọi người trong lòng đã minh bạch. Coi như là hôm nay muốn cùng Phu Yêu phái đánh nhau, tử thương cũng không thiếu được. Có này Bảo Vũ Châm, Phu Yêu phái sức chiến đấu nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi xem hướng về Trần Quản Phú nói. Trưởng môn, này tiên khí ta cũng biết không phải ta có thể trưởng khống. Đệ tử nguyện ý đem Bảo Vũ Châm cống hiến cho môn phái. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nói ra lời ấy, Hoàng Đại Hà cũng tương tự không nghĩ tới. Lúc bắt đầu mọi người sững sờ, tùy theo cũng than thở mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bảo Vũ nhằm vào tất cả môn phái tới nói đều có được sức mê hoặc. Nếu như trưởng khống ở trong tay của hắn, không cần nói ngoại môn người hội đến cướp đoạt, coi như là bọn hắn bản môn người cũng không thiếu được làm cướp giật sự tình. Hắn dâng ra vật này, kỳ thực chẳng khác gì là đảm bảo mệnh. Hoàng Đại Hà lúc bắt đầu cũng có chút không cao hứng. Này dù sao cũng là thuộc về hoàng gia tiên khí, nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu nhi tử ý nghĩ. Đây là đem phiêu lưu tiến hành rời đi hành vi. Đối với hoàng gia tới nói, đây mới là tối ưu phương pháp xử lý. Rốt cuộc thành thục, Hoàng Đại Hà cảm khái không thôi. Tào Vĩnh Khang lúc này cũng là ánh mắt nhanh chóng đá sỏi, trong lòng thầm khen Hoàng Lỗi khôn khéo. Nghĩ thầm tiểu tử này không nghĩ tới dĩ nhiên khai khiếu. Hướng về con gái của mình nhìn lại lúc, Tào Vĩnh Khang phát hiện con gái liền dán chặt Hoàng Lỗi đứng đấy, thay đổi nguyên lai cái kia không nhìn Hoàng Lỗi bộ dáng. Xem ra lần này yêu thú núi hành trình để giữa bọn họ xảy ra những chuyện gì rồi. Trần Quản Phú cũng có chút ngạc nhiên, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhìn sang. Nói thật, lần này Vương Tiểu Phi cho môn phái đã mang đến quá nhiều kinh hỉ. Đối với Trần Quản Phú tới nói cũng là đã chiếm tiện nghi sự tình. Tuy rằng Bảo Vũ Châm với môn phái rất là trọng yếu, hắn cũng hạ không được mặt mũi đi phải cái này Bảo Vũ Châm. Hiện tại Vương Tiểu Phi chủ động biểu thị muốn giao nộp cho môn phái lúc, Trần Quản Phú như thế nào xem Vương Tiểu Phi đều cảm thấy vừa mắt. Sông lớn, ngươi nói thế nào? Trần Quản Phú liền nhìn hướng Hoàng Đại Hà. Tiểu nhi chỗ nói sự tình ta tán thành, hắn có thể đủ hồi báo môn phái, việc này ta làm là cao hứng. Vậy thì tốt. Này Bảo Vũ Châm môn phái tựu thu hạ rồi. Bất quá, tưởng thưởng sự tình phải tăng gấp đôi mới là. Nơi này khen thưởng sau khi hoàn thành, về tới trong môn phái, môn phái cũng sẽ có điều biểu thị. Vương Tiểu Phi đem Bảo Vũ Châm nộp sau liền đứng ở Hoàng Đại Hà bên cạnh. Không tệ, không tệ, ngươi thành thục. Hoàng Đại Hà đối với Vương Tiểu Phi biểu hiện đúng là cao hứng. Hội khen thưởng chút gì? Vương Tiểu Phi quan tâm là việc này. Cười cười, Hoàng Đại Hà nói, trưởng môn chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Bởi chả có thời gian, mọi người cũng chỉ có thể là ở chỗ này chờ lên. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết đã đi ra rồi mấy vạn người rồi. Bất quá, những kia người đi ra bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện tại cũng không hề thu hoạch quá lớn. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây chờ đợi cuối cùng thời gian đến. Nhìn xem cái kia tích phân trên tấm bia tình huống, mọi người trong lòng đều hiểu. Một cái hai tên sớm đã xuất hiện, căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau ba ngày, đến lúc cuối cùng một số người đi ra, lại cũng không có thấy từ người ở bên trong đi ra lúc. Trần Quản Phú đi lên phía trước lớn tiếng nói. Lần này tài nguyên chiến đến lần coi như là kết thúc. Chả chưa hề đi ra người lấy tư cách đào thải xử lý. Nếu như không có tình huống đặc thù phát sinh, đuổi ra tiên môn. Nói tới chỗ này, Trần Quản Phú than thở. Lần này tham gia đệ tử tổng cộng 150.000 người. Lần này người đi ra chỉ có 8 vạn. Có 7 vạn đã là đã bị chết ở tại yêu thú trong núi. Mọi người nghe đến đó cũng là lắc lắc đầu, loại này tài nguyên chiến hoàn toàn chính là lấy mạng người đang bác sát. Nói tới chỗ này, Trần Quản Phú cười ha ha nói. Căn cứ quy tắc, hết thảy tài nguyên chia thành 3 phần. Phần thứ nhất do đạt được 3 người đứng đầu người căn cứ tích phân lĩnh. Phần thứ hai do 3 môn phái chiếm đoạt tích phân tỷ lệ lĩnh. Thứ ba phân do môn phái đệ tử căn cứ tích phân lĩnh. Mọi người không có ý kiến chứ? Ba môn phái đám người đều buồn bực nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hôm nay tiểu tử này xem như là đem tài nguyên đều cướp đi. Vương Tiểu Phi cùng Tào Vũ Hân là người thứ một, hai. Hai người gần như liền đem phần thứ nhất tài nguyên lính xong. Phần thứ hai là môn phái lính đồng dạng bởi vì bọn họ hai người tích phân. Để khu yêu phái đã nhận được đầu to. Thứ ba phần lính vẫn là Vương Tiểu Phi cùng Tào Vũ Hân tích phân nhiều nhất. Bọn hắn lính cũng rất nhiều. Lần này chẳng khác gì là khu yêu phái lấy được đại thắng. Vương Tiểu Phi cùng Tào Vũ Hân tiến lên một phần phần nhận lấy tài nguyên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy. Tiên thạch, tài liệu, đan dược, tiên thảo, thậm chí tiên khí đều là một đống lớn. Nhận lấy sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem lần này chuyên môn phân phát một chiếc nhẫn lúc. Trong lòng cũng cảm thán không thôi. Đạt được thứ tự đúng là quá độ sự tình. Hoàng Đại Hà lúc này trên mặt đều là nụ cười, còn ai dám nói con trai của chính mình là đầu ngu. Tào Vĩnh Khang lúc này cũng biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi người này cũng có quá nhiều nghi hoặc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi vì sao cứ như vậy có tiên duyên. Có nhiều như vậy tư nguyên lời nói. Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên liền sẽ càng thêm nhanh chóng. Khiến hắn càng thêm nghĩ không hiểu là con gái của mình. Vẫn luôn chướng mắt Hoàng Lỗi. Hiện tại làm sao lại biến thành như vậy? Nhìn một cái. Nhìn ra được. Con gái là bất luận cả người đều ký thác đã đến Hoàng Lỗi trên người rồi. Nhất định là chuyện gì xảy ra việc đặc biệt. Tào Vĩnh Khang nghĩ tới là mau chóng cùng con gái trao đổi một chút. Nhìn thấy giữa bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đương nhiên rồi. Hưng phấn nhất vẫn là khu yêu phái người. Lần này lấy được thắng lợi. Làm thú tông người đến lúc, tin tưởng lấy được khen thưởng sẽ có rất nhiều. Lúc này tam trưởng lão tuy rằng cực hận Vương Tiểu Phi, nhưng cũng đồng dạng không dám có bất kỳ hành vi. Dù sao việc này cũng là quan hệ đến đại sự của hắn. Phân phối tư nguyên sự tình đã là hoàn thành. Mọi người đều không hề rời đi. Mỗi một người đều cung kính mà đứng ở nơi đó. Không có một người nói chuyện. Phảng phất đều đang tiến hành chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01209. Thú tông người đến. Liền ở mọi người đợi sau một canh giờ, chỉ thấy từ yêu thú sơn mạch phương hướng có một con che trời loài chim đến. Coi như là Vương Tiểu Phi tại huyễn giới bên trong thấy qua quá nhiều loài chim. Nhìn thấy con này đến loài chim lúc cũng là có chút kinh ngạc. Con này loài chim quá lớn. Theo đến của nó, vùng trời này tất cả được che khuất. Lúc này Trần Quản Phú đám người đã là tất cả đều có vẻ càng thêm cung kính. Mười người đứng đầu tiến lên. Từ phía trên kia truyền đến một thanh âm lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy một nam một nữ hai cái dung mạo rất mỹ lệ xuất khí thanh niên đứng ở đó mặt trên. Tiến lên. Hoàng Đại Hà đẩy một cái Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền thấy những người khác đã là tiến lên. Mười người đứng ở cái kia chính giữa lúc. Phía trên hai người thì có hai đạo thần thức hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn nhìn quét mà tới. Người thứ nhất là tình huống thế nào, làm sao mới thiên tiên tầng? Phía trên nam tử liền hỏi. Trần Quản Phú vội vàng tiến lên nói. Lần này ta khu yêu phái đệ tử Hoàng Lỗi. Hắn tải yêu thú núi tiến vào trong tiên mộ. Đẩy ra tám cánh cửa. Do đó đã nhận được một cái tiên khí. Này tiên khí gọi Bảo Vũ Châm. Ý vào cái này tiên khí lấy được thứ nhất. Nha, dạng gì tiên khí, ta xem một chút. Trần Quản Phú liền vội vàng đưa ra ngoài. Người trẻ tuổi kia nhận lấy tiên khí nhìn một hồi, liền khẽ gật đầu nói. Đối với Đại La Kim tiên cấp trở xuống người hữu dụng. Tại tài nguyên trong chiến đấu đến cũng đích thật là một cái không sai tiên khí. Chẳng trách lấy được thứ nhất. Cô gái kia cũng đem Vương Tiểu Phi quét mắt một lần nói. Tu vi là thấp một chút, bất quá tiên duyên vẫn không sai. Hai người nhìn thấy tiên khí sau mới xem như là đem Vương Tiểu Phi hiểm nghi giải trừ. Khu yêu phái tại lần này tài nguyên chiến bên trong biểu hiện không tệ thưởng. Nam tử đem một cái bình ngọc liền hướng về Trần Quản Phú ném tới nói. Trong này là một loại đối với các ngươi tu vi bây giờ hữu dụng đan dược. Sau khi ăn vào đầy đủ các ngươi lên cấp một tầng. Trần Quản Phú đám người nhất thời trên mắt lộ ra tâm tình vui sướng. Vốn là tài nguyên chiến sau ba người đứng đầu cũng có thể trực tiếp tiến vào ta Thú Tông. Trở thành Thú Tông đệ tử ngoại môn. Thế nhưng, xét thấy người thứ nhất tu vi quá thấp. Trước tiên khen thưởng một bình đan dược. Nửa năm sau nếu như có thể đạt đến kim tiên tầng khối có thể vào ta Thú Tông. Nếu không thì liền thủ tiêu tư cách. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều lộ ra đáng thương tình. Nghĩ thầm tiểu tử này vẫn không có thể trực tiếp tiến vào tiên môn a. Hiện tại thứ hai đến bốn tên theo chúng ta rời đi. Cũng mặc kệ ý nghĩ của mọi người. Cô gái kia một cách liền đem Tào Vũ Hân cùng một cái kim tiên nam tử bắt được loài chim bên trên. Như vậy đạt được người thứ bốn nam tử cũng là kích động đi ra ngoài, sau đó bị bắt được loài chim này thượng. Vương Tiểu Phi lúc này đã là nhận được một bình đan dược. Loài chim phá không mà đi, đã là bay lên yêu thú sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Thán một tiếng. Hoàng Đại Hà vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Chúng ta trở về thì tăng cao tu vi, dù như thế nào cũng muốn đi vào Thú Tông. Tào Vĩnh Khang cặp mắt lúc này lại là tỏa ánh sáng rồi. Bọn hắn Tào gia rốt cuộc có một cái tử nữ tiến hành đến Thú Tông. Đây đối với hắn ở bên trong môn phái địa vị đương nhiên là có lợi ích khổng lồ. Trần Quản Phú lúc này cũng vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Tuy rằng thời gian nửa năm ngắn một chút. Thế nhưng, ngươi lần này lấy được tài nguyên khá nhiều. Đầy đủ ngươi thăng nhập kim tiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với vào bất nhập Thú Tông sự tình cũng không hề để ý. Hắn công quyết từ lâu cùng người khác bất đồng. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi đóng giả chút bị đả kích bộ dáng nói. Về nhà đi. Được, chúng ta về nhà. Kỳ thực Hoàng Đại Hà từ lâu là cực kỳ hưng phấn rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới con trai của chính mình hồi cảnh tượng như vậy. Về phần có vào hay không được rồi Thú Tông sự tình. Hoàng Đại Hà tạm thời cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này Tào Vĩnh Khang lại đây nói. Hoàng Đại Hà. Con gái của ta xuất hiện tại tiến vào Thú Tông. Tin tưởng tiền đồ của nàng vô lượng rồi. Nàng cùng Hoàng Lỗi hôn sự ta cho là nên kết thúc. Như vậy mới có thể làm cho nàng có một cái càng rộng lớn hơn tương lai. Tào Vĩnh Khang. Ngươi nói cái gì lời nói. Lão tử nhi tử cũng không phải là không thể tiến vào. Ngươi không có nghe sao. Nửa năm con trai của ta chỉ cần là kim tiên. Dĩ nhiên là có thể tiến vào. Hắn hiện tại đã là thiên tiên tầng. Tiến vào kim tiên tầng cũng không khó khăn. Lúc này Trần Quản Phú cũng nói. Việc này trước tiên không nên tranh luận. Đã có như vậy một cái danh ngạch, hoàng lỗi sự tình chính là ta trong môn phái sự tình. Bất luận tốn bao nhiêu một cái giá lớn, chúng ta cũng sẽ giúp hoàng lỗi để thăng làm kim tiên. Có Trần Quản Phú cách nói, Tào Vĩnh Khang không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Tiểu lỗi, sau khi trở về hoàng gia tài nguyên toàn lực hướng về ngươi nghiêng, dù như thế nào cũng muốn đi vào kim tiên. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Có nhiều như vậy tài nguyên, hẳn không có vấn đề. Cái kia hai môn phái tuy rằng cũng đã nhận được một điểm khen thưởng. Thế nhưng, cùng khu yêu phái khen thưởng liền thiếu rất nhiều. Hai cái các trưởng lão của môn phái nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt có bao nhiêu không tán. Lấy ra một cái máy bay, Trần Quản Phú cười ha ha, mang theo mọi người liền lên máy bay. Cắt ra bầu trời, khu yêu phái người hướng về môn phái mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này xếp bằng ở máy bay mặt trên. Thu hoạch lần này hắn vẫn luôn không có tiến hành thanh lý. Đặc biệt là lấy được khen thưởng đa dạng. Hắn còn thật sự không nhìn ra những thứ đó đối với mình hữu dụng. Dọc theo đường đi nghe được, Hoàng Đại Hà đều là hưng phấn. Lôi kéo những trưởng lão kia nói xong Vương Tiểu Phi đạt được thắng chuyện lợi. Thậm chí còn lôi kéo Vương Tiểu Phi khiến hắn giảng ở bên trong chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy Hoàng Đại Hà bộ dáng này, Vương Tiểu Phi liền cảm thán một tiếng. Chính mình cũng xem như là thay thế chân chính hoàng lỗi cho Hoàng Đại Hà làm rạng rỡ rồi. Tiên thạch Vương Tiểu Phi đã là trồng chất thành một ngọn núi nhỏ đặt ở trong nhẫn. Lại nhìn những tiên khí đó lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tiên khí cấp bậc cũng không phải quá cao. Đương nhiên, cũng đầy đủ một cái kim tiên tầng người dùng. Tài liệu liền có hơn. Này ba môn phái người tại yêu thú trong núi vẫn phải là đã đến rất nhiều tài liệu. Vương Tiểu Phi phân loại tiến hành rồi chất đống, sau đó trong lòng liền có ý nghĩ. Mình có thể dùng những tài liệu này chế tạo một ít bảo mệnh tiên khí. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đối với thúc đẩy sự tình là cực độ coi trọng. Coi như là đánh không lại đều không có quan hệ. Then chốt chính là mình phải có chạy trối chết khả năng. Nhìn thấy còn có lượng lớn đan dược cùng tiên thảo, quả tiên các loại đồ vật lúc, Vương Tiểu Phi liền quyết định đến lúc đó trực tiếp thôn phệ những thứ đồ này, đem tu vi của mình hoàn chỉnh tăng lên. Đem loại kia loại đan dược lấy ra nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi biết ít nhất những đan dược này cùng tiên thảo, quả tiên có thể vì chính mình lại tăng lên một tầng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một ít dùng bình chứa đồ vật. Mở ra xem lúc, Vương Tiểu Phi đều có chút hưng phấn. Dĩ nhiên đều là cao giai huyết dịch. Có những huyết dịch này, Vương Tiểu Phi là có thể dùng những thứ đồ này đem vũ khí của mình đều lần nữa tiến hành tế luyện, tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên rồi, có những này thuộc tính huyết dịch lời nói, chính mình cũng vẫn có thể lại luyện chế một đi đại đao đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01210. Trở về Hoàng Phủ. Vừa vặn trở về môn phái, Trần Quản Phú liền đem Vương Tiểu Phi gọi tới. Ngươi lần này vì môn phái lập công lớn, môn phái cũng không thể bạc đãi ngươi. Hiện tại cho ngươi hai cách lựa chọn. Một là môn phái cung cấp cho ngươi có thể tăng lên một tầng tài nguyên. Một là bắt đầu từ bây giờ ngươi trở thành ta đệ tử chân truyền. Ngươi chính mình lựa chọn một cái. Bái kiến sư phụ. Vương Tiểu Phi lập tức liền tỏ vẻ ra là trở thành Trần Quản Phú đệ tử chân truyền ý tứ. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, Trần Quản Phú đối Vương Tiểu Phi thì càng thêm có hảo cảm. Rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta đệ tử chân truyền rồi. Đây là của ngươi thẻ thân phận. Sau này trong môn phái tàng kinh các ngươi có thể tự do tiến vào. Từ trưởng môn nơi đó đi ra, Hoàng Đại Hà lại hỏi. Trưởng môn với ngươi nói thế nào? Vương Tiểu Phi liền đem tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Đại Hà trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Sự lựa chọn của ngươi là đúng. Lần này ngươi lấy được tài nguyên quá để cho người đỏ mắt rồi. Nếu như lại gia tăng gấp đôi lời nói, không chắc hội làm ra dạng gì sự tình. Ta cũng không nhất định chịu nổi. Lợi là đã nhận được. Phiêu lưu liền quá lớn. hợp những kia khen thưởng, đã trở thành trưởng môn đệ tử chân truyền lời nói, trưởng môn sau này cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi. Những tài nguyên kia sớm muộn hắn cũng sẽ cho ngươi. Lần nữa rồi, tự do tiến vào tàng kinh các so với tư nguyên đạt được mạnh hơn nhiều. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Hắn chính mình biết chuyện của mình. Hiện tại đã là đi lên một cái có khác với mọi người con đường. Tu luyện tầng cấp cũng bất đồng rồi. Thú tông người yêu cầu mình nửa năm trở thành kim tiên. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Tu vi của mình đoán chừng mãi mãi cũng chỉ biết cho thấy là thiên tiên tầng. Đương nhiên, sức chiến đấu hội đại phúc tăng lên. Cùng Hoàng Đại Hà về tới Hoàng Phủ lúc, Hoàng Đại Hà những kia thê thiếp nhóm lập tức liền tiến lên đón. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng thầm than Hoàng Đại Hà kiểu sinh hoạt này. Lão gia tiểu lỗi tài nguyên phân phối thế nào? Lúc này, một người dáng dấp hồ mị nữ nhân liền hỏi một câu. Nghe được của nàng hỏi dò, những nữ nhân này nhất thời đều tính lặng lại, đều nhìn về Hoàng Đại Hà. Hoàng Đại Hà cũng là xứng sờ, tùy theo trầm giọng nói. Cái gì phân phối thế nào, đó là tiểu lỗi chính mình kiếm tới tài nguyên. Lão gia tài nguyên nhiều như vậy, chúng ta cũng cần tăng lên a. Lại có nữ nhân kêu lên. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, hừ một tiếng nói. Cút sang một bên, ai dám giành giật với ta tài nguyên, lão tử đem ngươi giết. Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là làm ra hoàng lỗi diễn xuất, một xoay người rời đi. Hoàng Đại Hà lúc này không chỉ có không có tức giận, trái lại khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đối với nhi tử cường thế rất là thỏa mãn. Lớn tiếng nói. Các ngươi nghe cho ta. Muốn tài nguyên chính mình đi kiếm. Tiểu lỗi tài nguyên ai dám đi cướp. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lão ra. Trong khoảng thời gian ngắn phía sau truyền tới là làm nũng âm thanh. Vương Tiểu Phi đối với cái này tất cả đã là không ở đi quản. Trực tiếp liền đi tới viện tử của mình bên trong. Lúc này đã là có thêm Vương Tiểu Phi bọn hạ nhân tới đón. Đối với Vương Tiểu Phi có thể đạt được thành tích, hắn bọn hạ nhân cảm thấy nở mày nở mặt. Từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có chút bất đồng rồi. Một cái bình ngọc ném cho cầm đầu quản gia, Vương Tiểu Phi nói. Những đan dược này ngươi cầm đi cho mọi người chia. Quản gia là cấp 2 quản gia. Chỉ phụ trách Vương Tiểu Phi cái nhà này. Bình thường cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại theo Vương Tiểu Phi đắc thế, hắn tự nhiên cũng hưng phấn lên. Phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Nhanh, hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay y phục. Quản gia mọi người hô, sau đó bọn nha hoàn đã là tiến lên vây quanh Vương Tiểu Phi tiến vào tắm rửa phòng. Đã sớm đã là chuẩn bị xong trong hồ hoa tươi bồng bềnh. Tiên năng bốc lên. Một loại ấm áp khí tức tràn ngập tại trong phòng này. Hướng về hầu hạ của mình nha hoàn nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện gia tăng rồi 2 cái. 2 người này nguyên lai đều là hầu hạ Tào Vũ Hân nha hoàn. Đến cũng là xinh đẹp nhất 2 cái nha hoàn. Nhìn thấy 2 cái này bình thường ỷ vào Tào Vũ Hân thanh uy. Đối với mình cũng không tự mình lấy đãi kiến nha hoàn xuất hiện. Vương Tiểu Phi đưa tay đem một người trong đó kéo đi qua. Lấy tay tại trên người nàng phủ động một trận nói. Tào Vũ Hân đi đã đến Thú Tông, bắt đầu từ bây giờ, 2 người các ngươi liền chuyên tâm làm của ta nha hoàn đi. Nơ một tiếng. 2 người hiện tại cũng không chủ thấy. Mất đi Tào Vũ Hân đại thụ. Các nàng tại đây hoàng trong phủ chẳng là cái thá gì. Một cách khác nha hoàn đến là khôn khéo, vội nói. Nô tỳ nhất định dùng tâm hầu hạ. Để tỏ lòng, 2 cái tiểu nha hoàn tranh nhau đối Vương Tiểu Phi phục vụ lên. Mặt khác 2 cái một mực phục vụ Vương Tiểu Phi tiểu nha hoàn lúc này cũng lo lắng địa vị của các nàng. Đồng dạng cũng là tranh nhau phục vụ. Cảm thụ 4 cái tiểu nha hoàn phục vụ. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Đây mới là đại thiếu gia hẳn là hưởng thụ sinh hoạt a. Vương Tiểu Phi cũng không phải đạo đức giả người. Đi tới nơi như thế này cũng chỉ có thể là đem hết thảy đều dứt bỏ. Nghiêm ngặt dựa theo sinh hoạt ở nơi này phương thức sinh hoạt. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng muốn đem này 4 cái nha hoàn lên một lượt rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hiện tại nhưng là cũng không hề nóng lòng làm loại chuyện này. Dù sao đều là mình tùy thời có thể dùng một lát nữ nhân. Nhắm mắt nằm ở nơi đó, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ tương lai của mình. Đến Thú Tông đi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng là dứt bỏ rồi loại ý nghĩ này. Chính mình phải đi đường, khả năng cả người phải đi đường hoàn toàn bất đồng. Tu luyện công quyết là hoàn toàn khác nhau công quyết. Thú Tông coi như là lợi hại đến đâu cũng không giúp được chính mình. Thậm chí tại địa phương như vậy trái lại cầm giữ phát triển của chính mình. Liền ngay cả khu yêu phái nơi như thế này cũng đối phát triển của chính mình không có quá lớn chỗ tốt. Vẫn phải là đến thế giới bên ngoài đi xem mới là. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này sau đó, Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ của mình. Đêm này đạt được đến tài liệu đều dùng đi. Tranh thủ có thể quá nhiều luyện chế mấy cái lôi đình tiên đao. Đến lúc đó ỷ vào loại này tiên đao đến cao thủ chân chính chi địa đi xem. Nghĩ kỹ sau đó đưa tay tại mấy nữ hài tử trên người phủ động một trận. Vương Tiểu Phi lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Hoàng Đại Hà rõ ràng cũng cùng chúng nữ nhân của hắn làm loạn một trận đi ra. Hai người liền ngồi ở chỗ đó vừa ăn đồ vật. Một bên hàn huyên. Tiểu Lỗi. Dùng ngươi lấy được tài nguyên. Tăng lên tới kim tiên hẳn là cũng không hề vấn đề quá lớn. Bước kế tiếp ngươi chuyên tâm một ít. Trước tiên đem tu vi tăng lên tới mới là. Ta nghĩ đi ra bên ngoài lịch luyện một cái. Hoàng Đại Hà chính là sững sờ, suy nghĩ một chút nói. Ở bên trong môn phái có ta cùng trưởng môn chiếu cố. Ngươi bây giờ không nên ra ngoài. Phải biết tam trưởng lão bọn hắn nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Môn phái nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ có ngươi tiến vào Thú Tông sau đó ngươi mới có tương lai. Vương Tiểu Phi cũng không có tranh chấp. Nghĩ thầm trước tiên tăng lên một cái tu vi. Nếu như có thể biểu hiện ra kim tiên. Tới trước Thú Tông. Sau đó lại mượn cơ hội rời đi cũng không tệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta trước tiên tăng lên một cái tu vi đi. Hoàng Đại Hà liền khẽ gật đầu nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ. Thú Tông có thể tiến vào lời nói. Tiền đồ của ngươi mới sẽ càng thêm rộng lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01211. Môn phái Tàng Kinh Các. Vương Tiểu Phi đi tới Tàng Kinh Các lúc mới phát hiện nơi này cũng không phải chuyên môn Tàng Kinh địa phương. Mà là một chỗ Tàng Bảo Các. Viết như thế nào chính là Tàng Kinh Các. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Hoàng Đại Hà. Cười ha ha, Hoàng Đại Hà nói. Ban đầu nơi này là môn phái Tàng Kinh chi địa. Sau đó môn phái cường tráng sau khi lớn lên. Các tiền bối liền dứt khoát đem nơi này tiến hành rồi xây dựng thêm. Thấy không? Cái kia Tàng Kinh các ba chữ là khai sáng tổ sư viết. Có người nói bên trong hàm chứa có hắn công quyết. Nhưng là ai cũng không có cảm ngộ ra đến. Ba chữ này cũng không có đổi. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi liền đứng ở chỗ này chăm chú nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi liền phát hiện ba chữ thật khí thế rất đủ. Đặc biệt là bên trong có một tia đạo ý ở bên trong. Vương Tiểu Phi tại huyễn giới bên trong đối với đạo duyên hiểu rõ cũng quá nhiều. Này một tia đạo ý tuy rằng rất yếu. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là có thể hoàn chỉnh nắm chắc. Đúng lúc này Vương Tiểu Phi liền phát hiện như ý lò chấn động. Sau đó nhất cổ sức hút liền hướng về ba chữ kia mà đi. Lại nhìn ba chữ kia lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia tia đạo ý đã là biến mất. Làm cái gì à? Vương Tiểu Phi cũng không biết như ý lò đến cùng đang làm cái gì. Trong lòng cũng có chút bận tâm tới đến. Ba chữ kia nếu như mất đi đạo ý, làm không tốt chẳng mấy chốc sẽ phá hủy. Bất quá, bây giờ còn không nhìn ra đặc tình huống khác. Lúc này, từ Tàng Kinh Các cũng có một ít thân mang đệ tử chân truyền trang phục người ra vào. Mọi người khả năng thói quen ba chữ kia tồn tại. Cũng không hề ai phát hiện ba chữ tại uy thế thượng đã là bắt đầu suy yếu. Vào đi thôi. Nhìn thấy có gì cần đồ vật liền dùng thân phận của ngươi bài đi lính. Không đủ dùng thân phận của ta bài lính. Ta muốn đi trước mở một cái hội. Hoàng Đại Hà đem thân phận của hắn bài cũng đưa cho Vương Tiểu Phi. Cái này Hoàng Đại Hà đối Hoàng Lỗi là thật là khá a. Vương Tiểu Phi cũng cảm khái không thôi. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện bên trong quả nhiên là có động thiên khác. Bên ngoài nhìn qua cũng không phải quá lớn. Thế nhưng, tiến vào bên trong sau mới phát hiện nơi này là một cái động thiên chi địa. Phân ra thật nhiều cái khu vực. Bên trong còn có một số cao thủ ngồi xếp bằng ở chỗ kia thủ hộ. Đứng ở cửa vào nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. Cũng không hề nóng lòng hướng về công quyết địa phương đi đến. Mà là đi hướng tài liệu địa phương. Tài liệu nơi này cũng không có quá nhiều người. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời phát sáng lên. Ngũ hành thuộc đi đã có hai loại thuộc tính tài liệu. Hiện tại lại phát hiện mặt khác ba loại. Nhìn xem trao đổi tích phân lúc. Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Đã biết lần môn phái cống hiến rất lớn. Đầy đủ đem những tài liệu này đổi lấy. Vừa nghĩ tới mình có thể đem ngũ hành lôi đình đao đều luyện chế ra khi đến. Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hoàng không ngớt. Tuy rằng kém ba loại mới là tám mặt lôi đình đao. Có 5 loại lời nói. Tại về mặt chiến lực cũng có thể có được đại phúc tăng lên. Hoàn toàn có thể bố một tòa ngũ hành đao trận. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi lại cẩn thận nhìn một hồi. Phát hiện nơi này tài liệu thêm vào mình ở tài nguyên trong chiến đấu lấy được tài liệu. Đầy đủ đem ngũ hành lôi đình đao đều luyện chế ra đến. Cũng không do dự. Vương Tiểu Phi đem những tài liệu này trực tiếp liền lấy được trao đổi địa phương. Hơn phân nửa tích phân vạch tới sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem tài liệu cất vào trong nhẫn. Được rồi, có như vậy một ít tài liệu, chính mình khẳng định sức chiến đấu phải nhận được đại phúc tăng lên. Sau đó Vương Tiểu Phi mới đi tới công quyết chỗ. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này đến cũng có không ít khống chế yêu thú cùng tiên thú công quyết. Vương Tiểu Phi bàn ngồi ở bên trong học mọi người như thế ở nơi này liếc nhìn mỗi loại công quyết. Một bên lật xem. Một bên cũng đối chiếu của mình tiên năng biến. Mấy canh giờ đi qua đó. Nghĩ đến có thể sẽ cùng thú tông người liên hệ lúc. Vương Tiểu Phi lại dùng tích phân đổi lấy một quyển khu yêu quyết. Suy nghĩ một chút. Mình là khu yêu phái người. Bản môn công quyết không tu luyện cũng không được. Vương Tiểu Phi lại đổi lấy một quyển loài chim quyết. Đây là một loại thân quyết. Có thể ngự không phi hành. Trao đổi xong những món đồ này sau đó Vương Tiểu Phi liền từ bên trong đi ra ngoài. Lỗi ca châu bò ạ. Lúc này Lâm Phong đã là tới đón. Nhìn thấy tiểu tử này dĩ nhiên không có chết, Vương Tiểu Phi liền bút nói. Lúc trở lại nhiều người, ta cũng không chú ý các ngươi đều sống sót chứ. Không có chuyện gì, chúng ta đều sống sót, chỉ là ngươi quá ngưu, đã lấy được người thứ nhất. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Được. Lấy sạch chúng ta tổ truy cập, ta mời khách. Được, ta cũng đi vào đổi ít đồ, đến lúc đó ta đến ước ngươi. Nhìn thấy Lâm Phong đã là đi vào. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Lúc trở lại chính mình trước tiên liền tại phi hành pháp bảo thượng bế quan. Thật không có đi quan tâm mấy người này tình huống. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Đều còn sống. Tiểu Lỗi thay đổi chút gì. Nghe được Hoàng Đại Hà hỏi dò, Vương Tiểu Phi nói. Ta chiếm được một loại đao huyết, muốn luyện chế một ít thuộc tính đao, cho nên liền đổi một chút thuộc tính tài liệu. Gật gật đầu, Hoàng Đại Hà nói. Ngươi dựa theo ý nghĩ của mình làm là được rồi, cần tích phân lời nói liền từ ta nơi này nắm. Vương Tiểu Phi đem thân phận của Hoàng Đại Hà bài trả lại trở lại nói. Xuất hiện tại đầy đủ rồi. Ta sau khi trở về liền muốn bế quan một quãng thời gian. Hoàng Đại Hà trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười. Nhìn thấy con trai của chính mình có lớn như vậy thay đổi. Hắn là thật sự cảm giác được cao hứng. Nhìn thấy Hoàng Đại Hà bộ dáng này. Vương Tiểu Phi cũng thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Trong lòng lại có một ít áy náy. Bất quá. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi càng làm ý nghĩ như thế dứt bỏ rồi. Dù sao đã giết. Mình bây giờ chuyện cần làm chính là đem tu vi của mình đại phúc tăng lên. để chiến lực của mình có thể ứng đối đến các loại nguy hiểm mới là. Về tới Hoàng Phủ, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cùng Hoàng Đại Hà dỗi dành hàn huyên. Tiểu Lỗi, lần này ngươi biểu hiện quá đột xuất rồi. Tam trưởng lão hôm nay trong buổi họp đưa ra cho ngươi đại diện cho môn phái tiến vào thần thức chiến trường. Việc này ta phản đối lúc. Dĩ nhiên không có ai giúp lời ta nói. Nói tới việc này, Hoàng Đại Hà sắc mặt cũng thay đổi. Thần thức chiến trường. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Hoàng Đại Hà. Mấy môn phái đã từng đã nhận được một hồi thiên ngoại chi thạch. Này trong tảng đá ẩn chứa một loại sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng. Nghe nói là một cường giả thần thức gắn kết mà thành. Trong tảng đá có rất nhiều tầng cấp. Chỉ cần đạt đến cái nào đó tầng cấp là có thể thu được bên trong lưu lại một ít công quyết. Mọi người hoài nghi trọng yếu nhất địa phương khả năng tồn tại người cường giả kia truyền thừa thần thức công quyết. Mỗi một niên đều hội có một ít thần thức cường đại người thu được danh ngạch tiến vào thần thức chiến trường đi tìm cơ duyên. Ta vốn là không muốn để cho ngươi đi tới. Thế nhưng, có một cái quy tắc chính là tài nguyên chiến trường ba người đứng đầu nhất định phải tham gia. Vương Tiểu Phi nghe đến đó sẽ hiểu, tam trưởng lão đây là muốn đem mình hủy diệt ý thức. Nếu như thần thức tiến vào sẽ có hay không có phiêu lưu? Có. Chính là như thế này. Ta mới không muốn để cho ngươi tiến vào. Ngươi phải biết. Ở trong đó hoàn toàn chính là dùng thần thức để chiến đấu. Nếu như thần thức không được. Ở bên trong hội vĩnh viễn không ra được. Thậm chí hội thần nhận thức tan vỡ mà chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01212. Thần thức chiến trường. Vương Tiểu Phi về tới Hoàng Phủ, vẫn không có ngồi mấy phút, Lâm Phong cùng Lục Kế Nhị liền đã tìm tới cửa. Đi, mấy người chúng ta đi giải trí một cái. Không nói lời gì, hai người lôi kéo Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người bọn họ nhiệt tình dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng không tiện chối từ, cùng bọn họ liền đi tới bên ngoài phủ. Một cái phi hành pháp bảo lấy ra. Vương Tiểu Phi nhìn thấy dĩ nhiên là một chiếc xe ngựa hình dạng. Hai người đi tới sau đó Vương Tiểu Phi cũng tới pháp bảo này. Cũng không hề tại này môn phái khu vực trung tâm mà là hướng về Nam Phương một nơi bay đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này quả nhiên không giống. Nơi này so với trong môn phái khu vực càng thêm náo nhiệt. Ăn chơi trác táng. Trên đường phố cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Dòng người đông đảo. Trong ý thức suốt cuộc nhớ lại tình huống của nơi này. Đây là môn phái một cách mở ra chi địa. Ở nơi này sẽ không cực hạn tại người trong môn phái. Càng là cho phép bên ngoài phái người ở nơi này làm ăn. Mọi người bình thường đều yêu thích tới nơi này vui đùa. Lỗi ít. Nơi này nghe nói lại nữa rồi mấy cái những môn phái khác tinh anh đẹp cấp mỹ nữ. Có người nói thật mạnh. Lục Kế Nhị liền bắt đầu cười lớn. Lâm Phong cũng cười nói. Lần này Lỗi thiếu có thể nói là một lần thành danh rồi. Mọi người đều biết ta khu yêu phái đạt được thắng lợi nguyên nhân chính là Lỗi ít. Ngươi lần này nhưng là vì chúng ta khu yêu năm kiệt xuất nổi danh. Trong khi nói chuyện, mọi người liền tiến vào một cái rất lớn sân. Sau nhưng liền gặp được vừa có ba cái công tử trẻ tuổi ca nghênh tại chỗ kia. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, mọi người đều nhiệt tình cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Trong ký ức cũng có ba người này tình huống. Quả nhiên năm cái công tử ca đều là trưởng lão con cháu. Cho tới nay đều được xưng vì khu yêu năm xấu. Đương nhiên, đó là mọi người sau lưng xưng hô. Ngay mặt đều là năm kiệt xuất danh xưng. Mặt khác ba cái công tử ca công đừng kêu Diệp Tiểu Tê, Hảo Thiên cùng Vạn Ban Thưởng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Tiểu Tê liền ha ha cười nói. Lỗi ca, lần này đúng là thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi ngay cả Tần Nhị Dân tiểu tử kia giết sạch rồi. Nói tới việc này, mấy người đều nhị niệm kinh lên. Lâm Phong trầm giọng nói. Lần này ở bên trong, nếu không phải ta vận dụng lão gia tử cho ta đào mạng pháp bảo. Suýt chút nữa đã bị hắn giết chết. Đang suy nghĩ làm sao xuất khẩu khí này. Không nghĩ tới Lỗi ca giúp ta đem khẩu khí này ra. Lỗi ca, giết được tốt. Nhìn qua mọi người đối với Tần Nhị Dân sự tình đều là cực hận. Lúc này Vạn Ban Thưởng liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Lỗi ca, ngươi nhưng là đem tam trưởng lão đắc tội thảm. Người khác không biết, chúng ta vẫn là biết rõ một chút. Tục truyền nói, cái kia Tần Nhị Dân là tam trưởng lão con riêng. Lục Kế Nghị nói, việc này đã sớm truyền ra, nhìn qua cũng là chân thật. Lần này ngươi đem Tần Nhị Dân giết sau đó tam trưởng lão nhưng là cực hận. Khắp nơi sâu chuỗi, ngươi được cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi liền than thở. Cẩn thận cũng vô dụng, lần này tiến vào thần thức chiến trường danh ngạch liền có ta một cái. Thần thức chiến trường. Mọi người vừa nghe đến chỗ này lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Lâm Phong liền cười khổ một tiếng nói. Tuy rằng tài nguyên chiến ba người đứng đầu nhất định phải tiến vào. Thế nhưng, cho tới nay tất cả môn phái đều có một cái âm thầm quy tắc. Chính là chỉ cần không đi, có thể chọn dùng một ít thủ đoạn đặc biệt. Làm sao lại đem ngươi định ra rồi? Hạo Thiên nói, việc này ta biết. Trưởng lão hội thượng tam trưởng lão đột nhiên đề xuất. Sau đó chính là phần lớn người đồng ý. Việc này coi như là trưởng môn cũng phủ quyết không được. Rất nhanh, một đội thân mang lộ ra ngoài nữ tu đắc là một cơn gió tựa như vào được. Nhìn xem cái kia từng cái tuyết trắng ngực. Thân mang sổ ghi chép xa nữ nhân. Đám công tử ca đều như khỉ nóng đít lôi kéo là ở chỗ đó lại mò lại đào. Khiến cho toàn bộ trong phòng hỗn loạn tưng bừng. Nhìn thấy mấy cái này công tử ca diễn xuất. Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Tuy rằng hắn cũng tốt sắc, lại cũng sẽ không như vậy không phẩm vị. Không thể làm gì khác hơn là đóng giả trong lòng không thoải mái. Liền ngồi ở chỗ đó không có đồng tính. Lỗi ta, tận hưởng lạc thú trước mắt a. Mấy cái này đều là không sai nữ tu. Bọn hắn nhưng cũng là thiên tiên tầng tu vi. Trước đây tại bọn hắn trong môn phái cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Lâm Phong ôm một người phụ nữ tiểu đối Vương Tiểu Phi nói một câu. Không cần phải để ý đến ta ngồi một chút là được rồi. Mọi người suy đoán Vương Tiểu Phi trong lòng không khoái, đến cũng không có ai đi trêu chọc Vương Tiểu Phi. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Ngồi bên cạnh cái kia lộ ra ngoài nữ hài tử bận bịu đút một viên quả tiên cho Vương Tiểu Phi. Hướng về nữ nhân này nhìn sang. Vương Tiểu Phi chính là ngẩn ngơ. Nữ nhân này dĩ nhiên tựu là Thương Minh phái một cái nữ sư tỷ. Không nghĩ tới luôn rơi đến nơi này. Nghĩ đến Thương Minh phái bị diệt sự tình. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. Cũng không biết mình biết rõ những người kia đến cùng thế nào rồi. Ngươi là môn phái nào người? Vương Tiểu Phi cố ý hỏi. Thiếp thân nguyên lai là Thương Minh phái người này kính xin lỗi thiếu chiếu cố nhiều hơn. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới. Nữ nhân này nguyên lai tại Thương Minh phái cũng coi như là một cách làm phong quang người. Bên người vây quanh không ít đệ tử. Theo đuổi rất nhiều người. Bây giờ nhìn dáng dấp của nàng lúc. Vương Tiểu Phi không khỏi không cảm khái hoàn cảnh này ảnh hưởng người sự tình. Lỗi ít, nàng là ta chuyên môn lưu lại cho ngươi, vẫn là một cách nơi. Lâm Phong nhìn thấy Vương Tiểu Phi có chút ý động, liền nói một câu. Vương Tiểu Phi nghe được vẫn là một cách nơi lúc. Liền hướng nữ nhân này nhìn sang. Nhìn một cái. Quả nhiên thân thể của nàng rất là mềm mại. Cũng không phải loại kia tu luyện vô số năm nguyệt chi người. Nghĩ đến nữ nhân này là Thương Minh phái người lúc, Vương Tiểu Phi hỏi. Các ngươi Thương Minh phái nữ nhân còn có bao nhiêu ở nơi này? Nghe được hỏi như vậy, nữ nhân này biểu hiện một trận chán nản nói. Còn có 5 người. Đi đem lão bản của các ngươi gọi tới. Dù sao cũng là cùng một môn phái người. Vương Tiểu Phi còn thật sự không muốn nhìn thấy các nàng luôn hạ xuống. Nghĩ thầm có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút. Rất nhanh, một người trung niên nữ nhân liền sặc sỡ đi vào. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người phụ nữ kia nói. Thương Minh phái 5 người ta thích, ta đem các nàng chuộc rồi, ngươi ra giá đi. Này, nữ nhân không nghĩ tới Vương Tiểu Phi tìm nàng nói chính là việc này, cũng có chút đờ ra. Lâm Phong không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại đang chuộc người, liền ha ha cười nói. vẫn là lỗi thiếu lợi hại, kiếm về đi từ từ chơi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía người phụ nữ kia nói. Đây là Hoàng Lỗi. Lỗi ít. Biết hắn là ai đi. Đừng chỉnh những kia giá cao. Bằng không ngươi chỗ này mở ra cái khác rồi. Nữ nhân vẻ mặt đau khổ nói. Lỗi thiếu tùy tiện cho giá đi. Vương Tiểu Phi cũng không bắt nạt nàng, đem một cái túi đựng đồ ném tới nói. Bên trong có chút tiên thảo cũng đủ rồi. Nữ nhân hướng về bên trong lúc. Quả nhiên liền nhìn thấy năm chu tiên thảo. Tính toán một chút giá cả lúc. Dĩ nhiên so với mình mua được còn nhiều gấp mấy lần giá. Nhất thời liền đầy mặt là cười nói. Đủ rồi, đủ rồi. Vương Tiểu Phi đứng dậy nhìn về phía chính có khả năng sức lực mấy người nói. Ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi. Lục Kế Nghị ha ha cười nói. Vẫn là Lỗi thiếu chơi được thưởng thức cao, ngươi trở lại chậm rãi chơi đi. Mọi người bắt đầu cười ha hả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01213. Thần Thạch. Trở về Hoàng Phủ, Vương Tiểu Phi mới có thời gian đi quan tâm này năm cái thương minh phái nhân viên sự tình. Nhìn xem một loạt đứng ở nơi đó có chút thấp thỏm mỹ nữ. Vương Tiểu Phi đối với các nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Đều là trong môn phái đệ tử tinh anh. Trước đây cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đáng tiếc là môn phái diệt môn sau đó các nàng đều bị rơi xuống cấm chế. Bây giờ là nữ nô thân phận. Sinh tử đều dựa vào chủ nhân ý nghĩ. Đều báo một cái danh tự đi. Nô tỳ Ninh Tiểu Uyên. Cái kia cùng qua Vương Tiểu Phi mỹ nữ liền tự giới thiệu mình lên. Bốn người khác cũng đều ghi danh chữ, phân biệt gọi Chiêm Lệ Đẹp Đẽ, Đêm Thu Thủy, Hà Lệ, Mộc Sáng Màu. Nghe các nàng tự báo danh tự, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến quá khứ của các nàng. Xác thực chính là thương minh phái được xưng thương minh chín tươi đẹp bên trong năm người. Vương Tiểu Phi đối cho các nàng trở thành nữ nô sự tình cũng là hiếu kỳ. Hỏi. Môn phái phá hủy, không có ai muốn nữ nhi của các ngươi thân. Mặt đỏ lên, Một Sáng Màu nói. Chúng ta hôm nay mới tiếp khách. Nguyên lai là như vậy à. Vương Tiểu Phi liền trong lòng hiểu rõ ra. Đoán chừng là bắt được các nàng sau còn muốn tiến hành một ít huấn luyện. Một ít không phục quản hạt người nhất định phải chịu đau khổ. Này năm nữ hài tử hẳn là khuất phục. Lúc này mới kết thúc huấn luyện. Các ngươi đồng thời tham gia huấn luyện người có bao nhiêu? Rất nhiều. Ta nhớ được có một cái gọi là Tuyết Mẫn nữ hài tử, các ngươi từng thấy nàng không có. Tuyết Mẫn A, môn phái bị hủy thời điểm nàng liền mất tích, cũng không ai biết nàng chạy đến nơi nào đi rồi. Hà Lệ đến cũng nhận thức Tuyết Mẫn, liền nói ra. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Tình huống của các ngươi tự mình biết. Nếu như tại chỗ kia tiếp tục nữa lời nói. Các ngươi chính là kỹ nữ tồn tại. Nếu như các ngươi ở chỗ này của ta. Chí ít các ngươi không cần làm chuyện này. Đa tạ thiếu gia, chúng ta nguyện ý hầu hạ thiếu gia. Năm cô gái đã sớm nghĩ đến minh bạch, nghe được Vương Tiểu Phi theo như lời nói sau đó tất cả đều quỳ xuống. Vậy thì tốt, dưới đi nghỉ ngơi một trận đi thôi. Để nha hoàn đem các nàng dẫn đi. Vương Tiểu Phi cũng thán một tiếng. Không nghĩ tới một môn phái diệt vong sẽ là nhanh chóng như vậy. Ngẫm lại lúc đó đại chiến một trận lúc Phu Yêu phái liền một mực bế quan mẫn trưởng lão đều tham chiến một sự tình. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này Phu Yêu phái nội tình xác thực thâm hậu. Bên trong cũng không biết trả ẩn giấu đi cao thủ như thế nào. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền đem những chuyện này ném sang một bên. Hiện tại đối với hắn mà nói. Còn có một quan muốn qua. Cái kia chính là thần thức chiến trường sự tình. Đúng vậy, chăm chú đối xử chiến trường này sự tình rồi. Từ mọi phương diện lấy được tin tức biết. Tiến vào thần thức chiến trường sau đó trọng yếu nhất vẫn là thần thức mạnh mẽ. Nếu như thần thức của mình không đủ mạnh lời nói. Không chắc thật sự sẽ bị khốn ở chiến trường trong. Thậm chí hội từ đây chết đi. Thần thức chiến trường cũng không phải nơi bình thường. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là vũ trang chính mình. Đừng bởi vì cái này chiến trường mà đem mạng mất. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể chịu nổi bên trong chiến trường kia công kích đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức liền quăng đã đến Như Ý lò mặt trên. Đối với cái này bếp lò, Vương Tiểu Phi vẫn có tự tin. Đến lúc đó dùng bếp lò đến tiến hành bảo vệ lời nói, đoán chừng cũng là có thể chống đỡ được thần thức năng lượng công kích. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Hoàng Đại Hà liền đi vào, liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi nói: "Ngươi là đang lo lắng thần thức chiến trường sự tình?" Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Hoàng Đại Hà nói: "Ta vừa nãy lại đi xin tha, không nghĩ tới trưởng lão Tầng được tam trưởng lão đón mua không ít người. Ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Dù sao ngươi cũng là khu yêu phái một thành viên. Không có chuyện gì, thần trí của ta cũng không phải không cường đại, hẳn có thể đối phó." Hoàng Đại Hà liền tán thưởng nói: "Ngươi có thể có ý nghĩ như thế liền là chuyện tốt. Thường thường tiến vào thần thức chiến trường lại có thể có được chỗ tốt, người đi ra đều có được tự tin mạnh mẽ." Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: "Ta cơ bản giới thiệu cho ngươi một chút chiến tràng tình huống bên trong. Đừng xem chỉ là một khối một người cao tảng đá lớn. Khối đá này xưng là thần thạch. Nó bên trong có thật nhiều cái tầng cấp. Lớn nhất mấy cái tầng cấp cùng chúng ta tình huống của nơi này kém không nhiều lắm. Ngươi nhớ kỹ. Ta không muốn ngươi làm ra cái gì hiển danh sự tình. Chỉ muốn có thể còn sống trở về là được tốt. Phải hay không rất nhiều người đều chưa hề đi ra. Khối này thần thạch lấy được thời điểm từng có quá một trận đại chiến. Rất nhiều môn phái đều quấn vào đi vào. Càng là có thêm rất nhiều người đã từng tiến hành cảm ngộ. Kết quả chính là thần trí của bọn hắn rơi vào đến bên trong. Người lại cũng chưa hề đi ra. Tại thần thạch bên trong có rất nhiều thần thức thể." Nói tới chỗ này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói: "Hiểu chưa? Ngoại trừ thần thạch bản thân một ít thiết trí ở ngoài, còn có chính là rơi vào đến bên trong thần thức thể. Khiến người ta nan giải chính là rơi vào đến bên trong thần thức thể cũng sẽ không tiêu tan. Thậm chí ở bên trong chả phải nhận được lớn mạnh. Những này thần thức thể thậm chí còn có thể đem tiến vào thần thạch bên trong một ít xa ở thần trí của bọn hắn thôn phệ. Do đó đến tiến một bước lớn mạnh chính bọn hắn. Cho nên, bên trong kỳ thực còn có từng cái nhân vật mạnh mẽ." Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Nếu như đúng là như vậy, cái kia thần trong đá cũng không biết xa vào đến bao nhiêu thần thức mạnh mẽ thể. Một cách không chú ý chính là diệt vong một đường. Tất cả môn phái là hy vọng đệ tử của mình đều có thể ở bên trong có thu hoạch. Nhưng là, đây cũng quá khó một chút chứ. Cũng không thể nói như vậy. Tiến vào bên trong, chỉ cần bình an đi ra, thần thức đều sẽ so với ban đầu cường đại không chỉ gấp đôi. Càng có một số người cơ duyên xảo hợp dưới tình huống cắn nuốt một ít nhược ở thần trí của bọn hắn. Thần trí của bọn hắn tăng trưởng liền sẽ càng lớn. Ở trong đó thậm chí còn có thể thông qua thôn phệ người khác thần thức mà đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí một ít mạnh mẽ người ý thức. Cần phải có thời gian hạn chế chứ? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Đúng vậy. Căn cứ vậy quy luật. Người thần thức sau khi tiến vào, liền sẽ rơi vào suy yếu trạng thái. Tiên nhân thể người chỉ cần một tháng không xuất hiện, thân thể liền sẽ phá hủy. Từ đây liền không cách nào nữa đi ra. Thiên tiên tầng người có thể chống đỡ thời gian 3 tháng. Cho nên, ngươi tiến vào bên trong nếu như 3 tháng không ra, khả năng thần thức liền vĩnh viễn hãm ở trong đó rồi. Nói tới chỗ này, Hoàng Đại Hà lại nói, tất cả môn phái một ít cường giả tại thọ kéo dài tới thời điểm, chỉ cần là nhận định mình đã không cách nào tiên vị tăng trưởng, bọn hắn đều sẽ chủ động tiến vào thần trong đá. Cho nên, ngươi chớ xem thường thần thức chiến trường. Cái kia trong đó có cường giả nhiều đếm không hết. Cao thủ như rừng. Sau khi tiến vào ngươi biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ ẩn thân. Không thể vừa tiến vào liền đi ra sao? Lắc lắc đầu, Hoàng Đại Hà nói. Thần thạch có một loại sức mạnh đặc biệt. Thần thức sau khi tiến vào cũng sẽ bị truyền tống đến tùy cơ địa phương. Ngươi ở bên trong nhất định muốn tìm tới một ít tiết điểm mới có thể đi ra ngoài. Nếu không thì ngươi liền không có khả năng ra ngoài. Tìm tới tiết điểm cũng là phi thường khó khăn. Có mấy người muốn tốn quá nhiều thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01214, thôn phệ quyết. Vương Tiểu Phi nhận được trưởng môn muốn gặp thông báo của hắn sau liền đi tới trưởng môn Trần Quản Phú căn phòng. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi phát hiện ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, cái kia cùng Thương Minh phái trưởng môn kịch chiến qua đại trưởng lão Mẫn Trừng cũng bàn ngồi ở bên trong. Đối với cái này người, Vương Tiểu Phi vẫn là coi trọng, thực lực của người này tuyệt đối so với trưởng môn càng mạnh mẽ hơn. Bái kiến sư phụ, bái kiến đại trưởng lão. Vương Tiểu Phi liền cúi chào. Mẫn Trừng ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhất thời, một đạo thần thức mạnh mẽ liền đem Vương Tiểu Phi khóa lại. Thần thức tới cũng nhanh, lùi về đi cũng nhanh, làm xong việc này, Mẫn Trừng mới khẽ gật đầu nói. Thần trí của ngươi quả nhiên phi thường mạnh mẽ, đã có một loại tự động phản kích năng lực. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ, chính mình thần thức cường đại sự tình lại bị bọn hắn biết rồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi đến cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoàng. Thần thức cường đại cũng không thể đủ nói rõ vấn đề. Rồi lại nói, mình bây giờ là con trai của Hoàng Đại Hà thân phận, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Quả nhiên Trần Quản Phú mỉm cười nói, ngươi khả năng đang nghi ngờ chúng ta vì sao cũng không ngăn cản ngươi tiến vào thần thức chiến trường sự tình chứ. Chính là đệ tử tu vi thấp như vậy, ở trong đó đến liền cửu tử nhất sinh. Trần Quản Phú thở dài một cái nói, có thật nhiều chuyện tình ngươi cũng không biết. Chuyện lần này cũng không phải chúng ta môn phái có khả năng quyết định. Chỉ vì ngươi tại tài nguyên trong chiến đấu biểu hiện quá mạnh mẽ, cho nên mới đưa tới Thú Tông chú ý. Hiện tại Thú Tông truyền xuống pháp nghệ, ngươi làm là thứ nhất tên. Dù như thế nào cũng nhất định phải tiến vào thần thức chiến trường. Bọn hắn thậm chí sẽ phái người đến giám sát việc này. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói, này là vì sao? Mẫn Trừng nói, sẽ nói cho ngươi biết một ít thật tình đi. Việc này coi như là môn phái đê giai trưởng lão cũng không biết, phụ thân ngươi cũng không biết. Vương Tiểu Phi liền biết trong này khẳng định có mọi người không biết một ít nội tình rồi. Mẫn Trừng nói, ai cũng biết chúng ta Khu Yêu phái là một cái đại phái. Kỳ thực, chúng ta như vậy môn phái tại toàn bộ tiên giới là một cái nhỏ không thể nào nhỏ hơn môn phái. Thực lực cũng là vô cùng nhỏ. Thú Tông tại khu vực này bên trong là tuyệt đối cường đại môn phái. Thú Tông thuộc hạ môn phái có rất nhiều, lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái hơn trăm nhiều. So với chúng ta môn phái thực lực môn phái mạnh mẽ cũng có. Đối mặt với Thú Tông, chúng ta căn bản không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Việc này Vương Tiểu Phi đến cũng biết một ít, cũng không có nói chuyện. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên biểu hiện ra bình tĩnh như vậy bộ dáng, hai người đều có chút bất ngờ, trong mắt cũng nhiều hơn một chút khen ngợi tình. Mẫn Trừng lại nói, coi như là Thú Tông mạnh như vậy thế lực, đối mặt với một ít môn phái mạnh mẽ lúc, bọn hắn đồng dạng cũng là nhỏ yếu tồn tại. Theo chúng ta biết, có mấy môn phái liền cùng Thú Tông thế lực tương đương. Giữa bọn họ cũng tại không ngừng mà tiến hành chinh chiến. Lần này Thú Tông cùng một cái tên là Yêu Tông thế lực triển khai quyết đấu. Mà quyết đấu phán định tiêu chuẩn chính là thần thức chiến trường sống đi ra người đang thần thức thượng mạnh mẽ tình huống. Lần này Thú Tông đều sẽ điều thần thức cường đại nhân viên 10 vạn tiến vào. Tất cả thuộc hạ môn phái cũng sẽ đem người phái vào. Ta là lần này Khu Yêu phái xuất đội tiến vào người. A. Vương Tiểu Phi lần này là thật sự người chút ngoài ý muốn. Vốn đang cho rằng chỉ là hắn một thân một mình tiến vào, không nghĩ tới chả muốn đi vào nhiều người như vậy, càng có đại trưởng lão xuất đội. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bất ngờ dáng vẻ, Mẫn Trừng thở dài một cái nói, Thú Tông hạ pháp nghệ, tất cả môn phái ít nhất tiến vào người có 1000, đồng thời chả phải là môn phái tinh anh người. Lấy được thứ tự người càng là đều không ngoại lệ. Càng là dùng lần này thành tích xem là môn phái tồn tại hay không tiêu chuẩn. Nếu như vào lần này thần thức bên trong chiến trường sống đi ra người trở thành đồ lót chuồng môn phái, Thú Tông đều sẽ đem môn phái kia diệt trừ. Lần này Vương Tiểu Phi xem như là hiểu được, mình là căn bản cũng không có bất kỳ không tiến vào khả năng. Trần Quản Phú thở dài một cái nói, ta cùng với Mẫn trưởng lão trong lúc đó nhất định phải có một người tiến vào. Mẫn trưởng lão thọ kéo dài cũng nhanh tận, hắn chủ động nâng lên này gánh nặng. Lần này là quan hệ đến môn phái tiền đồ vận mệnh một trận chiến. Trong môn phái thần thức kháo tiền mọi người sẽ tiến vào. Phụ thân ngươi thần thức quá yếu, lần này sẽ không có muốn hắn tiến vào. Cho nên hắn cũng không biết tình huống. Trưởng lão đoàn bên trong hội có không ít người tiến vào, liền ngay cả tam trưởng lão cũng sẽ tiến vào. Nói đến tam trưởng lão lúc, Trần Quản Phú làm có thâm ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, tam trưởng lão lần này đặc biệt đưa ra ngươi không được lui ra. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, lần này tam trưởng lão là miễn cưỡng muốn đem mình kéo vào đi vào. Đương nhiên, coi như là tam trưởng lão không kéo chính mình tiến vào, Thú Tông đoán chừng cũng sẽ không khiến chính mình lui ra. Đệ tử biết rồi, đệ tử nguyện ý tiến vào. Được, Mẫn Trừng liền tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, chúng ta biết ngươi cùng tam trưởng lão trong lúc đó có chút bất hòa, chỉ cần ta ở địa phương, ta nhất định bảo ngươi vô sự. Bất quá, ngươi hẳn phải biết một chút, sau khi tiến vào mọi người liền sẽ tùy ý tản ra, coi như là chọn dùng các loại phương pháp xử lý cũng không cách nào tụ hợp tại cùng một chỗ, ngươi vẫn phải là hết khả năng tự vệ mới là. Hôm nay đem ngươi tìm đến, ngoại trừ đem việc này nói cho ngươi ở ngoài, chúng ta còn muốn truyền cho ngươi một bộ thần thức công quyết. Đây là chúng ta căn nắm thần thức chiến trường tình huống chế tạo ra thôn phệ quyết. Thôn phệ quyết. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Trần Quản Phú. Trần Quản Phú nói, thần thạch tồn tại thời gian đã rất xa xưa rồi, có quá nhiều người rơi vào đến bên trong, bên trong liền tạo thành thần thức chiến trường. Ở trong đó có phiêu lưu, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là kỳ ngộ. Tất cả môn phái nhằm vào này thần thạch tình huống đều tại đặt ra các loại công quyết. Trong đó một loại liền là như thế nào tiêu diệt người khác thần thức công quyết rồi. Ở phương diện này chúng ta khu yêu môn cũng có một chút tâm đắc. Thông bái kiến tiền bối nhóm hợp lực sáng tạo, hiện tại đã là sáng chế ra một bộ gọi là thôn phệ quyết công quyết. Nếu như vận dụng được tốt lời nói, vẫn có thể có cùng cường đại thần thức sức đánh một trận. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lại hỏi, có thể cùng bất kỳ thần thức mạnh mẽ đánh một trận? Mẫn Trừng liền cười khổ nói, nếu như đụng phải thần thức mạnh mẽ, ngươi chạy càng xa càng tốt. Loại này thôn phệ quyết nhiều nhất đó là có thể đủ cùng mạnh mẽ hơn ngươi gấp đôi người một trận chiến mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, vì phòng bị ngươi chết sau thôn phệ quyết được hắn thần thức của hắn thể đạt được, chúng ta tại truyền cho ngươi thời điểm đều sẽ tiến hành một loại cấm chế. Chỉ cần ngươi bại vong, cấm chế liền sẽ đem thôn phệ quyết tất cả phá hủy. Lần này tham gia 1000 người đều sẽ truyền thụ. Đúng vậy, lần này là quan hệ đến ta môn phái tồn vong. 1000 người đều là trung thành với ta khu yêu phái người, tự nhiên là muốn toàn bộ truyền thụ. Vương Tiểu Phi liền không nói gì thêm rồi. Trần Quản Phú liền đem tay đè xuống Vương Tiểu Phi trên đỉnh đầu. Sau đó một bộ công quyết liền truyền thụ cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng cảm nhận được công quyết bên trong quả nhiên thì có cấm chế nào đó tồn tại. Được rồi, ngươi hết khả năng tăng lên một cái tu vi của ngươi, lần này thần thức chiến trường không phải bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01215. Đầy đủ chuẩn bị. Từ trưởng môn gian phòng đi ra, Vương Tiểu Phi vừa đi một bên liền suy nghĩ tiến vào thần thức chiến trường sự tình. Bây giờ nhìn lại, ở trong đó trình độ nguy hiểm càng lớn. Tiểu Lỗi thế nào rồi? Hoàng Đại Hà các loại ở bên ngoài nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra liền hỏi một câu. Trưởng môn cùng đại trưởng lão đều thấy ta, nói thần thức chiến trường một ít tình huống. Vương Tiểu Phi đối Hoàng Đại Hà một mực có áy náy, liền dứt khoát đem tất cả tình huống hướng về Hoàng Đại Hà nói một lần. Hoàng Đại Hà tuy rằng cũng là thuộc Vu trưởng lão, lại là tầng dưới trưởng lão, thật sự cũng không phải quá rõ ràng nhiều như vậy nội tình. Sau khi nghe xong cũng có chút nóng nảy lên. Hắn chả thật không có muốn đến cái kia bên trong hội là nguy hiểm như vậy. Tiểu Lỗi, việc này biết Hoàng Đại Hà cũng không có cách nào, Vương Tiểu Phi an ủi. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Ta tiến vào bên trong đã thành chắc chắn. Cần phải làm là hết khả năng vũ trang chính mình. Dùng sức gật đầu một cái, Hoàng Đại Hà nói. Ngươi nói đúng. Xem ra là được hết khả năng vũ trang mình mới là. Ngươi chỉ cần là thứ cần thiết. Ta toàn lực giúp ngươi đi làm. Coi như là đem ta tích phân xài hết cũng không quan hệ. Hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta sau khi trở về liền muốn luyện chế một ít vật phẩm. Tài liệu gì gì đó ta đã chuẩn bị xong. Hoàng Đại Hà khẽ gật đầu nói. Chính ngươi nhìn xem làm cần gì nói một tiếng. Hai người về đến nhà lúc. Lại một cái hồ mị nữ nhân mới vừa nói một câu tài nguyên một lần nữa phân phối sự tình đã bị Hoàng Đại Hà một trưởng đánh chết. Hoàng Đại Hà trầm giọng nhìn về phía những nữ nhân này nói. Sau này ai còn dám nói chuyện này, lão tử đem nàng đánh chết. Nhất thời các nữ nhân mới biết Hoàng Đại Hà là thật sự che chở Hoàng Lỗi, lại cũng không có một người dám nói cái gì. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là nhìn bọn họ một chút, trực tiếp liền tiến vào hoàng gia bí mật kia luyện khí tràng. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi khởi động trận pháp, đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế. Sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu cảm ngộ thôn phệ quyết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với thôn phệ quyết cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Khi hắn đem loại này công quyết hoàn toàn học được lúc mới phát hiện cái này công quyết cùng mình hấp công kỳ thực có một loại nào đó chỗ cộng thông. Một cách là dùng tu tiên công quyết đến thu nạp. Một người khác là dùng thần thức vận chuyển công quyết đến thu nạp. Kỳ thực nguyên lý là giống nhau. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tự nghĩ ra công quyết lên. Lần này Vương Tiểu Phi là đem nạp năng quyết cùng thôn phệ quyết tiến hành rồi dung hợp. Đúng là một trận bách thông. Có hấp công thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ là điều chỉnh một cách thu nạp phương thức. Sau đó một loại hoàn toàn mới công quyết đã bị Vương Tiểu Phi sáng lập đi ra. Loại này công quyết được Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến của mình tiên năng biến bên trong. Lấy tư cách để tứ thức nuốt thần. Đem nuốt thần quyết tinh tế tiếp suy diễn một lần. Sau đó Vương Tiểu Phi trả là vô cùng hài lòng. Chiêu thức này nhưng là so với thôn phệ quyết cường đại hơn nhiều rồi. Thôn phệ quyết đối với so với chính mình thần thức cường đại người mà nói chỉ có thể là chống đỡ. Lại thì không cách nào đánh bại đối phương. Nhưng là nuốt thần quyết liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần mình não vực rất lớn. Bất kỳ thần thức đều có thể nuốt vào. Sau đó nhanh chóng tiêu hóa. Vương Tiểu Phi não vực tại huyễn giới bên trong đã sớm mở rộng được rất lớn. Chỉ là đã đến tiên giới sau hết rồi mà thôi. Hiện tại có nuốt thần quyết. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình vận dụng được tốt. Thần thức bên trong chiến trường đại có thể đi được. Tiến vào thần thức chiến trường thời gian còn có 2 tháng. Vương Tiểu Phi biết thời gian đối với mình tới nói rất nhanh. Cho nên tại đem nuốt thần quyết chuẩn bị cho tốt sau đó Vương Tiểu Phi liền định lần nữa luyện chế một ít tiên khí rồi. Lần trước bảo vũ châm đưa cho trưởng môn, hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác được là không có một cách đem ra được tiên khí. Vương Tiểu Phi cũng hỏi qua rồi. Thần trong đá có chút kỳ quái là tiên khí đều không thể nắm đi vào. Thế nhưng một ít cùng tu tiên giả thần thức từng tế luyện tiên khí vẫn có thể đưa vào. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở tính toán chính mình muốn dẫn vào tiên khí tình huống. Như ý lò không cần phải nói cũng có thể tiến vào. Cái này hoàn toàn không cần quan tâm. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi muốn làm chính là đem lôi đình chiến đao 5 loại thuộc tính chi đao đưa vào. Nếu như có thể ở bên trong dùng ngũ hành đao trận đến phối hợp nuốt thần quyết lời nói. Tin tưởng uy lực hội càng lớn. Đến lúc đó phòng thủ dùng như ý lò, tiến công dùng ngũ hành đao thêm nuốt thần quyết, còn kém chính là thoát đi thủ đoạn. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể đem loại ý nghĩ này trước tiên để qua một bên. Chuyên tâm bắt đầu luyện chế lên lôi đình đao. Bởi tài liệu đều là sẵn có. Thuộc tính huyết cũng đều có. Vương Tiểu Phi luyện chế cũng không phải quá khó khăn. Có lúc trước thành công luyện chế sau đó Vương Tiểu Phi chỉ tốn hơn một tháng thời gian liền đem mặt khác vài loại thuộc tính đao luyện chế ra đi ra. Nhìn xem từng cái chỉ có dài mấy tấc, ứng ánh trong suốt lôi đình đao. Vương Tiểu Phi một búng máu phun lên. Sau đó liền tiến hành tế luyện. Bỏ ra 5 ngày. Này Vương đem lôi đình đao đắt là cùng Vương Tiểu Phi sinh ra tâm thần dung hợp. Sau đó liền ôn dưỡng đã đến trong biển đan. 8 mặt lôi đình quyết hiện tại chỉ có thể tu luyện 5 mặt lôi đình. Vương Tiểu Phi kỳ thực đã sớm đang tu luyện. Chỉ là bây giờ là dùng đao đến tiến hành tu luyện mà thôi. Theo cả. Hừ. U. Y. Cơ. Hừ. 5 thanh đao lấy ra. Nhất thời tại Vương Tiểu Phi xuất hiện trước mặt một tòa đao trận. 5 loại thuộc tính đại đao dài ra theo gió. Các loại sấm sét nổ vang mà tới. Nếu không phải Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình ở trong nhà tu luyện. Nhanh chóng tản ra đao trận. Đoán chừng Hoàng Phủ đều sẽ được ngũ hành này đao trận phá hủy. Được rồi. Vương Tiểu Phi ban nít 5 thanh đao một lần nữa thu vào đan biển. Biết bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng xem như là ở trong đó có một chút bảo đảm. Công quyết có. Đao trận cũng có. Hiện tại chính là kém một cái chạy trối chết thủ đoạn. Nếu mà có được chạy trối chết thủ đoạn. Mình ở bên trong thật sự cũng không dùng lo lắng quá mức. Từ dưới đất cái này luyện khí giữa đi ra. Vương Tiểu Phi liền thấy Hoàng Đại Hà đã chờ từ sớm ở chỗ kia. Thế nào rồi? Hoàng Đại Hà trước tiên liền quan tâm hỏi. Gần nhất trong môn phái phải có 1.000 người tiến vào thần thức chiến trường sự tình cũng truyền ra. Càng là có thêm lựa chọn tiến vào người bắt đầu trắng trợn mua sắm vật phẩm chuẩn bị tiến vào. Hoàng Đại Hà cũng hiện ra phải vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi ra, hắn liền muốn hỏi một chút Vương Tiểu Phi đến cùng chuẩn bị được như thế nào. Ngoại trừ chạy trối chết thủ đoạn không có ở ngoài, ta chả thật không phải là quá lo lắng. Vương Tiểu Phi có vẻ có tự tin. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có lòng tin dáng vẻ, Hoàng Đại Hà cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy là tốt rồi. Về phần nói chạy trối chết sự tình, ta vừa vặn lấy được một cái thần thức đồn, là một cái tiên khí, có thể nhanh chóng bỏ chạy, cũng coi như là có thể dùng một lát. Vương Tiểu Phi tiếp sang xem. Mặc dù cũng không là quá tốt, thế nhưng chỉ cần có thể đồn khai, đến cũng vẫn là có thể dùng một lát. Tế luyện sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là đêm này chạy trối chết thủ đoạn cũng đã có được. Lúc này Vương Tiểu Phi tự đối ở tiến vào thần thức chiến trường càng nhiều hơn một chút tự tin. Được rồi, hiện tại liền chờ đợi tiến vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01216. Đều đang chuẩn bị. Ngâm ở trong ao, lần này vẫn là mấy cái nha hoàn tại hầu hạ Vương Tiểu Phi. Đem cái kia 5 cái thương minh phái nữ hài tìm tới hầu hạ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới mình ở thương minh phái lúc. Cái kia 5 mỹ nữ lại là cao cao tại thượng tình huống. Trong lòng bao nhiêu liền có một ít ý nghĩ. Đến là muốn nhìn các nàng hiện tại là cái dạng gì thái độ. Rất nhanh, Ninh Tiểu Quyên ngũ nữ liền đi vào. Để Vương Tiểu Phi bất ngờ là này Vương nữ hài tử cũng không có bất kỳ ngượng ngùng tình. Sau khi đi vào ngay lập tức giải trừ quần áo. Sau đó liền xuống tới trong hồ. Hướng về các nàng nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen một tiếng. Tiên giới nữ nhân thật không phải là phàm giới có thể so với. Bất luận từ chỗ nào xem đều là khiến người tâm động. Các ngươi đã đến ta Hoàng Phủ sau cảm giác làm sao? Đa tạ thiếu gia quan ái, chúng ta bây giờ sinh hoạt được vô cùng tốt. Đêm Thu Thủy là một cái con mắt to lớn nữ hài tử, cười cười lúc đó có khiến người ta hôn môi một cái cảm giác. Vậy thì tốt. Nếu thương minh phái không có, các ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt đi. Có ta hoàng gia chiếu cố. các ngươi cũng sẽ không lại đi làm cái kia ký nữ sự tình. Lúc này một cái hai chân thon dài cô gái nói. Thiếu gia, chúng ta chả có thật nhiều tỉ muội tại chịu khổ a. Nghe nói như thế, mấy cái nha hoàn liền trừng nàng một mắt. Vương Tiểu Phi lại là khoát tay áo nói. Đừng nói nàng. Có thể nghĩ đến tỉ muội của mình liền vô cùng tốt. Ngươi gọi Hà Lệ đi. Hiện tại ta giao cho các ngươi 5 người một cái nhiệm vụ. Chỉ nếu như các ngươi trong môn phái nữ hài tử. Các ngươi nhìn thấy sau liền chuộc về đi. Dù sao ta hoàng phủ cũng đủ lớn. Nam đệ tử đâu này? Hà Lệ hỏi. Nam ta cũng đừng có rồi, theo bọn họ tự sinh tự diệt. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người cũng không lại nhiều lời. Vương Tiểu Phi liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho ban đầu liền hầu hạ của mình nha hoàn Thu Hương nói. Ngươi phụ trách việc này. Đã nhận được Vương Tiểu Phi trọng dụng, Thu Hương trên mặt che kín nụ cười nói. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Nhắm mắt hưởng thụ các mỹ nữ hầu hạ, Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu tiếp nhận rồi tu tiên giới kiểu sinh hoạt này phương thức. Tắm rửa thay y phục sau đi ra lúc. Lâm Phong cùng Lục Kế Nghị lại tìm tới. Vừa vào cửa, Lâm Phong liền lớn tiếng nói. Lỗi ít, nghe được ngươi sau khi xuất quan chúng ta liền chạy tới. Bên ngoài bây giờ là tình huống thế nào? Nhìn thấy hai người đến, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Lâm Phong nói. Xuất hiện khi tiến vào thần thức chiến trường sự tình đã là truyền ra. Môn phái tuyển chọn đã hoàn thành. Do đại trưởng lão xuất đội tiến vào. Liền ngay cả tam trưởng lão các loại mấy cái trưởng lão đều sẽ tiến vào. Ngoài ra, trong môn phái những kia thọ kéo dài nhanh đến người cũng đều sẽ tiến vào. Xuất hiện tại trên thị trường một ít có thể dùng một lát tiên khí một ngày một cái giá dâng lên. Mọi người đối với việc này cảm thấy ra sao? Còn có thể thấy thế nào? Mọi người đều biết. Lần này là Thú Tông cùng Yêu Tông một trận tỉ thí. Sống còn một trận chiến đấu rồi. Chúng ta Thú Tông một phương này liền có chừng 100 môn phái người tiến vào. Yêu Tông cũng là đồng dạng. Đến lúc đó tiến vào người ở bên trong thì đến được 200 ngàn nhiều. Càng là toàn bộ đều là thần thức cường giả. Người bình thường đối mặt với bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Này là cao cấp chiến đấu. Lục Kế Nghị than thở. Lần này thần thức chiến chẳng khác gì là hai phái ở giữa một hồi quyết chiến. Đừng xem mấy trăm ngàn người tiến vào. Kỳ thực. Này trăm ngàn người chính là hai phương tinh anh. Ai bại liền xong rồi. Vương Tiểu Phi hỏi lên một cách lo lắng sự tình, nhìn về phía hai người nói. Lần này mọi người thân thể đặt là làm sao làm, hay là người tiến vào thân thể phá hủy. Lâm Phong nói, việc này ngươi hoàn toàn yên tâm. Thần thạch đặt địa điểm cũng không phải do hai phái chúng ta người phụ trách. Là do càng một tầng trên cường đại môn phái phụ trách. Cũng không ai dám đi vào phá hoại. Đặc biệt là cho phép cá nhân chính mình thiết trí trận pháp bảo vệ. Rất nhiều môn phái đều sẽ đem môn phái trận pháp mạnh mẽ nhất mắc nối ở nơi đó. Bên ngoài là môn phái trận pháp mạnh mẽ. Bên trong còn có thể là cá nhân cùng gia tộc mạnh mẽ trận pháp bảo vệ. Lấy hoàng gia tình huống. Nhà các ngươi lão gia tử nhất định sẽ đem gia tộc phòng ngự cường đại nhất trận mắc nối. Ngươi nếu như mình có trận pháp lời nói. Cũng tương tự vẫn có thể ở bên trong lại mắc nối một tòa. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng yên tâm rất nhiều. Lỗi ít, ngươi bây giờ chuẩn bị được thế nào rồi? Môn phái cũng mở ra cửa đặt. Đánh cược mỗi người tình huống. Của ngươi giá thị trường thật không tốt a. Mọi người đều cho rằng ngươi không cách nào sống sót đi ra. Lâm Phong nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi. Các ngươi cho là thế nào? Vương Tiểu Phi liền cười hỏi một câu. Lâm Phong nhìn một chút Vương Tiểu Phi nói. Tuy rằng ngươi tại tài nguyên trong chiến đấu đến là lấy được thắng lợi. Thế nhưng, mọi người đều cho rằng ngươi bất quá là gặp may đúng dịp. Đã nhận được Bảo Vũ Trâm mà thôi. Hiện tại Bảo Vũ Trâm không có tại trong tay ngươi rồi. Ngươi tiến vào ở trong đó sau đó đối mặt với chính là thần thức cường giả. Ngươi căn bản cũng không sẽ có quá nhiều phần thắng chứ. Hướng về hai người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Đây thật là một vấn đề. Lâm Phong nói. Liền ngươi đều không có tự tin. Không phải ta không có lòng tin, Nham Thạch gia phân tích xác thực có một chút như vậy đạo lý đi. Lâm Phong liền than thở. Ta còn tưởng rằng ngươi tại đó trong tiên mộ còn có hắn thu hoạch của nó đây. Xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu tự tin à. Các ngươi nếu như đối với ta có lòng tin, liền áp ta có thể còn sống đi ra đi. Lâm Phong liền cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn sang. Nghĩ thầm hai tiểu tử này hôm nay chính là đến dò xét chính mình ý tứ người. Căn bản cũng không có lưu ý sống chết của mình. Được rồi, này đến cũng là một kiện có thể phát tài sự tình. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là chính mình không chắc chắn có bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng, có của mình loại kia loại thủ đoạn sau đó hắn tin tưởng sống sót đi ra cũng không phải một vấn đề. Lục Kế Nghị nói, cũng không biết nhà các ngươi lão gia tử đến cùng giúp ngươi chuẩn bị không có. Hiện tại chỉ nếu có thể tại thần thức chiến trường có thể sử dụng tiên khí đều đã là có thêm quá cao giá tiền. Chính ngươi mau chóng chuẩn bị một chút đi. Hai người hàn huyên một hồi tự ly khai rồi. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Vương Tiểu Phi đem sớm nhất hầu hạ của mình một người khác tên là Họa Mi Nha Hoàn gọi tới. Gọi nàng tìm được quản gia cùng đi áp chính mình sống sót trở về. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đem còn dư lại tiên thạch đều lấy ra đi đánh cuộc. Chỉ cần mình sống sót trở về, Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này tiền lời liền hồi phi thường to lớn. Họa Mi rời đi sau đó Hoàng Đại Hà cũng tới. Ngươi để quản gia bọn hắn đi áp ngươi sống sót trở về. Ta hiện tại có thôn phệ quyết. Ta càng làm thôn phệ quyết tiến hành rồi cải biến. So với thôn phệ quyết càng thêm mạnh mẽ. Vừa có luyện chế tiên khí. Còn có ngươi cho ta thoát thân tiên khí. Không đạo lý không có thể sống sót trở về. Nhìn thấy nhi tử có tự tin, Hoàng Đại Hà vỗ đùi nói. Được. Ta đem hoàng phủ gia sản nắm một nửa đi đánh cược ngươi có thể còn sống trở về. Nói xong lúc, Hoàng Đại Hà cũng vội vã rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01217. Xuất phát. Một ngàn cách muốn đi vào thần thức chiến trường người yên lặng đứng tại trên quảng trường. Mọi người rõ ràng biểu hiện nghiêm nghị. Đại trưởng lão Mẫn Trừng đứng ở nơi đó nhìn phía dưới người, bên cạnh hắn cũng nhiều mấy cái nhìn qua sinh cơ suy nhược lão nhân. Vương Tiểu Phi đứng ở phía dưới nhìn xem những lão nhân kia lúc. Trong lòng cũng rõ ràng. Những này chính là khu yêu phái những kia nhiều năm bế quan mưu đồ phá quan mà không được mấy ông già. Bọn hắn hiện tại cũng đã đến thọ kéo dài phần cuối. Chỉ có thể đi đem thần thức tích trữ ở thần trong đá. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn tiến vào một cái tác dụng hay là tại thần trong đá hết khả năng đánh giết đối phương người. Mẫn Trừng lớn tiếng nói, chúng ta đem sẽ tiến vào thần thức chiến trường một trận chiến. Đây là quan hệ đến ta khu yêu phái tồn vong một trận chiến. Hy vọng mọi người đều có thể ở bên trong đạt được thắng lợi. Đều có thể còn sống trở về. Đến bên trong sau đó mọi người muốn đoàn kết. Không được giữa các môn phái lẫn nhau nhằm vào. Mẫn Trừng giảng rất nhiều lời nói sau liền nhìn hướng trưởng môn nói. Chúng ta tự xuất phát rồi. Trần Quản Phú nghiêm túc nói. Tất cả liền dựa vào các ngươi rồi, bảo trọng. Một cái cử đại máy bay tế ra, mọi người nhao nhao đã đến máy bay bên trên. Vương Tiểu Phi tải đi lên lúc. Liếc mắt liền thấy nhìn mình chằm chằm tam trưởng lão. Lão đầu này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Bất quá. Lại là vừa ẩn mà không. Xem đến còn không có bỏ đi đánh giết ý nghĩ của ta a. Vương Tiểu Phi đối với tam trưởng lão cũng đồng dạng có cảnh giác. Máy bay phi hành thuật sau, Mẫn Trừng xem mọi người nói. Thần thạch mặc dù cũng không lớn. Thế nhưng, thần thức không gian lại là phi thường lớn. Mọi người sau khi tiến vào hết khả năng đi đến tìm tiết điểm. Tìm tới tiết điểm sau ngay lập tức đi ra. Lần này là lấy mọi người người sống bao nhiêu đến hứa tính thành tích. Cho nên, chỉ muốn đi ra. Môn phái liền sẽ dành cho trọng thưởng. Nhìn về phía mấy cái kia lão nhân nói. bọn hắn mấy vị tác dụng liền một cái, dù như thế nào cũng phải đem yêu tông người đánh giết. Một người đệ tử nói, chúng ta làm sao nhận ra là người một nhà. Tiến vào thời gian hội phân phát mỗi người một khối thần thức bài. Chỉ cần ngay mặt vừa nhìn là có thể phân biệt ra được. Việc này không cần suy nghĩ nhiều. Nói tới chỗ này, Mẫn Trừng nói, thần trong đá tiết điểm là tùy cơ xuất hiện, cũng không phải cố định tồn tại. Cho nên, mọi người cũng không cần đến xem trên thị trường bán ra cái kia chút gì bản đồ các loại đồ vật. Tất cả không dùng. Thần trong đá ngoại trừ có nhân loại thần thức ở ngoài, còn có một ít tiên thú hoặc là yêu thú thần thức. Bên trong chả sẽ tự nhiên hình thành một ít thần thức năng lượng thể. Chúng nó đồng dạng có trí tuệ. Cho nên, sau khi tiến vào, mọi người phiêu lưu vẫn cứ rất lớn. Một ông lão lúc này nói ra, các ngươi cũng muốn chú ý một chút. Tiết điểm phát hiện sao không nên dễ dàng tiến lên. Thường thường tiết điểm chi địa vẫn có một ít thủ hộ thần nhận thức. Nếu như một cách không chú ý cũng sẽ bị giết. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người hết khả năng tụ hợp tại cùng một chỗ hành động. Chỉ có như vậy, mọi người đi ra ngoài cơ hội lớn hơn một chút. Lại một ông lão nói, nếu như ai ở bên trong đã nhận được tăng trưởng thọ kéo dài vật phẩm đều có thể đem ra cùng môn phái đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Chúng ta cũng có thể với các ngươi trực tiếp trao đổi, tin tưởng sẽ không thiệt thòi các ngươi. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, bên trong giám sẽ xảy ra dài một chút vật phẩm. Đúng vậy. Thần thạch nội bộ là một loại chúng ta cũng không biết tồn tại. Bên trong có quá nhiều đối với tu tiên giả thứ hữu dụng. Các ngươi đều phải cẩn thận quan sát mới là. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nghe rõ. Dù sao cái kia thần thạch bên trong là từng bước kinh tâm. Khắp nơi đều có chiến trường. Có thể sống đi ra xác suất cũng không phải quá lớn. Hướng về mọi người xem lúc đi. Quả nhiên liền phát hiện sắc mặt của mọi người đều rõ ràng cũng không phải quá đẹp đẽ. Mỗi một người đều đầy mặt nghiêm nghị tỉnh. Mẫn Trừng đương nhiên biết ý nghĩ của mọi người. Đến cũng không có nhiều lời. Đem lời nên nói sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng không có cái gì người quen. Chính mình đánh một địa phương đồng dạng ngồi xếp bằng đem tâm thần thâm nhập đến trong cơ thể của mình. Não vực làm trống chảy. Đây là Vương Tiểu Phi cao hứng sự tình. Nghĩ thầm không chừng lần này đến bên trong sau có thể đem thần thức bổ đầy. Nhìn lại một chút đan biển tình huống bên trong. Đến cũng có một điểm biến hóa. Năm thanh lôi đình đao tự thành một cái ngũ hành trận. Ở bên trong cũng đang tự việc tu luyện của ta tựa như. Lúc này Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Trưởng môn nhẫn để lại đưa đã đến như ý trong lò. Hắn đến là muốn nhìn một chút đến lúc đó có thể hay không tồn tại bài xích sức mạnh. Trên đường đi, Vương Tiểu Phi liền ở đan trong biển điều khiển ngũ hành đao trận, bây giờ là càng ngày càng quen thuộc luyện. Đã đến. Tại vài ngày sau, đại trưởng lão hô lớn một tiếng, đem đang tu luyện bên trong đám người đều đánh thức. Mở mắt ra. Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy phía trước một mảnh địa vực kiến trúc một đám lớn quảng trường. Trung tâm là một cái màu đỏ tảng đá bày đặt ở nơi nào. Mọi người hiện tại không được dùng thần thức tra xét cái kia thần thạch bằng không lập tức cũng sẽ bị hút vào đến thần trong đá. Mẫn Trừng không quên lại nhắc nhở một câu. Lần này mọi người đều vội vàng thu hồi thần thức. Nếu quả như thật chả không có an bài tốt tự tiến vào lời nói. Đối với mọi người tới nói cũng là một cái tai nạn. Vương Tiểu Phi đã sớm biết tình huống này cũng không hề dùng thần thức đi tiến hành tra xét. Chúng ta vì thú tông khu yêu phái 1.000 người viên, hiện tại đã là đến. Mẫn Trừng đứng ở nơi đó liền lớn tiếng nói một câu. Lúc này, một cái tu vi cao thâm người trung niên hiện ra thân hình. Hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn liếc mắt nhìn. Khẽ gật đầu nói. Được rồi, các ngươi địa điểm tại số 20 địa điểm, chính các ngươi đi nơi nào đem các ngươi thiết trí chuẩn bị cho tốt, là. Mẫn Trừng đối mặt với này thú tông người có vẻ cung kính. Mang theo Vương Tiểu Phi bọn hắn rất nhanh liền đi tới số 20 địa điểm. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Nơi này cũng là một cái trống trải chi địa. Mấy vị theo ta bày trận. Mẫn chừng đối với những kia thỏ kéo dài nhanh đến người nói một câu sau liền từ trong nhẫn lấy ra một ít trận bàn các loại đồ vật. Ở một cái rất lớn địa bàn bên trong bắt đầu bố trí xong trận pháp. Môn phái đại trận hộ phái. Có người âm thầm giật mình. Mẫn chừng bọn hắn hoa một ngày mới xem như là đem tòa trận pháp này bố trí xong. Sau đó thử chạy một chút cũng không có quá khứ. Bố trí xong trận pháp sau đó Mẫn chừng nhìn về phía mọi người nói. Chính các ngươi tại trong phạm vi này cũng chọn một các ngươi có thể xa nhất tra xét đến thần thạch địa phương bố chính các ngươi trận pháp đi. Vương Tiểu Phi cơ bản nhìn một chút thần thạch tình huống. Cũng không hề đến phía trước nhất đi bày trận. Mà là đi tới mặt sau một điểm. Không có người nào đến địa phương đem Hoàng Đại Hà mang đến cho hắn gia tộc phòng ngự trận pháp bố lên. Bày gia tộc trận pháp, Vương Tiểu Phi lại tiến vào trong trận pháp, đem quang cảnh trận cũng bố ở bên trong. Khởi động ẩn nút công năng sau đó tòa trận pháp này nếu như không chú ý căn bản cũng không dễ dàng phát hiện. Đương nhiên tiên thạch là năng lượng, Vương Tiểu Phi không quên đặt đầy đủ 2 năm vận chuyển tiên thạch tại hai tòa trong trận pháp. Đối với đặt quang cảnh trận sự tình Vương Tiểu Phi cũng là cân nhắc qua. Có như vậy trận pháp tồn tại. Đại đa số người đều không thể phát hiện mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01218 Vào thạch đều bố trí xong không có. Mẫn chừng hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn hỏi. Nhìn thấy từng cái biểu thị bố trí xong, Mẫn chừng nói. Lần này môn phái trận pháp hội tồn tại nửa năm. Nói cách khác, lần này đối kháng chiến thời gian nửa năm kết thúc. Đến lúc đó sau khi kết thúc môn phái trận pháp hội vung trừ, các ngươi nếu như không có đi ra ngoài lời nói đem do môn phái đến thanh để ý đến các ngươi trận pháp, phát hiện thi thể hội đưa vào môn phái. Nếu như môn phái thanh lý sau cũng không có phát hiện thi thể của các ngươi, môn phái cũng sẽ không xen vào nữa. Người khác phát hiện lời nói liền về người khác hết thảy. Việc này mọi người đến cũng đều biết. Hiện tại lại nghe đến Mẫn chừng giảng giải sau đó mọi người trong lòng cũng sốt sắng lên. Biết mình liền đem gặp phải một hồi sinh tử thử thách. Mẫn chừng đang nói lời nói sau đó đối với Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Hiện tại cũng đến lính tiêu chí bài. Này cái dấu hiệu bài nhất định phải xứng mang. Là các ngươi ở trên chiến trường phân chia địch ta tiêu chí. Nếu như mất đi tiêu chí bài. Bất luận địch ta cũng có thể đối với ngươi tiến hành đánh giết. Lúc này một cách đệ tử kinh anh nói. Giả như được đồng môn đánh giết, phản nói không có tiêu chí làm sao bây giờ. Mẫn chừng liền cười nói. Đây là thần thức khí. Cũng không phải bình thường tiêu chí bài. Phối hợp sau trừ phi đi ra. Bằng không thì sẽ không có. Tiêu chí bài có ghi lại tình cảnh công năng. Sau khi ngươi chết môn phái sẽ đem thi thể của ngươi tìm ra. Chỉ muốn lấy ra tiêu chí bài một kiểm tra liền biết tình huống. Việc này cứ yên tâm đi. Mọi người sau khi nghe xong đối với loại kia thần thức khí liền có chút ngạc nhiên lên. Vương Tiểu Phi cùng mọi người một đạo tiến lên. Mẫn chừng đem tiêu chí bài hướng về Vương Tiểu Phi trên đỉnh đầu nhấn một cái lúc. Cái kia cái dấu hiệu bài đã là biến mất. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên đầu một tấc địa phương xuất hiện vài chữ Thú Tông Khu Yêu Phái. Rất nhanh, 1000 người đều đã là dẫn tới tiêu chí bài. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đem vào thạch. Mẫn chừng trên đỉnh cũng có như vậy 5 chữ. Mọi người lúc này đều không nói tiếng nào, từng cái xếp bằng ở của mình trong trận pháp điều tức. Vương Tiểu Phi dùng thần thức hướng về tiêu chí bài nhìn lại lúc. Phát hiện vật này phảng phất cũng không phải dùng vậy vật phẩm luyện chế, mà là dùng thần thức nghĩ hóa đồ vật tiến hành luyện chế. Một hiểu được việc này, Vương Tiểu Phi đối với luyện chế loại này thần thức khí người cũng là kính nể không thôi. Đây cũng không phải là vậy thủ đoạn. Vương Tiểu Phi thử một trận cũng không thể đủ luyện chế ra vật như vậy. Trong lòng rõ ràng vật này cũng không phải thứ tầm thường. Khẳng định còn có chỗ đặc biệt nào khác. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn đem dấu hiệu này ẩn núp. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi lại là rõ ràng. Ẩn dấu cũng không được rồi. Đến lúc đó làm sao làm? Vương Tiểu Phi có của mình một ít thủ đoạn cũng không muốn khiến người ta phát hiện. Có lục tượng công năng. Này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Có thể không tại thời điểm mấu chốt che đẩy đi vật này đâu này. Đem toàn thân mang theo đồ vật nhìn một lần sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được còn phải xem như ý lò được rồi. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi liền có ý đem như ý lò tế ra. Sau đó thử dùng như ý lò đi đem toàn thân bảo vệ. Nên như ý lò che ở toàn thân sau đó Vương Tiểu Phi càng làm như ý lò càng thêm mỏ đại một chút bảo vệ phạm vi. Đem những chữ kia cũng đều đưa vào đã đến bảo vệ phạm vi. Làm Vương Tiểu Phi làm được cái trình độ này lúc. Hắn liền có một cái phát hiện kinh người. Như ý lò dĩ nhiên nỗ lực thôn phệ dấu hiệu này bài. Vội vàng cho một cái ý niệm đình chỉ thôn phệ lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện này cái dấu hiệu bài nhạt một chút. Lau một cái mồ hôi trên đầu. Vương Tiểu Phi cũng giật mình không thôi. Nếu để cho biết lò đem thân phận này bài cắn nuốt, đã biết việc cũng nói không rõ ràng. Bất quá, từ nơi này việc bên trong cũng có thể thấy được biết lò cũng là có thể khắc chế này cái dấu hiệu bài. Đọ truyện tại nghe Vương Tiểu Phi lại thử cho biết lò một cái ẩn dấu này cái dấu hiệu bài ý niệm lúc lại nhìn tiêu chí bài lúc những chữ kia quả nhiên đã là được che khuất. Bước kế tiếp chính là đã đến phía trên chiến trường thử một chút lục tượng công năng hay không còn tồn tại vấn đề. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đối với chính mình như ý lò càng thêm thỏa mãn lên. Có như vậy một cái biết lò, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình coi như là vận dụng một ít vượt xa người thường thủ đoạn cũng không sợ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng dùng một bình ngưng thần dịch. Tuy rằng ngưng thần dịch bây giờ đối với ở tăng cường Vương Tiểu Phi thần thức tác dụng đã là phi thường yếu. Thế nhưng, có thể tăng cường một điểm tính một điểm. Vương Tiểu Phi có thể làm cũng chỉ có hết khả năng vũ trang chính mình, phong phú chính mình. Làm ngày thứ hai đến lúc, mấy cường giả đã là đến nơi này. Nhìn thấy trên người bọn hắn thú tông phục sức sau đó mọi người cũng biết thú tông trước mặt người khác đến chủ trì. Các ngươi đem tham gia lần này cùng yêu tông thần thức đại chiến. Nếu như các ngươi không một sống sót đi ra, các ngươi môn phái sẽ bị xóa đi. Nếu như các ngươi lấy được thành tích tốt, ta thú tông đem dành cho khen thưởng. Mười người đứng đầu trực tiếp nạp vì ta thú tông đệ tử chính thức. Ba người đứng đầu vì ta thú tông đệ tử tinh anh. Trung niên thú tông cường giả đứng trên không trung nhìn hướng Vương Tiểu Phi bọn hắn nói một câu. Sau khi nói xong nhìn về phía Mẫn Trừng nói. Hiện tại có thể tiến vào. Mẫn Trừng đáp một tiếng sau đó xoay người nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Mọi người đều biết. Tiến vào là tùy cơ. Môn phái cũng không có liên hệ biện pháp. Sau khi đi vào chỉ có thể dựa vào các ngươi. Dùng thời gian ngắn nhất tìm tới tiết điểm đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra coi như là dựng lên một công. Bên trong cơ coi như là có nhiều thêm cơ duyên. Sống sót mệnh đi ra mới là then chốt. Lời này mọi người đều rõ ràng. Lần nữa nghe được sau đó bầu không khí cũng là ngưng lại. Được rồi. Các ngươi trở về của mình trong trận pháp. Đem thân thể của mình đều giấu kỹ. Sau đó dùng thần trí của các ngươi nhìn kỹ thần thạch năm hơi. Tự nhiên sẽ được thần thạch đem thần trí của các ngươi đưa vào đến thần thức bên trong chiến trường. Chú ý! Các ngươi phía trên bởi vì làm tiêu chí bài nguyên nhân đều sẽ một mực tồn tại tiến vào tin tức. Ai không tiến vào, tiêu chí bài liền sẽ phát ra hồng quang. Đến lúc đó chắc chắn chịu đến trừng phạt. Mọi người thế mới biết tiêu chí bài còn có tác dụng như vậy. Mọi người cũng không cần lo lắng ẩn giấu thân thể vấn đề. Thú tông ở đây thủ hộ. Còn có trọng tài môn phái cũng đang thủ hộ. Tuyệt đối an toàn. Làm tiến vào nhân số hợp lệ sau đó tiêu chí tin tức đều sẽ biến mất. Bắt đầu đi. Khu yêu phái các đệ tử lói lên thân hình. Từng cái đầu nhập vào của mình trong trận pháp. Sau đó chỉ thấy giữa bầu trời kia tiêu chí tin tức không ngừng lóng lánh. Sau đó liền gặp được từng hàng màu xanh lục tiêu chí xuất hiện tại từng cái ẩn dấu địa phía trên. Vương Tiểu Phi nhìn một chút sau đó cũng lần nữa kiểm tra một chút gia tộc của mình trận pháp cùng quang cảnh trận pháp. Thẳng đến xác nhận chuẩn bị tiên thạch có thể số lượng lớn đủ chống đỡ một năm sau đó Vương Tiểu Phi mới ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tiến vào. Thần thức hướng về cái kia màu đỏ thần thạch nhìn kỹ mà đi. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác đặc biệt. Cả người của mình đều phiêu bay lên. Sau đó liền hướng thần thức chui vào. Lại xem thân thể của mình lúc quả nhiên cái kia thân thể vẫn cứ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đây là đem tất cả thần thức đều hút đi vào nữa à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01219. Thần thức chiến trường. Thần thạch không hổ là thần thạch. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình ở này lực lượng của thần thạch trước đó căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Dĩ nhiên cứ như vậy được mang theo tiến vào bên trong. Thẳng đến sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện toàn thân của chính mình dĩ nhiên xích thể. Bất quá, thấy thế nào đều là một cách phi thường chân thật thân thể. Ca, múa, nhạc, Vương Tiểu Phi một nhìn mình này tình huống thân thể. Nét mặt già nua cũng là chợt đỏ. Không nghĩ tới thần thức chiến trường dĩ nhiên là như vậy một loại địa phương. Nhanh chóng dùng thần thức mô phỏng ra một bộ quần áo tại người lúc. Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại mình một chút mang nhẫn các loại đồ vật lúc. Quả nhiên cũng không hề đưa vào. Vật ngoại thân như thế đều không thấy. Nơi này hoàn toàn chính là tinh khiết thần thức địa phương. Muốn đến những nữ nhân kia từng cách trần truồng tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Nơi như thế này đoán chừng cũng sợ hãi các nữ nhân rồi. Bất quá. Đã đến thiên tiên tầng tầng thứ. Thần thức nghĩ vật cũng không khó khăn. Đoán chừng mọi người đều hội dùng thần thức mô phỏng xuất một bộ y phục mặc lên đi. Đây là một cái thuần túy thần thức không gian. Coi như là có một ít cái gì đồ vật. Đoán chừng cũng là thần thức tạo ra đồ vật. Vương Tiểu Phi vốn là muốn tìm một chỗ ẩn thân. Chung quanh nhìn xem lúc. Cảm giác được chính mình phảng phất chính là trong tinh không. Căn bản cũng không có một cái có thể chỗ ẩn thân. Nếu không tìm được ẩn thân địa điểm, Vương Tiểu Phi cũng không lại đi tìm, mà là đứng ở nơi đó xem xét nhìn mình toàn thân tình huống. Một cái coi sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan biển vẫn cứ không có gì thay đổi. Ngũ hành lôi đình đao vẫn cứ tại đan trong biển. Như ý lò đồng dạng cũng là một trong biển đan. Liền ở Vương Tiểu Phi quan sát thời điểm, bất ngờ liền phát hiện như ý lò tại trong biển đan dĩ nhiên xoay tròn. Sau đó tự như ý trong lò tỏa ra một loại hấp lực cường đại. Theo loại này sức hút xuất hiện. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện này bên trong không gian năng lượng dĩ nhiên hướng về như ý trong lò chảy vào. Đến cùng này thần trong đá năng lượng là cái dạng gì năng lượng đâu này. Nhìn như thần thức năng lượng thế nhưng cùng thần thức năng lượng vừa có chênh lệch nhất định. Vương Tiểu Phi đem nuốt thần quyết sơ lược vừa mở ra lúc. Vui mừng phát hiện mình trong não vực có một tia rất nhỏ thần thức năng lượng tại cuồn cuộn không đoạn tạo ra đi ra. Nơi này là một người tu luyện thần thức năng lượng địa phương tốt a. Bất quá. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi càng làm ý nghĩ như thế dứt bỏ. Ở trong này chỉ có thể tồn tại thời gian nửa năm. Nếu như nửa năm không đi ra lời nói. Thân thể cũng sẽ bị hủy. Thân thể phía trên đại lượng vật phẩm cũng sẽ bị người lấy được. Vẫn là hết khả năng đem một cái tiết điểm tìm tới mới là. Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy nghĩ một chuyện. Có lẽ có người vận khí không tệ. Trực tiếp liền truyền tống đến tiết điểm bên trên. Sau đó liền đi ra ngoài. Đương nhiên rồi, khả năng như vậy tính là tồn tại tất lại có nhiều người như vậy tiến vào. Chung quanh lại cẩn thận liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không tìm được phương hướng. Không thể làm gì khác hơn là hướng về một nơi liền triển khai loài chim quyết mà đi. Để Vương Tiểu Phi mừng rỡ là loài chim quyết ở nơi này cũng là có thể sử dụng đến. Bên trong không gian quá lớn. Lớn đến mức làm người ta kinh ngạc. Vương Tiểu Phi phi hành một ngày cũng không có phát hiện một người. Thậm chí cũng không có tìm được một cái tiết điểm chi địa. Lại là thời gian nửa ngày đi qua. Làm Vương Tiểu Phi đi tới một nơi lúc, đột nhiên cũng cảm giác được phía trước truyền đến năng lượng chấn động. Sau đó liền xuất hiện một cái đỉnh trên có yêu tông sông ngoài phái đệ tử xuất hiện tại trước mặt. Đối phương rõ ràng cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại, hai người liền đứng ở nơi đó lẫn nhau nhìn nhau. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra chỉ là một cái thiên tiên tầng tu vi, đối phương lại là một cái kim tiên kỳ tu vi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tu vi tình huống, sau đó người kia bay thẳng đến Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Rốt cuộc đã tới một cái có thể thí nghiệm đối tượng. Vương Tiểu Phi đồng dạng kinh hỉ, hướng về đối phương cũng nhào tới. Thần thức bên trong chiến trường cũng không thể đủ đưa vào dạng gì vũ khí. Nhưng là người này làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi có ngũ hành lôi đình đao tồn tại. Liền ở hai người vồ tới lúc, Vương Tiểu Phi đem như ý lò đát là tế ra, che đậy rơi mất lục tượng công năng. Sau đó lập tức đem lôi đình đao triển khai. Theo này năm thanh lôi đình đao triển khai, nhất thời chính là một mảnh lôi hải tạo ra đi ra. Đối phương chả không có bất kỳ động tác gì lúc, từ lâu là bị năm thanh lôi đình đao sinh ra lôi đình chi lực triệt để phá hủy. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi cả người đều có chút ngẩn người. Vốn là hắn còn nghĩ đến có một trận đại chiến, nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cũng không có bất kỳ đại chiến sản sinh. Lôi đỉnh đao sau khi đi ra, đối phương trực tiếp đã bị hủy diệt. Thu hồi lôi đỉnh đao, Vương Tiểu Phi hướng về lôi đỉnh đao nhìn một chút lúc, cũng không hề phát hiện lôi đỉnh đao có bất kỳ nơi tổn hại. Này mới hoàn toàn yên tâm lôi đỉnh đao ở trong này sử dụng vấn đề. Nhìn lại một chút như ý lò lúc tình huống giống nhau, nếu như lò cũng không có cái gì tổn hại. Hướng về tiêu chí bài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút cau mày. Vừa nãy hai người vừa thấy mặt lúc là có thêm lục tượng. Loại này nội dung cũng nên là bảo tồn. Nhưng là chính mình lấy ra lôi đình đao, sau đó cùng đối phương tranh đấu nội dung cũng không hề ghi lại. Cứ như vậy, vấn đề nhưng liền có chút lớn. Người khác nếu như tinh tế truy tra xuống, đã biết lôi đình đao sự tình khẳng định được lộ ra ngoài ra ngoài. Hay là muốn một cách biện pháp giải quyết việc này mới được. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này liền bắt đầu dùng thần thức mạnh mẽ huyễn hóa ra một cái tranh đấu cảnh tượng. Sau đó buông ra bíp lò, liền đem cái kia biến ảo cảnh tượng để tiêu chí bài ghi lại. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi dùng thần thức của mình tiến vào tiêu chí bài lý mặt xem xét nhìn một hồi. Phát hiện mặc dù cũng không là quá chính xác, lại cũng coi như là cơ bản có thể đã lừa gạt đối phương. Bất quá Vương Tiểu Phi cũng có chút cau mày. Đối phương cũng mở ra lục tượng công năng, khẳng định đem mình cùng hắn đối chiến nội dung ghi lại. Việc này thật sự chính là có chút khó làm lên. Bất quá rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cách biện pháp giải quyết. Sau này chính mình liền dùng thần thức đến mô phỏng xuất một cách lôi đình đao tranh đấu cảnh tượng, lừa gạt những người kia là thần thức mình năng lượng nguyên nhân. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được như vậy lừa dối vẫn có thể đạt thành. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đối diện không trung có một đạo năng lượng đang tải giật đi. Đi qua vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Dĩ nhiên là tiêu chí bài tản ra về sau năng lượng. Thu, Vương Tiểu Phi hướng về như ý lò hạ thu lấy ý niệm. Theo như ý lò đối cái kia năng lượng thu lấy, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Chỉ cần thu lấy này đạo năng lượng, đối phương tiêu chí bài liền không cách nào sản sinh phục chế truyền xuống công năng. Nói cách khác, hắn bị giết cùng mình liền hoàn toàn không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Có thủ đoạn như vậy, coi như là chính mình ở trong này như thế nào sát phạt cũng không sợ. Không nghĩ tới như ý lò còn có công năng như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mình ở trong này sinh tồn năng lực cũng nhiều hơn một ít tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01220, tiết điểm. Vương Tiểu Phi tiếp tục tại nơi này mặt phi hành. Loài chim quyết đến cũng là một loại không sai phi hành công quyết. Có cái này công quyết sau đó Vương Tiểu Phi ở bên trong tốc độ rất nhanh. Thần thạch không gian quá lớn. Vương Tiểu Phi đã là phi hành 2 ngày cũng không có thấy một người. Chớ đừng nói chi là tìm tới tiết điểm chi địa. Bất quá. Nhìn xem đan trong biển như ý lò lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện như ý lò vẫn luôn tại cắn nuốt trong này năng lượng. Phảng phất chính là một cách ăn không no người tựa như. Chính đang phi hành thời điểm. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện phía trước có một mảnh vòng xoáy chi địa. Hướng về chỗ đó phi hành mà đi lúc. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Dĩ nhiên cũng làm phát hiện một chỗ tiết điểm chi địa. Đang muốn đi qua, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi đó đang nằm một đầu lớn vô cùng bạch hổ. Như nào đây có vật như vậy? Tinh tế vừa nhìn lúc. Con này bạch hổ dĩ nhiên là một cái tương đương với Đại La Kim tiên cấp cử hổ. Nằm ở đó chính đang phun ra nuốt vào năng lượng. Cũng không phải ăn đồ ăn, mà là ăn năng lượng. Vương Tiểu Phi đang nhìn cử hổ lúc. Con này cử hổ rõ ràng cũng phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Hướng về Vương Tiểu Phi chính là một tiếng gầm rú. Sau đó đã là đứng thẳng lên. Vốn là đang nằm liền hiện ra được rất lớn. Hiện tại đứng thẳng lên sau đó phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên gần như có 10 tầng lầu cao to như vậy. Con này cử hổ một bên gầm rú, một bên hướng về Vương Tiểu Phi liền bỗng nhiên nhào tới. Quá nhanh rồi, cử hổ tốc độ chạy trốn nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt là đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đem như ý lò lấy ra, sau đó ngũ hành lôi đình đao đắt là tế ra ngoài. Ngũ hành trận. Vương Tiểu Phi lúc này căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Rầm rầm rầm. Ngũ hành trận triển khai sau đó tiếng sấm vây quanh cử hổ liền vang lên. Rõ ràng đối với loại này lôi đình chi lực có kinh hãi. Cử hổ trong mắt nhân tính hóa lộ ra một loại kinh hãi tình. Lúc này cử hổ đã là xa vào đến Vương Tiểu Phi trong trận pháp. Nhìn thấy ngũ hành trận quả nhiên vẫn là vây khốn cử hổ. Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều bình tĩnh một chút. Nghĩ thầm này cử hổ cũng quá nhanh hơn một chút. Suýt chút nữa liền trước tiên đem mình tiêu diệt. Cử hổ cũng bất quá chỉ là ngắn ngủi sợ hãi. Rất nhanh. Cảm giác được mình bị vây tại trong trận sau đó con này cử hổ đã là phát ra càng thêm kinh người tiếng gào. Đem toàn bộ không gian đều chấn động đến mức không ngừng rung động. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là dẫn đầu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cũng không hề bị lay động. Thủ quyết triển khai. Điều khiển ngũ hành lôi đình đao trận liền triển khai công kích. Ngũ hành trận vừa mở ra sau đó từng mảng lôi hải liền đem cử hổ hãm đến bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện mình ngũ hành lôi đình đao trận quả nhiên lợi hại. Mỗi một trận sét đánh đi xuống đều sẽ mang đi mảng lớn cử hổ trên người năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là thấy rõ rồi. Này cử hổ cũng là thần thức năng lượng biến ảo ra tới. Toàn thân đều là năng lượng. Từng tầng chóc ra dưới. Cử hổ tuy rằng gào thét. Lại cũng căn bản cũng không có sức phản kháng. Đã là trở nên càng ngày càng nhỏ lên. Lần nữa một cái thủ quyết đánh ra lúc. Ngũ hành đao trận đã là phát ra càng cường đại hơn công kích. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động đối với cử hổ đem thần thức ngưng lại. Nuốt thần. Vương Tiểu Phi đã triển khai nuốt thần quyết. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình thiên thần quyết phải chăng có thể thôn phệ loại này cử hổ năng lượng. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền vui mừng phát hiện mình nuốt thần quyết thật sự có thể thôn phệ đối phương năng lượng. Rất nhanh, một đầu nắm đấm lớn hổ hình năng lượng đã là tiến vào Vương Tiểu Phi não vực thần thức không gian. Lúc này, một loại gọi là hổ gầm quyết thần thức công kích công quyết dĩ nhiên xuất hiện tại Vương Tiểu Phi não vực. Hổ gầm quyết. Vương Tiểu Phi tinh tế cảm ngộ một trận mới biết đây là thần thạch bên trong không gian một loại cơ duyên. Một ít thần thức thể đang tiến hành đã lâu tiêu hao sau vẫn là hồi hóa đi. Sau đó bọn hắn tinh hoa nhất nội dung sẽ dùng một ít đặc biệt hình thức bảo lưu xuống. Đây cũng là nào đó một cường giả tại đã lâu thời gian sau thần thức được hóa tan. Sau đó chỉ còn lại có một bộ hắn cường đại nhất công quyết. Vương Tiểu Phi cũng là vận khí. Con này cử hổ kỳ thực vừa vặn thành hình không lâu. Hổ gầm cũng không hề phát huy ra hắn uy lực mạnh mẽ. Nếu là thật phát huy ra hắn uy lực mạnh mẽ lời nói, Vương Tiểu Phi muốn đánh giết con này cự hổ khả năng cũng không phải quá lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã nhận được cơ duyên. Một bộ hổ gầm quyết đủ khiến hắn tại thần thức công kích nhiều hơn chút thủ đoạn. Hướng về tiết điểm kia chi địa xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi nhìn được lập tức đi ra ý nghĩ. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia cảm ngộ hổ gầm quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình năng lực cũng nhiều hơn một chút tự tin. Hắn tin tưởng chỉ phải ở lại chỗ này. Thu hoạch của mình khẳng định chả sẽ có rất nhiều. Tiết điểm ở phía sau, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngay ở chỗ này tu luyện lên hổ gầm quyết. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Chỉ thấy Như Ý Lò lúc này từ trong cơ thể của mình ra ngoài. Sau đó tự đối cái kia tiết điểm chỗ điên cuồng thu nạp lên. Rất nhiều năng lượng hướng về Như Ý trong lò mà đi, chỗ kia vòng xoáy chi địa năng lượng càng thêm nhanh chóng đang lưu động. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Sau đó toàn thân khí thế dâng lên. Đối với phía trước một tiếng giống to liền truyền ra ngoài. Khổng lồ thần thức năng lượng dâng trào ra. Một đầu bạch hổ to lớn biến ảo ra đến. Mở lớn hổ miệng vọng lại tiếng gào chấn động đến mức hư không năng lượng tiến một bước chấn động. Hảo lợi hại! Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là nắm giữ hổ gầm thủ đoạn. Như vậy tiếng gào nếu như đối với một người tiến hành công kích, Vương Tiểu Phi tin tưởng đối phương chỉ cần thần thức yếu một ít lời nói, tại chỗ cũng đủ để được chính mình đánh chết. Thủ đoạn này không sai. Nhiều hơn một loại mạnh mẽ thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Mọi người ở trong này cũng không là không có thu hoạch gì. Tại bên trong vùng không gian này, thu hoạch vẫn là sẽ rất lớn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hay là không đánh tính nhanh như vậy liền rời đi. Nhưng là, tiết điểm này là thật vất vả mới phát hiện. Nếu như mình sau khi rời đi còn có thể hay không thể lại tìm đến tiết điểm này đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi phát hiện Như Ý Lò dĩ nhiên đã là đình chỉ thu nạp. Lại nhìn tiết điểm kia chi địa lúc, Vương Tiểu Phi buồn bực phát hiện tiết điểm đã là biến mất. Nơi đó năng lượng đã khôi phục như cũ, cùng chung quanh hoàn toàn tương tự. Tiết điểm này lại bị Như Ý Lò phá hủy. Hướng về Như Ý Lò nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Như Ý Lò lúc này ba cái chân bên trong có một cái chân chính đang phát tán ra mạnh mẽ hào quang màu vàng. Hút năng lượng sau liền có biến hóa như thế. Vương Tiểu Phi hiện tại có một loại cảm giác. Như Ý Lò hiện tại thiếu nhất là năng lượng. Chỉ có hấp đủ rồi năng lượng mới có thể phát sinh tiến hóa. Cũng không biết muốn thu nạp nhiều ít năng lượng. Bất quá! Tiết điểm năng lượng rõ ràng có thể rất nhanh nhanh để Như Ý Lò tràn ngập năng lượng. Mặc kệ trả tiếp tục tìm tiết điểm được rồi. Vương Tiểu Phi lúc này liền có một cái quyết định nếu trong này đối với Như Ý Lò có nhiều như vậy chỗ tốt. Liền dứt khoát trước tiên không đi ra ngoài rồi. Ở nơi này đem năng lượng hấp đủ lại nói. Chính mình cũng là cần phong phú thần thức chi hải. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01221 Ra tay. Chính đang phi hành thời điểm, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước truyền đến mãnh liệt chấn động. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cách nhìn qua biển hoa địa phương. Một đám lớn thần thức biến ảo biển hoa hiện lên hiện ra tại đó. Nhìn thấy thậm chí có như vậy một đám lớn thần thức biến ảo biển hoa, Vương Tiểu Phi đang muốn đi qua lúc, liền rõ ràng cảm giác được từ cái kia biển hoa chi địa truyền đến năm loại mạnh mẽ thu nạp sức mạnh. Chính mình sẽ bị thu nạp đi qua tựa như. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi liền đem Như Ý Lò âm thầm che ở thân thể. Có Như Ý Lò bảo vệ sau đó loại kia thu nạp sức mạnh cũng trên diện rộng giảm bớt xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện có hai người đang ở nơi đó kịch đấu. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi khí tức đều có chút không khoái. Hai người bởi đại lượng tiêu hao năng lượng nguyên nhân đi. Trên người biến ảo ra tới quần áo sớm đã biến mất. Hoàn toàn chính là để trần thân thể ở nơi đó tranh đấu. Mỗi một lần nhảy lên lúc trước ngực của các nàng cái kia no đủ địa phương đều tại đại phúc gầy. Lại nhìn hai chân lúc chỉ thấy hai chân thon dài mạnh mẽ, cái kia hoa cỏ chi địa càng là vào hết trước bên trong. Vương Tiểu Phi lúc đó cũng có chút giật mình. Lại hướng hai nữ nhìn lại lúc, hai nữ tất cả đều là loại kia họa nước sung nhan đẹp để cho người ta tâm động. Có người, một người phụ nữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Liền đưa tay đi bảo vệ mấu chốt của mình chi địa. Một cách khác cõng lấy Vương Tiểu Phi nữ nhân cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện. Một quyền liền đánh ra ngoài. Đem đối phương đánh cho bay ngược về đằng sau. Đánh lùi đối phương. Nữ nhân này mới hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Liếc nhìn dĩ nhiên là một người đàn ông ở nơi đó nhìn xem lúc. Nàng cũng là kêu lên một tiếng sợ hãi, đưa tay liền đi hộ mấu chốt của mình địa phương. Lần này đến là khiến cho Vương Tiểu Phi đều có chút lúng túng. Hắn chả thật không có nghĩ tới đây sẽ có như vậy xuất sắc hai nữ nhân tại kịch chiến. Muốn chết! Lúc này nữ nhân này đã là đem quần áo biến ảo đi ra, hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Một cái lấp lóe, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng nàng tranh đấu, liền muốn rời đi. Nhưng là đối phương lại là tốc độ rất nhanh. Tu Vi đắt là huyền tiên tầng Tu Vi. Vương Tiểu Phi căn bản là không thoát khỏi được của nàng truy kích. Càng thêm để Vương Tiểu Phi hoảng sợ chính là một nữ nhân khác lúc này cũng huyễn hóa ra quần áo. Đồng dạng hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Hai người không lại tranh đấu, trái lại là có một loại không giết Vương Tiểu Phi không bỏ qua bộ dáng. Ta không là cố ý xem các ngươi. Vương Tiểu Phi không nói lời này cũng còn tốt. Nói chuyện dưới, hai nữ thì càng thêm điên cuồng. Hướng về Vương Tiểu Phi công kích mãnh liệt lên. Đã gặp các nàng không nói lý lẽ như vậy công kích, Vương Tiểu Phi cũng nổi giận. Nghĩ thầm lão tử xem mỹ nữ trả thiếu. Không phải là lớn lên đẹp một ít sao? Có chuyện ghê gớm gì? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi vẫn ngưng chính mình hết thảy thần thức năng lượng. Đối với hai nữ chính là một tiếng gào phát ra. Hổ gầm. Một đầu bạch hổ to lớn trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó tất cả hổ gầm tiếng hướng về chung quanh tỏa ra mà đi. Hai nữ nhân căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Lấy ý nghĩ của các nàng, Vương Tiểu Phi cũng bất quá chỉ là thiên tiên tầng tu vi. Căn bản là không cách nào đem các nàng như thế nào. Xem thân thể của các nàng. Các nàng cần phải làm là đem Vương Tiểu Phi giết chết. Thần thức mạnh mẽ công kích một làn sóng liền với một làn sóng truyền ra. Hai nữ được Vương Tiểu Phi loại này thần thức mạnh mẽ công kích lập tức liền giống bối rối. Sau đó hai nữ chỉ một cái tử ngốc chạy xuống. Lại sau đó, hai nữ biến ảo ra tới quần áo đã là mất đi. Nuốt thần, Vương Tiểu Phi cũng không lo được đi lưu ý nghĩ của các nàng rồi. Nuốt thần quyết triển khai. Hướng về hai nữ liền thôn phệ mà đi. Không thể không nói hai nữ nhân rất là xúi quẩy. Bản để đạt tới huyền tiên tầng tu vi là phi thường mạnh mẽ. Nhưng là hai người đã là đấu một đoạn thời gian, hai người thần thức năng lượng tiêu hao đều lớn vô cùng. Hiện tại lại bị Vương Tiểu Phi hổ gầm đem chỉ có năng lượng đều đánh tan. Đối mặt với Vương Tiểu Phi thôn phệ, hai người dĩ nhiên căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Đã là được Vương Tiểu Phi đem thần thức hoàn chỉnh nuốt vào. Theo hai người thần thức hoàn toàn tiến vào Vương Tiểu Phi não vực thần thức chi hải. Vương Tiểu Phi hướng về của mình não vực nhìn lại lúc. Đã thấy hai nữ nhân đưa thân vào thần thức chi trong biển đã là bị giam cầm ở chỗ kia run rẩy. Hiện tại hai nữ nhân được sau khi cắn nuốt, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chẳng khác gì là Vương Tiểu Phi một cái thần thức công kích thể. Dường như bạch hổ y hệt tồn tại. Nhìn thấy hai nữ nhân tình huống như thế, Vương Tiểu Phi đến cũng bỏ đi đem thần trí của các nàng đánh nát ý nghĩ. Nghĩ thầm khống chế các nàng đến vì chính mình tác chiến cũng là một chuyện tốt. Các ngươi bắt đầu từ bây giờ liền trở thành của ta số một cùng số hai thần thức nữ chiến sĩ. Vương Tiểu Phi đối với hai nữ phát ra một cái mệnh lệnh. Hai nữ nhân lúc này thần thức đã là được Vương Tiểu Phi phá hủy tự chủ ý thức, chỉ còn lại có phục tùng. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó hai nữ cũng không có phản ứng chút nào, chỉ là bị động đáp ứng một tiếng. Nhìn thấy hai nữ như vậy dịu ngoan, hoàn toàn nghe theo của mình chỉ lệnh sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Nếu như mình có thể rất lớn số lượng khống chế một ít cường giả, đến lúc đó liền dùng những cường giả này xem là của mình chiến binh tiến hành công kích, chiến lực của mình tất nhiên sẽ đạt được đại phúc tăng cường. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi càng thêm kích động lên. Này thần thức bên trong chiến trường đến cũng là một cách của mình bảo địa. Nếu như thao tác được tốt, chính mình hoàn toàn có thể hình thành một nhánh thần thức quân đội. Hai nữ nhân này một cách là yêu tông người, một cách là thú tông người. Cụ thể là hạng người gì Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi quan tâm rồi. Dù sao nhiều hiện tại bắt đầu liền thành thần thức của mình binh rồi. Đương nhiên rồi, nếu như Vương Tiểu Phi cần, hoàn toàn có thể cùng hai cái thần thức nữ làm cái kia thần. Giao sự tình chỉ là hiện tại Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không hề ý nghĩ như thế. Nhìn xem hai nữ nhân này tình huống, thần thức tiêu hao nghiêm trọng, cũng cần tiến hành một ít thần thức bổ sung. Chỉ có đạt đến các nàng trạng thái mạnh nhất, bước kế tiếp mới có thể càng tốt hơn sử dụng. Hai cái huyền tiên tầng A. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ một cái tử khống chế hai cái huyền tiên tầng người lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình liền rất tốt. Tại hai nữ trong thần thức gieo tin tức của mình, để hai nữ phục tùng vô điều kiện chính mình sau đó Vương Tiểu Phi bước kế tiếp vẫn có thể đem bọn họ trả về. Các nàng tìm về thân thể của mình sau đó chính mình cũng có thêm hai cái nữ nô. Không sai, Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là phi thường hài lòng rồi, lần này đến nơi này cái thần trong đá cũng đã bắt đầu gặt hái được. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi phải làm mặt khác sự tình chính là tiến một bước phong phú chính mình thần thức năng lượng. Chỉ có chính mình phong phú, bước kế tiếp mới sẽ càng thêm mạnh mẽ, mới càng có sống sót khả năng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian đưa ánh mắt lăng đến đó phiến hoa hải bên trên. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Nơi này biển hoa khẳng định chính là mê hoặc đã đến rất nhiều thần thức đến đây sau đó tiến hành rồi sau khi cắn nuốt sinh ra địa phương. Nói cách khác, nơi này thần thức năng lượng là phi thường khổng lồ. Chính mình cũng không biết là không có thể thu nạp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01222.3 Chân đều sáng. Không có đi quản hai cái thần thức nữ, Vương Tiểu Phi liền đi tới biển hoa trước đó. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được từ cái kia trong biển hoa truyền tới mạnh mẽ mê hoặc lực lượng. Nếu không phải như ý lò bảo vệ, Vương Tiểu Phi cũng có khả năng liền sẽ bị sa vào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng biết hai nữ nhân vì sao có vẻ như vậy hư nhược tình huống. Hẳn là nhận lấy mê hoặc sau liền lẫn nhau đánh nhau. Kết quả là thần thức nghiêm trọng suy yếu. Nếu như không phải là mình đến, đoán chừng hai nữ nhân này cũng sẽ hóa thành biển hoa một bộ phận. Đang việc này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được như ý lò có một loại tránh thoát mà ra rung động. Nghĩ đến như ý lò có một ít trí tuệ tình huống, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem như ý lò tế ra. Theo như ý lò đến không trung lúc, Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên phát hiện cái này như ý lò đem miệng lò đối với mảnh kia biển hoa thu nạp lên. Nhất thời chỉ thấy một mảnh kia biển hoa hoa tươi được bíp lò một đám lớn thu nạp đi vào. Biển hoa quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng thu nạp không xong. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi như ý lò thu nạp tình huống. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút này bíp lò rốt cuộc muốn thu nạp thời gian bao lâu. Cũng không biết thu nạp sẽ biến thành hình dáng gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bíp lò thu nạp cũng có một ít biến hóa. Chỉ thấy lại có một cái bíp lò chân biến thành màu vàng. Nhìn xem hai cái màu vàng lò chân ở nơi đó, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Lại là mấy ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái chân thứ ba lúc này cũng sáng, biến thành màu vàng. Ba cái màu vàng lò chân hướng về như ý lò lại nhìn lúc đi, Vương Tiểu Phi liền có một loại hiểu ra. Cái này bếp lò khả năng chỉ có hoàn toàn biến thành màu vàng mới sẽ chân chính cho mình sử dụng. Đương nhiên rồi. Ba cái lò chân biến thành màu vàng sau đó cái này bếp lò cùng Vương Tiểu Phi ở giữa liên hệ càng gia tăng hơn chặt chẽ một chút. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là có thể dùng này bếp lò đến tiến hành càng thêm thâm nhập luyện chế hành động. Mặc kệ, dù sao cái này bếp lò dùng để phòng thân là khẳng định không có vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng không có lại xoắn xuýt những chuyện này, chỉ cần bếp lò có thể tiến hóa liền là một chuyện tốt. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi liền phát hiện biển hoa đã là cả biến mất. Sau đó lại là một cái tiết điểm xuất hiện tại nguyên lai biển hoa địa phương. Ra hay không đi? Vương Tiểu Phi lại do dự một chút. Bất quá, nghĩ tới nơi này thật chính là mình bảo địa lúc, Vương Tiểu Phi cũng bỏ đi ý nghĩ như thế. Mặc cho bếp lò đối với tiết điểm kia thu nạp lên. Ba cái lò chân hoàn toàn sáng, sau đó này độ sáng lại hướng lên trên một chút, thân lò cũng có một phần phát sáng lên. Quả nhiên là muốn thu nạp càng nhiều hơn thần thức năng lượng mới được. Theo tiết điểm lần nữa biến mất, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bếp lò quả nhiên lại đi thượng sáng một chút. Vì bếp lò, Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có thể là tiếp tục tại nơi này mặt đi tiếp. Trên đường đi Vương Tiểu Phi một bên phi hành, một bên cũng đang điều dạy hai nữ nhân. Theo Vương Tiểu Phi nuốt thần quyết vận hành, không ngừng tiến vào thần thức năng lượng cũng đang tu bổ hai nữ nhân thần thức. Theo thần trí của các nàng đạt được tu bổ, Vương Tiểu Phi mới phát hiện ý thức của các nàng kỳ thực cũng không hề được ma diệt. Đang từ từ chữa trị sau đó các nàng cũng bắt đầu khôi phục của mình một ít ý thức. Đương nhiên rồi. Bởi Vương Tiểu Phi tại ý thức của các nàng bên trong rót vào phục tùng năng lượng. Các nàng coi như là khôi phục lại cũng chỉ có thể là phục tùng Vương Tiểu Phi rồi. Đem hai nữ tử não vực phóng ra. Vương Tiểu Phi hướng về hai cái hoàn toàn để trần nữ thể nhìn lại. Lúc này hai nữ tuy rằng vẫn cứ có chút ngượng ngùng. Lại cũng không có tại Vương Tiểu Phi trước mặt làm che lấp sự tình. Thật là khá a. Vương Tiểu Phi càng xem càng là cảm thán hai nữ tình huống. Tại một nơi ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi để hai người bọn họ cũng ngồi xếp bằng xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian đi quan tâm một ít tình huống của các nàng. Trải qua Vương Tiểu Phi hỏi dò, Thú Tông người phụ nữ kia dĩ nhiên tự là Thú Tông Thiên Chi Kiều nữ yêu Nguyệt Tiên, được xưng Nguyệt Hoa Tiên Tử. Một cách khác yêu tông nữ nhân cũng là yêu tông thiên chi kiều nữ hoa múa hà được xưng hoa tiên tử. Hai người cũng là trong vô tình đụng vào nhau. Sau đó liền một bên tranh đấu. Một bên đi tới biển hoa nơi này. Kết quả là tiến một bước xa vào đến mê hoặc bên trong. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đến, hai người bọn họ đều có khả năng sẽ chết đi. Biết rồi hai nữ thân phận sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng thì có của mình một ít ý nghĩ. Bước kế tiếp có thể sẽ tiến vào Thú Tông. Nếu như có một nữ nhân như thế làm chỗ dựa, chính mình một tiến vào người mới liền sẽ càng thêm khá hơn một chút. Yêu Tông cũng là một cái chính mình có thể sẽ đi tới địa phương, dù sao hai cái Tông phái cũng là lớn phái. Chỉ là lần này là hai phái ở giữa một lần quyết đấu. Thế nào cũng phải có một môn phái hội bại vong. Chính là không biết là môn phái nào rồi. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Tìm một tiết điểm chi địa làm cho các nàng đều trở lại. Đã có được thân thể sau. Coi như là đem các nàng nạp vì nữ nhân của mình cũng là lựa chọn không tồi. Nhìn thấy hai nữ thần thức thể, Vương Tiểu Phi đến cũng đối thân thể của các nàng có một chút hứng thú. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại chuyện nam nữ thượng càng thêm mở ra. Cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Có lẽ cũng là bởi vì tiến vào tiên giới thời gian quá dài một chút nguyên nhân. Có hai nữ làm bạn. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ ở trong này đến cũng không tính cô quạnh. Dọc theo đường đi một bên tu thần trí của các nàng thể. Một bên tiến lên. Tuy rằng tốc độ rõ ràng chậm lại. Lại cũng biến thành thú vị một ít. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cùng hai nữ nhân lúc này cũng không làm được cái gì sự tình. Dù sao tất cả mọi người là thần thức thể. Lại phi hành sau một ngày. Vương Tiểu Phi trong thần thức truyền đến một ít chấn động, biết lại muốn đụng tới người. Bận bịu đem hai nữ thu vào não vực, sau đó đem Như Ý lò lấy ra bảo vệ lên. Có Bạch Hổ công kích lần kia tình huống, Vương Tiểu Phi vẫn luôn biểu hiện ra một loại ổn thỏa diễn xuất. Không cầu trước tiên đả kích đối phương, đầu tiên là tự mình bảo vệ. Vừa vặn đem phòng ngự của mình chuẩn bị cho tốt lúc, một cái siêu cường thần thức thể lập tức liền xuất hiện tại phía trước. Vương Tiểu Phi vừa nhìn cái này thần thức thể liền thất thần, sau đó quay người lại liền chạy như điên. Quá mạnh mẽ. Này hoàn toàn không biết là do cái gì tạo thành thần thức thể. Vẹn vẹn là cái kia khí thế mạnh mẽ liền ép tới Vương Tiểu Phi tim đập không ngớt. Thần thức độn, Vương Tiểu Phi cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Rõ ràng liền phát hiện đối phương hướng về chính mình đánh tới. Đem thần thức độn triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã là chui đến nơi xa. Nhưng là, coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi vẫn cứ phát hiện đối phương là thật chặt đã tập trung vào chính mình. Rất nhanh sẽ đã là vọt tới của mình cách đó không xa. Cường đại như vậy, Vương Tiểu Phi lúc này đúng là hoảng sợ rồi. Không kịp nghĩ nhiều, lần nữa thôi thúc thần thức độn, lại là nhất độn mà đi. Cứ như vậy, hai người tại đây thần thạch chiến trường bên trong một cách truy, một cách trốn. Cũng không biết hai người chạy trốn nhiều ít đường. Dù sao hai người đều liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1223, Cường Giả Mê Cung. Vương Tiểu Phi liều mạng đang chạy, hậu phương cái kia thần thức mạnh mẽ nhân vật cũng đang liều mạng truy. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi phiền muộn. May mắn của mình phảng phất kết thúc. Đuổi theo cái này thần thức người người vật dĩ nhiên là một cái huyền tiên đỉnh phong y hệt tồn tại. Đây cũng không phải là vậy huyền tiên. So với từ bản thân thu phục hai nữ nhân còn cường đại hơn. Coi như là hiện tại đem hai nữ nhân thả ra ngoài cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Rồi lại nói, hai nữ nhân thần thức bị hao tổn nghiêm trọng. Coi như là thả ra ngoài liều mạng cũng vô dụng. Không có biện pháp, Vương Tiểu Phi biết mình là khẳng định đánh không lại, chỉ có thể là hết khả năng thoát đi. Cũng may có thần thức độn, bằng không Vương Tiểu Phi chỉ dựa vào loài chim thân pháp lời nói, sớm đã bị cầm nã rồi. Ba ngày đều tại chạy nhanh, dĩ nhiên cũng không hề nhìn thấy một cái thần thức thể tồn tại. Liền ở Vương Tiểu Phi tìm kiếm cơ hội thoát đi lúc, đột nhiên liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Hơi chần chờ sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát vọt vào. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, chỉ có ở nơi như thế này mới có thể tìm cách thoát đi. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi vọt vào lúc mới phát hiện bên trong thậm chí có một cái rất lớn đại sảnh. Tại cái đại sảnh này bên trong thậm chí có không dưới trăm cái thần thức mạnh mẽ người tồn tại ở trong này. Rất rõ ràng, Vương Tiểu Phi tiến vào đại suất mọi người dự liệu. Chỉ là mắt lớn chừng mắt nhỏ mà nhìn về phía sông tới Vương Tiểu Phi. Ngẩng đầu nhìn lên lúc, Vương Tiểu Phi cũng kinh hãi không thôi, hắn là thật không có nghĩ đến hội vọt tới một chỗ như vậy. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đã không dám suy nghĩ nhiều. Đối với phía trước một cánh cửa liền vọt vào. Nhìn xem Vương Tiểu Phi trực tiếp liền từ chỗ kia vọt vào lúc, mọi người phảng phất mới khôi phục như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều mạnh mẽ công kích hướng về Vương Tiểu Phi phía sau mà đi. Đều là một ít nhân vật mạnh mẽ, kém nhất cũng có tiên tôn tầng tu vi, so với huyền tiên đều làm đến lợi hại hơn. Đang khi bọn họ công kích Vương Tiểu Phi lúc, cái kia theo sát phía sau thần thức thể cũng xông tới rồi. Muốn chết, mọi người cho rằng này sau đó đến người tới là cùng Vương Tiểu Phi một phe người. Nhất thời, các loại công kích hướng về người này liền đánh tới. Không có gì hung hăng thanh âm, cái này tại Vương Tiểu Phi trước mặt người vô cùng cường đại đã là được ung dung phá hủy. Rất nhanh, những này nhân vật mạnh mẽ gào thét một tiếng lúc, hướng về Vương Tiểu Phi tiến vào chỗ đó liền vọt vào. Vương Tiểu Phi cũng không biết thân sau chuyện gì xảy ra, không đường có thể trốn dưới, hắn cũng chỉ có thể là xông vào. Nhưng là, Làm Vương Tiểu Phi xông sau khi đi vào mới phát hiện này hoàn toàn chính là một cách mê cung địa phương. Mới vừa gia nhập một đoạn ngắn, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước có rất nhiều cái ngã ba. Bất luận từ người nào tiến vào đều phải tiến hành lựa chọn. Vốn là Vương Tiểu Phi còn muốn chờ đợi một cái lúc, cũng cảm giác được phía sau có đụng với rất nhiều người truy kích đến. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi biết những người này bất luận ai đến đều không phải là mình có thể đối phó. Không cách nào dưới. Không thể làm gì khác hơn là tùy ý lựa chọn một cái ngã ba liền vọt vào. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào không lâu, những người kia đã là đến. Tại đây ngã ba trước đó, mọi người rất nhanh sẽ phân đừng đuổi theo đi vào. Một bên chạy, một bên trong thần thức tra xét sau lưng tình huống trong tai truyền tới là hậu phương không ngừng tiếng giống giận dữ. Càng là nghe được âm thanh như thế, Vương Tiểu Phi thì càng là không dám dừng lại. Dù sao ngã ba trái lại thành Vương Tiểu Phi thoát khỏi truy binh một chỗ tốt. Chỉ cần là ngã ba Vương Tiểu Phi đều tiến vào. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đến cùng tiến vào dạng gì địa phương. Phía sau truy kích người đến là càng ngày càng ít. Hiện tại nghiêng tai nghe một cái lúc, phảng phất cũng chỉ có một cường giả vẫn cứ đuổi đi theo. Lại là ngã ba A. Vương Tiểu Phi không chút do dự, lần nữa vọt vào. Lại chạy một trận sau đó Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về chung quanh nhìn sang. Nơi này hoàn toàn khác với tình huống bên ngoài. Bên ngoài là một loại năng lượng cấu thành thế giới. Nhưng là trong này lại là hoàn toàn bất đồng. Bên trong dĩ nhiên đã là thành một loại dường như đã đến đại địa phía trên cảm giác. Không sai, đúng là đã đến đại địa phía trên A. Vương Tiểu Phi đưa tay hướng về trên mặt đất vồ một hồi lúc, thậm chí còn có thể bắt được một ít bùn đất. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương đâu này? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết mình đến cùng đã đến một cái dạng gì địa phương. Hướng về chung quanh lại nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi phát hiện đây là một cái vĩnh viễn chừng mực y hệt động dài. Chính mình cũng không biết thâm nhập đến cái này động dài địa phương nào. Phiền toái. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng mình là thật sự phiền toái. Đi tới một chỗ như vậy, Vương Tiểu Phi thật sự không biết mình cần phải thế nào dạng mới có thể ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi phảng phất liền nghĩ đến trước khi đến mua một phần thần thạch tường giải. Vương Tiểu Phi là đem mình hết thảy vật phẩm đều đặt đã đến như ý trong lò. Lúc này Vương Tiểu Phi liền từ bên trong đem ngọc giản kia lấy ra. Hướng về trong ngọc giản xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi giật mình lại hướng nơi này nhìn lại. Cũng không biết là hạng người gì đã từng tới loại địa phương này. Theo bên trong giới thiệu, loại địa phương này tại thần trong đá có rất nhiều nơi. Thường thường đều là người mạnh mẽ tại đến thần thức muốn tan vỡ thời gian làm ra mê cung chi địa. Loại địa phương này xưng là cường giả mê cung. Cường giả mê cung chỉ có tiên tôn cấp chi thượng người mới có thể dùng bọn hắn siêu cường thần thức năng lượng mô phỏng xuất. Bên trong thường thường hội tàng có bọn hắn tông quyết. Nếu như có thể phá ra được bọn hắn mê cung thông đạo, nhất định liền có thể có được bọn hắn tông quyết cùng bảo vật. Thậm chí bên trong còn có thể sinh trưởng xuất một ít thần thức loại tiên thảo. Những này tiên thảo nhưng bó tay rồi. Sau khi ăn vào có thể sản sinh một loại hoặc là vài loại đặc biệt năng lực thiên phú. Vẫn có thể xuất hiện đặc biệt năng lực thiên phú. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có rất mãnh liệt hứng thú. Nhưng là hướng về chung quanh nhìn lại một chút lúc, Vương Tiểu Phi lại có chút bó tay rồi. Nơi như thế này căn bản cũng không có phương hướng cảm giác. Lại làm sao có khả năng tìm được con đường. Này hoàn toàn chính là bẫy người địa phương nha. Không có cách nào. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là đứng dậy tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trên con đường này Vương Tiểu Phi đi rồi thời gian rất dài, thậm chí còn ở trên đường phát hiện một vài thi hài. Từng bộ xem xét nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi cũng là càng xem càng hoảng sợ. Chết thi hài nhìn qua tu vi cũng không thấp. Huyền tiên tầng thi hài đều có được không ít. Người cường giả này mê cung tuyệt đối không phải bình thường mê cung. Đoán chừng là một cách không được tồn tại. cũng không biết mình đến cùng sẽ đụng với dạng gì tình huống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi trên đường đi hoàn toàn chính là như vậy, không có thay đổi mê cung. Nếu như là người bình thường đụng tới nơi như thế này đều có khả năng tan vỡ. Vương Tiểu Phi lại là thỉnh thoảng đem hai cái trần truồng mỹ nữ gọi ra bồi tiếp giải buồn. Đến cũng không có xuất hiện loại kia tinh thần hỏng mất tình huống. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01224 Thực Thể Thần Vực. Nhìn thấy nhiều như vậy thi hài trên mặt đất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nơi này người cường giả này phi thường mạnh mẽ. Hắn thần nhận thức đã có thể đem một người thần thức ngưng tụ thành thực thể. Không chỉ có là như vậy. Tiến vào đến nơi đây thần thức đều có thể theo thực thể phương thức tồn tại. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu ngã ba. Vương Tiểu Phi đều cảm giác được có chút tan vỡ. Đem hai nữ nhân phóng ra lúc. Quả nhiên liền gặp được thân thể của các nàng cũng đang ngưng tụ. Sau đó biến thành thực thể. Các ngươi nói chỗ này đến cùng lối ra ở nơi nào? Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ hỏi một câu. Hai nữ hiện tại cũng có thể nghĩ vật. Từ lâu mô phỏng ra một bộ váy lụa màu chứa ở thân. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc. Yêu Nguyệt Tiên dịu dàng nói. Này là cường giả mê cung. Căn bản liền không có bất kỳ dấu hiệu gì. Coi trọng chính là cơ duyên. Chỉ cần có cơ duyên. Tự nhiên có thể rời đi. Nếu không thì cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Hoa Múa Hà nói. Chủ nhân chỉ có không ngừng đi rồi, dù sao cũng chỉ có tìm vận may mới được. Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Hắn cũng không tin không có tiêu chí. Tin tưởng nhất định là có một loại nào đó ám chỉ. Chỉ là mình hiện tại cũng không tìm ra đến mà thôi. Vừa nói chuyện, ba người hướng về càng thâm nhập hơn địa phương đi vào. Có người rồi. Hoa Múa Hà đột nhiên nói một câu. Vương Tiểu Phi kỳ thực từ lâu trong thần thức dò xét tra được phía trước tình huống. Hiện tại cũng không lo được nguy hiểm. Mang theo hai nữ rót đi vào một cái ngã ba. Quả nhiên. Làm Vương Tiểu Phi bọn hắn vừa vặn đi ra lúc. Liền liếc nhìn một người đang tải hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Huyền Tiên Tầng đăng nhập để đọ. Câu chuyện Yêu Nguyệt Tiên vừa nhìn thấy người này liền nói một câu. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương chỉ là Huyền Tiên Tầng lúc. Trong lòng đến cũng đã thả lỏng một chút. Đối với Yêu Nguyệt Tiên đạo, bắt, vừa vặn có mệnh lệnh Yêu Nguyệt Tiên đã là hướng về người kia vọt tới. Hai người tại này trong thông đạo liền kích chiến đấu. Nhìn về phía Hoa Múa Hà, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cũng tới đi, bắt sống. Thật vất vả phát hiện một người. Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn bắt tới hỏi hỏi. Nhìn xem hai nữ vọt tới, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về người này nhìn lại. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện người này cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Khuôn mặt cũng có vẻ già yếu. Vừa nhìn sẽ hiểu. Hẳn là một thời điểm nào đó đoạn tiến vào thần thức thể. Chỉ là rơi vào nơi này thời gian dài. Rất nhanh, người kia đã là được hai nữ bắt. Nhìn thấy được hạn chế đưa đến trước mặt mình người trung niên này, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Có hai cái tay chân đúng là chuyện không tồi. Chuyện gì đều có thể để người ta đến giúp làm. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi lớn tiếng hỏi. Trung niên nhân này phảng phất đột nhiên gặp được nhân loại cũng là kích động, dĩ nhiên toàn thân rung động nói. Có người rồi, có người rồi. Nhìn thấy đối phương kích động dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng không có ảnh hưởng hắn cảm ngộ phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó nhìn xem. Các ngươi là người nào? Quá rồi một trận sau đó người trung niên mới hỏi một câu. Chúng ta chủ nhân hỏi ngươi là người nào? Yêu Nguyệt Tiên liền quát một tiếng. Người trung niên mới nghĩ đến mình bị người bắt được sự tình, vội nói. Tại Hạ Hoa Tông người, Lỗ Chính Tài. Hoa Tông! Vương Tiểu Phi liền nhìn phía hai nữ. Hoa Múa Hà nói. Chủ nhân. Hoa Tông cũng là một cái không kém gì Thú Tông tồn tại. Bọn hắn đoán chừng là càng sớm hơn thời gian Tông phái thời chiến tiến vào. Yêu Nguyệt Tiên đạo. lần kia hai tông đại chiến lúc, Hoa Tông đã là chiến bại xóa tên rồi, hiện tại đã không có Hoa Tông. Cái gì? Lỗ Kính Tài nghe được Hoa Tông không có thời điểm liền bối rối, cặp mắt đờ ra nhìn về phía hai nữ nói. Các ngươi nói bậy. Hừ một tiếng, Yêu Nguyệt Tiên đạo. Ta Thú Tông Yêu Nguyệt Tiên gặp ngươi sao? Ngươi là Nguyệt Hoa Tiên tử. Lỗ Kính Tài dĩ nhiên nhận thức Yêu Nguyệt Tiên, thất thanh hỏi một câu. Yêu Nguyệt Tiên hừ một tiếng nói. Ta là ai không trọng yếu, ngươi mau đưa này tình huống bên trong giảng một cái. Thán một tiếng, Lỗ Kính Tài nói. Ta kỳ thực cũng không biết tình huống thế nào. Vô ý tiến vào nơi này liền không cách nào ra ngoài. Đã là thời gian 2 năm rồi. Ta phía ngoài thân thể đoán chừng đều đã hủy đi rồi. Ngươi sẽ không có một ít phát hiện. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Phát hiện cũng là có. Nơi này mê cung phảng phất từng cái nguyệt đều sẽ lấy một loại nào đó quy luật phát sinh một lần biến hóa. Chỉ là ta đối với trận pháp sự tình không phải hiểu rất rõ. Không cách nào nhìn ra tình huống. Mỗi tháng một lần biến hóa. Vương Tiểu Phi đối với trận pháp phương diện thì có quá nhiều hiểu được. Huyễn giới bên trong Vương Tiểu Phi chính là trận pháp đại sư cấp nhân vật. Bây giờ thấy nơi này biến hóa, sau đó Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại tại huyễn giới cảm giác. Nghe được nói nơi này có trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Nếu quả như thật là trận pháp, mình tới là có đất dụng võ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi xem hướng về Lỗ Kính Tài nói. Ngươi cặn kẽ rằng một cái. Nói xong liền để hai nữ nhân đem Lỗ Kính Tài cấm chế hủy bỏ. Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ này Lỗ Kính Tài làm ra cái gì phản kháng sự tình. Hai cái huyền tiên tầng nữ nhân cũng không phải ăn chay người. Nhìn thấy hai nữ một bên một cách đứng ở Vương Tiểu Phi bên người. Lỗ Kính Tài cũng xác thực không dám làm xảy ra chuyện gì. Rồi lại nói. 2 năm rồi mới đụng tới một cái nhân loại. Lỗ Kính Tài từ lâu bỏ đi bất kỳ ý nghĩ. Lỗ Kính Tài chỉ vào trên vách tường một ít gì thải tảng đá nói. Thấy không? Mỗi một nơi đều có được như vậy tảng đá. Sắc thái cũng là ở một cái nguyệt phát sinh một lần biến hóa. Các ngươi chăm chú nghiên cứu liền sẽ phát hiện. Mỗi một lần biến hóa là bất đồng. Ta chỗ này cũng chuyên môn tiến hành rồi ghi chép. Nói xong đã là truyền một đoạn thần thức cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đã nhận được một đoạn thần thức sau liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia chăm chú nghiên cứu lên. Đối với cái này dạng một ít nội dung, Vương Tiểu Phi nhưng là so với Lỗ Kính Tài lợi hại đến mức nhiều lắm. Tại một trận nghiên cứu sau đó, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời thật sự phát hiện cùng huyễn giới bên trong trận pháp là tương tự. Có như vậy phát hiện sau đó, Vương Tiểu Phi lại tiến hành không ngừng cân nhắc. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi cặp mắt liền phát sáng lên, quả lại chính là một loại cửu cung bát môn trận. Dĩ nhiên đúng là huyễn giới bên trong cửu cung bát môn trận pháp. Chỉ là trận pháp này là tiến hành rồi một ít cải biến mà thôi. Ở trong này thời gian dài như vậy, kỳ thực mọi người đều ở một cái rất nhỏ trong phạm vi đi lại. Chỉ là đối phương đem thứ 5 phạm vi đều biến thành không gian đặc biệt mà thôi. Hiểu rõ sau đó Vương Tiểu Phi đã là có đi ra tự tin. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lỗ Kính Tài nói. Ta đã có rời đi biện pháp. Thật sự, ba người đều vui mừng nhìn về phía Vương Tiểu Phi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có rời đi biện pháp. Chỉ tay hai nữ, Vương Tiểu Phi nói. Các nàng là của ta chiến binh. Được ta khống chế. Cho ngươi hai cách lựa chọn. Một là tự sinh tự diệt. Hai là trở thành của ta chiến binh. Về sau nắm giữ bản thân ý thức. Thế nhưng, trở thành của ta chiến binh. Chịu khống chế. Nói xong, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nhìn hướng Lỗ Kính Tài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01225 Lứng thứng mê cung. Lỗ Kính Tài cũng không đần. Biết liền bằng năng lực của mình là căn bản không thể rời đi được rồi người cường giả này mê cung. Mất đi trợ giúp, mình có thể cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành trong đông đảo thi hài một trong. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Lỗ Kính Tài quỳ rạp xuống đất nói. ta nguyện ý thành là chủ nhân chiến binh một trong. Vương Tiểu Phi đối này Lỗ Kính Tài tiến hành rồi khống chế sau nói. Sự lựa chọn của ngươi là chính xác. Lúc này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là cao hứng. Ba cái huyền tiên tầng người thành của mình chiến binh. Chiến lực của mình nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng là hoàn toàn có thể đem Lỗ Kính Tài hồn phách thôn phệ. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi là có thể đổ đầy mấy cái huyệt vị. Thế nhưng, dù sao đối phương cung cấp trận pháp tin tức, Vương Tiểu Phi còn thật sự không tốt lắm ý tứ đem hắn thôn phệ. Đi thôi, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước liền sải bước đi qua. Chủ nhân thật sự có thể rời đi. Đối với cường giả mê cung, tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi. Không ai có thể đi ra như vậy mê cung. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi lại có thể rời đi. Hai nữ nhân cũng đều kinh hỉ lên. Cười cười. Vương Tiểu Phi lần này đi địa phương lại là để hai nữ nhân khó giải. Đã thấy Vương Tiểu Phi cũng không phải hướng về thông đạo mà đi. Lại là hướng về phía trên nhảy lên một cái. Từ cái kia trên đỉnh không đường địa phương dĩ nhiên cũng làm mất tích. Này, ba cái chưa đuổi kịp người nhất thời lấy làm kinh hãi. Lúc này, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa ở ba người trước mặt nói. Ta còn là đem các ngươi thu vào trong biển thần thức đi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đem thần thức của mình biển cắt thành hai cái khu vực. Một phe là nữ tính khu vực. Một phương khác là nam tính khu vực. Vương Tiểu Phi biết mình muốn phát triển một nhánh chiến binh đội ngũ lời nói liền sẽ càng ngày càng nhiều thu thập như vậy thần thức thể. Đem ba người thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa nhảy lên, sau đó liền tiến vào một cái thiên địa mới. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình quả nhiên đã là từ bên trong đi ra. Vốn là Vương Tiểu Phi trực tiếp là có thể rời đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Nơi này có nhiều như vậy cường giả. Nếu như mình có thể thu phục một chút lời nói, đối với mình đến nói thật là trợ lực rất lớn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Quá thần thức mạnh mẽ thể chính mình đã nghĩ là muốn thu phục cũng không cách nào. Tối đa cũng chính là thu một ít huyền tiên tầng người. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng có một cái ý nghĩ. Nếu như có thể ở nơi này thôn phệ một ít cường giả thần thức thể, đối với mình cũng tốt, đối với Như Ý Lò cũng tốt, đều là chuyện tốt. Chung quanh nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy có thần thức thể xuất hiện ở đây, cũng không có thấy tiết điểm xuất hiện. Được rồi, thời gian còn nhiều, đến cũng có thể ở nơi này thật tốt thao làm một cái rồi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi một bước bước ra, lần nữa liền tiến vào trong mê cung. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mê cung tựu như cùng là quê hương của chính mình rồi. Bất kể như thế nào đi đều đã là hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới khu vực hạch tâm. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên có một ít đồ tốt tồn tại ở nơi này. Nhận thức hoa, nhìn xem một đóa làm cho tâm thần người đều rung động hoa tươi lại đang nơi đó nở rộ lúc. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đóa hoa liền đi tới. Tiêu chung quanh đến là có thêm trận pháp. Thế nhưng, như vậy trận pháp đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Phá tan rồi trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi đã là tới nơi này đóa hoa trước mặt. Phảng phất có ý thức của mình. Đóa hoa này liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Nhanh chóng nhỏ đi. Đã nghĩ từ nơi này rời đi. Định. Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc đóa hoa kia đã là được dừng lại ở đó. Thôn phệ. Lần này Vương Tiểu Phi liền sẽ không bỏ qua. Đây là một loại có thể rất lớn bức lớn mạnh thần thức hải dương bảo vật. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có tại môn phái một quyển cổ lão trong thẻ ngọc mới nhìn đến qua. Theo này đó nhận thức tiêu thôn phệ. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện thức hải của mình quả nhiên đã là xảy ra biến hóa to lớn. Bên trong lúc này dường như đan đồng dạng giống biển, tạo thành một cái không gian thật lớn. Đồng thời rất nhiều thần thức năng lượng cũng đang tạo ra đi ra. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên phát xuất hiện trên thân thể của chính mình cũng đồng dạng xuất hiện thần thức dòng năng lượng đồng thông đạo. Trước đây Vương Tiểu Phi chỉ biết là năng lượng lưu động có hắn kinh mạch. Hiện tại mới phát hiện thần thức cũng tương tự có hắn kinh mạch. Chỉ là một mực không có phát hiện mà thôi. Đây chính là một loại năng lực xuất hiện đi. Theo này đó nhận thức hoa bị thôn phệ. Nơi này thần thức đã là bắt đầu xảy ra một ít biến hóa. Vốn là tràn ngập sinh cơ địa phương trở nên suy yếu lên. Dù sao chính mình chính là đến thu hoạch, Vương Tiểu Phi đối với biến hóa như thế cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tiếp tục hướng về bên trong đi đến lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái nhìn như hang động địa phương. Mới vừa đi vào đến bên trong lúc, một thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Không nghĩ tới vẫn là có người tiến vào đến nơi này rồi. Thanh âm này quá mức thương tang, thanh âm sức mạnh đã là phi thường nhỏ yếu rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia chính giữa trên ghế đột nhiên có một cái thần thức thể xuất hiện tại nơi đó. Thiên đạo, đoạt xá đều làm cho phức tạp như thế. Nếu không phải cần tự động đến người mới có thể đoạt xá, ta thì sẽ không suýt chút nữa đã chết đi. Cũng may rốt cuộc vẫn là có người đã đi đến. Cái này thần thức thể ở nơi này tự mình nói lời nói. Vương Tiểu Phi lúc này tâm thần chấn động. Nghe được đối phương đoạt xá lời nói lúc, trong bóng tối liền đem mình như ý lò tế ra che ở toàn thân. Cái kia thần thức thể lúc này bắt đầu trắng trợn hút vào chung quanh năng lượng. Sau đó tất cả thân thể cũng tại không ngừng mà sinh trưởng. Rất nhanh, một bộ ngưng thật thân thể liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Cặp mắt như hai ngọn đèn, cái này thần thức thể đã là tản ra khí tức mạnh mẽ. Đúng vậy, tiên căn rất tốt, tiểu tử, ngươi để cho ta rất là kinh hỉ. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Cười ha ha, người này nói. Ta là người như thế nào từ lâu đã quên, nơi này cường giả mê cung chính là ta kiến tạo, không sai chứ. Ngươi kiến tạo. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng từ lâu rõ ràng, vẫn là đóng giả vừa vặn biết rõ dáng vẻ. Tiểu tử đừng giả vờ không biết rồi. Ta cũng không với ngươi nói thêm cái gì. Của ta thọ kéo dài sắp đến rồi. Ngươi chính là ta hy vọng sinh tồn vị trí. Ai cho ngươi vận khí không tốt đến nơi này? Ha ha. Mọi người cho rằng cường giả mê cung thật sự có bảo vật. Ha ha. Này bên trong không có bảo vật gì. Nếu như nói có lời, hết thảy đều tại của ta não vực. Nói xong lời này, cái này cũng không biết là cái gì tầng thứ cường giả liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Nuốt thần. Vương Tiểu Phi biết mình không có quá nhiều thủ đoạn. Đối mặt với loại tầng thứ này cường giả, chỉ có thể là nuốt thần quyết triển khai. Càng là ngũ hành lôi đình đao trận cũng tế ra ngoài. Rất nhiều lôi đình oanh kích hướng về đối phương mà đi. Ha ha, vô dụng, tại trước mặt ta, ngươi quá yếu. Cái này thần thức thể đã là ha ha bắt đầu cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01226. Như ý lò hiển uy. Lôi đình oanh kích như mưa hạ xuống. Nhưng là cái này thần thức mạnh mẽ thể lại cũng không sợ. Ở trong đó cười ha ha hướng về Vương Tiểu bay nhào tới. Nuốt thần. Vương Tiểu Phi không ngừng triển khai nuốt thần quyết. Kết quả cũng chỉ là nuốt lấy đối phương một phần nhỏ thần thức. Đối với cái này người mà nói đúng là bé nhỏ không đáng kể. Vô chiêu rồi. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi biết mình căn bản là như cùng một đứa con nít bình thường tại đối phương trước mặt cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Định. Người này một cái thủ quyết đánh ra, sau đó Vương Tiểu Phi đã bị hắn ổn định tại chỗ kia. Theo Vương Tiểu Phi được ổn định, người này đã là mỉm cười đi ra nói. Ta nói rồi, tại trước mặt ta ngươi thật không đủ xem a. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ, thật không có bất kỳ thủ đoạn gì rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi coi như là muốn chạy trốn cũng không cách nào, tất cả thân thể đều bị giam cầm ở. Tiên căn thật là khá a. Vây quanh Vương Tiểu Phi đi vòng vài vòng, người cường giả này là càng xem càng yêu thích, ha ha cười nói. Thần trong đá thậm chí có thiên đạo tồn tại. Muốn đoạt xá thậm chí có đặc biệt quy định. Nhất định muốn thông qua được mê cung. Mình tới đến người mới có thể bị đoạt xá. Vốn là ta cho rằng không ai có thể thông từng chiếm được. không nghĩ tới còn có ngươi như vậy nhân tài. Ha ha, vốn tưởng rằng ông trời đối với ta bất công, bây giờ mới biết ông trời cũng là có thể có công bình. Đem như vậy một cái thân thể đưa cho ta, ta là có thể nghịch thiên hoán nhật, nghịch lưu mà vào. Ta liền sẽ đem tính mạng của ngươi thời gian biến thành sự sống của ta thời gian. Đến lúc đó ta là có thể lấy thân thể trẻ trung về phía trước phát triển. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy đắc ý không phân ra, ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói rồi một trận. Chính mình chả có dạng gì thủ đoạn đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tại không ngừng mà suy tư. Nhưng là toàn thân đều bị ổn định rồi, coi như là có thủ đoạn cũng không sử dụng ra được. Cấp A, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự thực cuống lên, này là mình lần thứ nhất đụng với hoàn toàn không có sức đánh trả nhân loại. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có lá bài tẩy của mình. Cái kia chính là như ý lò rồi. Vương Tiểu Phi biết, có thể hay không kháng trụ này thần thức cường giả. Duy nhất thủ đoạn chính là như ý lò. Bước kế tiếp xem của nó. Người cường giả này ở nơi đó lầm bầm lầu bầu một trận sau đó đối với Vương Tiểu Phi nói. Ta sẽ tiếp thu của ngươi tất cả, bao quát nữ nhân của ngươi, ha ha, ta đến vậy. Trong khi nói chuyện, hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Lúc này thần thức thể hóa thành một cái viên cầu trực tiếp liền vọt vào Vương Tiểu Phi não vực. Khởi, từ lâu chuẩn bị xong Vương Tiểu Phi đối với như ý lò một cái chỉ thị liền truyền ra ngoài. Có được hay không phải xem ngươi rồi. Vương Tiểu Phi duy nhất thủ đoạn đã là triển khai. Lúc này, như ý lò quả nhiên một cái chấn động sau đó cái kia to lớn miệng lò đã là nhắm ngay đầu nhập đi vào cường giả thần thức. Sau đó, chỉ thấy cái kia thần thức cũng không hề thật sự tiến vào Vương Tiểu Phi não vực, mà là được như ý lò xếp vào. Không, vừa vặn đi vào. Này thần thức cường giả liền phát hiện một loại tình huống mới. Một loại mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng đối với thần thức của hắn liền triển khai. Phát hiện tình huống như thế lúc, hắn vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng là, như ý lò cái loại này mạnh mẽ sức hút nhưng cũng không là hắn có thể thoát khỏi. Được như ý lò thật chặt hút lại. Sau đó liền là một loại cường đại đến không biên giới sức cắn nuốt số lượng đối với hắn triển khai. Người cường giả này thần thức là mạnh vô cùng năng lượng. Như ý lò lúc này thôn phệ phi thường thuận lợi. Trực tiếp liền đem năng lượng của hắn hóa thành bíp lò một bộ phận. Lúc này Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật sự lo lắng cho mình như ý lò cũng không thể đủ đem này người ra làm sao. Hiện tại được rồi, người này thần thức đang tại hóa thành bíp lò cần có năng lượng tiến vào bíp lò. Lại nhìn như ý lò lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện như ý lò một bên tại cắn nuốt đối phương năng lượng. Một bên cũng đang hướng về phía trên mở rộng kim quang khu vực. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo người cường giả này thần thức thần như ý lò thôn phệ. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trên người mình cấm chế đã là tại buông lỏng. Lại qua một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là có thể tự do hoạt động. Cũng không hề rời đi. Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia chờ đợi như ý lò thôn phệ. Đây là một cái cường giả năng lượng. Là một loại năng lượng tinh thuần. Nếu như lò thôn phệ là phi thường thuận lợi. Lúc bắt đầu người này chính ở chỗ này lớn tiếng kêu la. Thế nhưng, theo như ý lò liên tục sau khi cắn nuốt. Hắn kêu la đã là biến thành cầu xin tha thứ. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi đối với cường giả như vậy cũng không hề khống chế tự tin. Thẳng thắn vẫn là giao cho như ý lò đến tiến hành thôn phệ được rồi. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện như ý lò chính đang phát sinh biến hóa. Thôn phệ người này so với nuốt hắn năng lượng của hắn làm đến càng nhanh. Người này năng lượng tiến vào như ý lò sau đó cái kia bíp lò toàn thân cũng bắt đầu tản ra kim quang. Xuất hiện tại toàn bộ bíp lò ngoại trừ phía trên nhất một vài chỗ ở ngoài. Những địa phương khác hoàn toàn chính là kim quang vần quanh. Theo cuối cùng này một tia lấy có số lượng hút vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện bíp lò chỉ kém một chút là có thể toàn thân kim quang rồi. Làm nửa ngày dĩ nhiên cần như vậy năng lượng khổng lồ a. Vương Tiểu Phi đối với cái này bíp lò cần thiết năng lượng tình huống cũng là bó tay rồi. Bất quá, như ý lò lần này rõ ràng lại cứu mình, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Ở này cường giả thần thức tất cả mất đi, sau đó Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Chỉ thấy nơi này toàn bộ mê cung không gian chính đang phát sinh biến hóa. Một loại đổ nát tình huống đang tiến hành. Cường giả mê cung muốn mất đi uy lực. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Một bước bước ra. Sau đó hướng về cường giả mê cung nơi này nhanh chóng chạy trốn mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này nghĩ tới khốn ở trong đó nhiều cường giả như vậy. Nếu như mình ở lại chỗ này, khả năng thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Quả nhiên, liền ở Vương Tiểu Phi trốn đi thật xa, sau đó mê cung này tất cả sụp đổ. Sau đó chính là lớn số lượng cường giả từ bên trong bay lên trời cao. Các loại vui sướng tiếng giống thảm phá tan chân trời. Lúc này Vương Tiểu Phi đắt là không lại muốn nhiều chuyện như vậy. Chỉ có thể là liều mạng chạy trốn. Thần thức độn cũng không ngừng triển khai. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết chạy trốn bao xa, sau đó như vậy ngừng thân hình. Thần thức chung quanh dò xét một trận, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có một cái cường giả đuổi tới. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một chuyện tốt. Xếp bằng ở không trung, Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ lại một chút lần này chuyện đã xảy ra lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện lần này lấy được chỗ tốt vẫn là không ít. Đã thu phục được huyền tiên tầng người. Thức hải mở rộng. Trọng yếu nhất vẫn là như ý lò cũng sắp đạt đến toàn bộ kim quang tình huống. Đối với cái này bíp lò, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút chờ mong. Thật muốn biết cái này bíp lò cuối cùng hội là một loại gì dạng tình huống xuất hiện. Xem xét nhìn một chút thời gian lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là qua đi rồi hơn 3 tháng. Cũng không biết tất cả mọi người là dạng gì tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01227.3 Trưởng Lão. Ba người phóng ra lúc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn bốn phía. Chủ nhân, chúng ta đi ra. Yêu Nguyệt Tiên giật mình nhìn về phía chung quanh. Vương Tiểu Phi cũng không nói thêm gì, mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ từ lâu cách xa cường giả mê cung rồi. Thật sự, Lỗ Kính Tài thậm chí nước mắt đều chảy ra, hắn thật không có nghĩ đến còn có rời đi một ngày. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn lại nói. Của ngươi thân thể đoán chừng sớm đã không có rồi. Có thể còn sống đi ra là được rồi, những kia vật ngoại thân đã không cần suy nghĩ. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Trong này đối ở tu luyện của các ngươi hẳn là có rất lớn hiệu quả. Ta truyền cho các ngươi một bộ thôn phệ quyết. Hết khả năng thôn phệ, đem năng lượng của các ngươi tăng lên tới. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem môn phái truyền thụ thôn phệ quyết sửa lại một cái. Sau đó liền truyền cho bọn hắn. Cũng không tính là đem môn phái tông quyết tiết lộ. Đã nhận được Vương Tiểu Phi truyền thụ, sau đó mọi người liền dứt khoát đi một đoạn liền tu luyện một đoạn. Cũng không hề vội vã rời đi. Ngày hôm nay, Vương Tiểu Phi chính ở phi hành lúc, trong lòng chính là hơi động, cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc. Có cảm thụ như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem như ý lò tế ra. Làm Vương Tiểu Phi vừa vặn đem như ý lò lấy ra lúc, liền thấy phía trước đã là phi hành mà đến một cái đỉnh trên có tiêu chí người. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Lúc này đối phương cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện. Đồng dạng cũng là ánh mắt ngưng lại. A, Hoàng Lỗi. Đối phương người này nghiến răng giống lớn một tiếng. Tam trưởng lão A. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, đối diện đến dĩ nhiên tựu là khu yêu phái tam trưởng lão. Lúc này Vương Tiểu Phi ba cái chiến binh đều tại trong ấp tu luyện. Tam trưởng lão nhìn đến là Vương Tiểu Phi một mình một người ở nơi này. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Không nghĩ tới chứ. Ha ha, thiên ý à. Tam trưởng lão vốn là rốt cuộc nhìn thấy có người lúc là hưng phấn. Nhưng là nhìn thấy xuất hiện dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi lúc, hắn loại này hưng phấn tâm tình biến thành tâm tình vui sướng. Đã sớm muốn giết tiểu tử này. không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc xem như là đụng phải. Tam trưởng lão, không biết ngươi đang nói cái gì? Vương Tiểu Phi giả vờ lên. Bắt đầu cười ha hà, tam trưởng lão nói. Hoàng lỗi, đừng đùa những kia hư sự tình. Ngươi ta đều phi thường rõ ràng. Ngươi giết con trai của ta. Hôm nay ta nhất định đem ngươi đánh giết. Tam trưởng lão, đây là môn phái chiến, mọi người hẳn là đoàn kết mới là nha. Thật vất vả nhìn thấy một người quen, Vương Tiểu Phi cũng vui đùa tựa như nói cười rộ lên. Hừ một tiếng, tam trưởng lão nói. Hoàng lỗi, này bên trong không có môn phái, cũng không có các ngươi hoàng gia, ngươi còn muốn chạy mất. Nằm mơ. Trong khi nói chuyện, tam trưởng lão một bước bước ra, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhích tới gần. Tam trưởng lão, ngươi dọc theo đường đi sẽ không có đụng với quan hệ điểm chi địa. Tam trưởng lão không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cho tới bây giờ còn hỏi việc này. Trong lòng cả kinh, tinh tế càng làm Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Lúc này mới ha ha cười nói. Hảo tiểu tử, đến nơi này lúc trả rời đi tầm mắt, cũng không sợ nói với ngươi. Phía trước liền có chúng ta tìm được một cái tiết điểm chi địa. Xuất hiện ở bên trong môn phái người đã có mấy cách đến nơi đó. Ta chính là đến tìm kiếm khắp nơi môn phái đệ tử. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là muốn đem ngươi chết. Ta nhớ được tiêu chí bài trên có lục tượng công năng, nếu như chết ta, liệu sẽ có ghi lại đâu này? Lại là một trận cười ha ha, tam trưởng lão nói. Việc này tất cả môn phái đã sớm có phá giải một ít thủ đoạn. Không nói gặp ngươi. Vì ở nơi này giết ngươi, ta bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị một loại biến ảo tiên khí. Làm ta cảm nhận được hơi thở của ngươi sau đó ta đã là đem loại này biến ảo tiên khí tế ra. Thấy không? Đây là một loại diệt hồn khí. Đến lúc đó đem ngươi tiêu diệt sau dùng vật này thanh lý một lần. Ai cũng sẽ không biết là ta đem ngươi giết chết. Ha ha! Hiện tại cũng hiểu chưa? Không nghĩ tới lão già này chuẩn bị được trả như vậy đầy đủ. Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng cho mình đem tam trưởng lão giết chết sau hội bộc lộ ra. Bây giờ nghe đối phương có này sao một ít chuẩn bị sau đó Vương Tiểu Phi cũng vui vẻ rồi. Hiện tại giết chết tam trưởng lão liền hoàn toàn không có vấn đề. Tam trưởng lão, ngươi thật sự có thể giết được ta. Tam trưởng lão càng làm Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi, ha ha cười nói. Bằng một mình ngươi thiên tiên tầng người, coi như là ngươi là kim tiên cũng là đường chết một cái. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ bằng thần thức công kích đem ngươi cắn nuốt. Nói đến cắn nuốt Vương Tiểu Phi lúc, tam trưởng lão tâm tình đại sướng càng thêm lớn tiếng nở nụ cười. Vương Tiểu Phi liền thở dài một cái nói. Lão đầu, ngươi nghĩ được quá khá hơn một chút đi, ngươi xác định thật sự có thể giết được ta. Ha ha, đừng nói nhảm, nơi này chung quanh không người, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, giết ngươi không ai có thể biết. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Vậy cũng tốt, ta còn thực sự sợ ngươi chạy mất, ở nơi này giải quyết cũng không tệ. Vừa nói chuyện, ba cái huyền tiên tầng chiến binh đã bị Vương Tiểu Phi phóng ra đối với ba người nói. Bắt lại cho ta rồi. Đột nhiên nhìn thấy ba cái huyền tiên tầng cao thủ xuất hiện. Tam trưởng lão cả người đều bối rối. Sau khi tiến vào hắn thậm chí có đột phá. Vốn là cho rằng đạt đến Đại La Kim tiên tầng tu vi là phi thường lợi hại. Kết quả khiến hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là lập tức đi ra ba cái huyền tiên tầng người. Lại vừa nhìn lúc, tam trưởng lão giật mình chỉ vào yêu nguyệt tiên đạo. Ngươi là Nguyệt Hoa tiên tử. Nói xem như là tam trưởng lão tại khu yêu trong phái lại ngưu. Đối mặt với thú trong tông nhân vật nổi tiếng cũng là không đáng chú ý. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng với cao thủ như vậy. Lại nhìn về phía mặt khác hai cái huyền tiên tầng người lúc. Tam trưởng lão nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Chỉ vào Vương Tiểu Phi. Trong khoảng thời gian ngắn liền không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là dù như thế nào cũng nghĩ không thông Vương Tiểu Phi làm sao sẽ đạt được như vậy ba cái huyền tiên tầng cao thủ chống đỡ. Yêu Nguyệt tiên cười nói. Xem ra ta vẫn có chút tên nha. Lúc này Lỗ Kính Tài đã là xông lên trên. Đối mặt với cao thủ như vậy, tam trưởng lão căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trực tiếp đã bị lỗ kính tài trấn áp. Cơ hội chạy trốn đều không có tìm được. Nhìn hướng tam trưởng lão, Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Ngươi lại cần gì phải theo ta đối nghịch đây? Tha mạng, ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý nghe chỉ huy của ngươi, ngươi có thể khống chế ta. Hiện tại hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Này ba cái huyền tiên tầng người dĩ nhiên là nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế. Biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi. Đã nghĩ bảo mệnh. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi một cách nho nhỏ đại la kim tiên tầng người, ta cần ngươi làm gì? Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đem ba người thu vào thần thức, sau đó đem Như Ý lò tế ra. Theo Như Ý lò lấy ra. Chỉ thấy từ Như Ý lò truyền xuống đến một trận mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng. Tam trưởng lão thần thức thể đã là được Như Ý lò hoàn chỉnh thu nạp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01228 Như Ý lò mới. Theo tam trưởng lão thần thức thể được Như Ý lò hút xong, Vương Tiểu Phi liền thấy Như Ý lò lơ lửng giữa trời đất là càng ngày càng sáng lên, tản ra đạo đạo kim quang. Tinh tế vừa nhìn lúc, bây giờ Như Ý lò đã hoàn toàn thành màu vàng, lại không một tia hắn sắc thái của nó. Tất cả bếp lò trên không trung cực kỳ chói mắt. Đây là cái kia cổ điển bếp lò. Nhìn thấy Như Ý lò dáng vẻ hiện tại, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Như Ý lò dĩ nhiên sẽ trở thành xuất hiện tại bộ dáng này. Đột nhiên, một đạo luyện khí pháp quyết từ bíp lò bên trong mặt ngó về phía Vương Tiểu Phi mà tới. Theo cái kia pháp quyết đến lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền đem thần thức của mình đầu nhập vào Như Ý trong lò. Hiện tại Vương Tiểu Phi làm liền là một loại thần tế thuật rồi. Trước đây dùng huyết đến tế luyện lúc gọi là huyết tế. Xuất hiện tại tăng lên một cái tầng cấp. Hoàn toàn chính là thần tế phương thức một lần nữa đối bíp lò tiến hành tế luyện. Sau đó Vương Tiểu Phi chính là lớn số lượng phức tạp thủ quyết đánh ra ngoài. Từng đạo thần thức hướng về Như Ý lò mà đi. Sau một canh giờ, liền ở Vương Tiểu Phi đều cảm giác được có chút không chịu nổi thời điểm. Chỉ thấy cái kia chính đang phát tán ra kim quang Như Ý lò đã là phát sinh ra biến hóa. Kim quang nhạt đi. Tất cả bíp lò lần nữa khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Sau đó to lớn bíp lò trở nên nhỏ lại. Rất nhanh. Như Ý lò đã là bay đến Vương Tiểu Phi trong tay. Nhìn xem cái này chỉ lớn chừng bàn tay bíp lò lúc, Vương Tiểu Phi có một cảm giác hoàn toàn mới. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi cũng có Như Ý lò lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới xem như là tất cả đã có được cái này bíp lò. Mỗi loại tin tức từ bíp lò hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết Như Ý lò lai lịch rồi. Cái này Như Ý lò cũng không phải thứ tầm thường. Mà là một loại hỗn độn thần khí. Là thiên địa tạo ra thời gian đồng thời tạo ra đi ra ngoài bảo bối. Ở tại xuất hiện sau liền trải qua vô số nhân thủ. Từng cách ta là đến người đều có kinh thiên vĩ địa khả năng của. Nhưng là cách này Như Ý lò có một cách thiên địa ý chí xa chỉ ở bên trong. Nếu như vạn năm trong lúc đó đạt được người không cách nào đạt đến tiêu chuẩn của hắn, bíp lò liền sẽ tự động rời đi. Sau đó tìm kiếm chủ nhân mới. Lần này là bíp lò biến ảo rời đi lúc vừa vặn liền có một cách huyễn giới tạo ra đi ra. Sau đó nó liền tiến vào huyễn giới. Làm nửa ngày chả có như vậy lớn lai lịch. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút chấn kinh rồi. Phải biết thiên địa đồng thời tạo ra đi ra ngoài bảo bối không phải là ai đều có thể có được. Mình có thể đạt được như vậy một cách bảo bối. Cái kia đúng là cơ duyên thâm hậu. Trong tình huống bình thường loại bảo bối này cũng sẽ không tiến vào huyễn giới. Thế nhưng, bảo bối này lần này dĩ nhiên cũng làm tiến vào huyễn giới bên trong. Tự Như Ý trong lò Vương Tiểu Phi còn chiếm được một cái tiêu chuẩn. Cái kia chính là không thành thần thánh tướng sẽ mất đi bảo bối này. Nhưng là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết thần thánh đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Bất quá bây giờ cách vạn năm còn sớm, Vương Tiểu Phi có thể nói căn bản cũng không cần muốn xa xưa như vậy sự tình. Tinh tế lại xem xét nhìn một hồi Tử Như Ý trong lò tin tức, sau đó Vương Tiểu Phi cũng biết cái này bếp lò là theo tu vi của mình tăng trưởng mà mở ra mới công năng một cái bảo bối. Hiện nay có một cái năng lực mới mở ra đi ra. Nhìn xem muốn cái này mới xuất hiện năng lực lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Cái này năng lực mới chính là thần đan luyện chế. Cái này thần đan luyện chế không phải là dùng người để tiến hành luyện chế, mà là do cái này Như Ý lò tự động tiến hành luyện chế. Tỉ như, trực tiếp nhất một loại thần đan chính là thần thức đan. Đây là đem kim tiên tầng bên trên thần thức thể vùi đầu vào bên trong. Sau đó nó là có thể luyện chế ra một loại khiến người ta trực tiếp là có thể dùng. Sau đó là có thể trực tiếp đổ đầy huyệt vị thần thức đan. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình. Nếu như mình đánh không lại, chỉ cần đem bíp lò lấy ra, cái kia thần thức thể nữa là mạnh mẽ cũng sẽ bị Như Ý lò ổn định. Sau đó liền chính mình thôn phệ. Thôn phệ sau khi xong liền đem thần thức thể hóa thành thần thức đan. Nè! Nhìn thấy loại thủ đoạn này lúc, Vương Tiểu Phi tâm tư liền chuyển động. Nếu như mình đánh lén những kia người rất mạnh mẽ, đem bọn họ đều luyện chế trở thành thần thức đan lời nói, cũng không biết biết luyện chế ra bao nhiêu thần thức đan. Đến lúc đó mình muốn nhanh chóng đổ đầy của mình đại huyệt, vậy thì thật sự không có bất cứ vấn đề gì rồi. Vậy thôn phệ còn có thể hồi phình vỡ toàn thân của chính mình. Thần thức đan là một loại ôn hóa đan dược, trực tiếp là có thể cùng thân thể của mình dung hợp. Đây chính là lợi hại hơn. Phía trước có một cái tiết điểm. Vương Tiểu Phi lúc này đứng ở chỗ này liền suy tư. Phía trước có tiết điểm lời nói, mình tùy thời cũng có thể từ cái kia tiết điểm rời đi. Xuất hiện tại chính mình đến hậu phương còn có không ít thần thức mạnh mẽ thể. Có được hay không đi vào đem bọn họ thu lấy một cái. Có Như Ý lò loại này năng lực mới, sau đó Vương Tiểu Phi lá gan cũng lớn rất nhiều. Loại này thần thức đan cũng chỉ có ở trong này mới có thể luyện chế ra đến. Đổi chỗ khác sẽ không tìm được nhiều như vậy thần thức thể rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải liều mạng một phen. Đang tại Vương Tiểu Phi có quyết định lúc, trong thần thức liền truyền đến phía trước chấn động. Vương Tiểu Phi thời điểm này cũng không muốn cùng dạng người thấy. Thần thức độn nhất triển lãm. Vương Tiểu Phi đã là từ nơi này biến mất rồi. Sau đó Vương Tiểu Phi đang nhấp nháy mấy lần thân hình, sau đó vẫn là đi tới tam trưởng lão chỗ nói chỗ đó. Rất xa, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước có không ít khu yêu phái người viên đang cùng một đội người kịch chiến. Nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Nhiều ngày như vậy không thấy được một người xuất hiện. Hiện tại vừa thấy chính là nhiều người như vậy ở nơi này. Chăm chú vừa nhìn lúc, cùng khu yêu phái kịch chiến chính là một ít đẩy yêu tông uyên hỏa phái đệ tử. Song phương đều là hơn 10 người đang tại kịch chiến. Lại nhìn lúc đi, khu yêu phái người rõ ràng ở thế yếu. Rốt cuộc muốn không nên tiến lên trợ giúp. Vương Tiểu Phi do dự. Dù sao mình chân thực sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh. Dựa vào là ba cái huyền tiên tầng người. Nếu như bây giờ xông lên, đối phương đoán chừng làm dễ dàng là có thể đem mình tiêu diệt. Nhưng là nhìn thấy môn phái đánh không lại, chính mình liền chạy thoát rồi lời nói. Này cũng không đúng. Liền ở Vương Tiểu Phi chả đang chần chờ lúc, tranh đấu song phương đều phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện. Là Hoàng Sư Huynh. Có một vị nữ đệ tử liền hô lớn một tiếng. Không có biện pháp, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là hướng về đối phương liền vọt tới. Tất cả mọi người là dùng thần thức tiến hành công kích. Hiện tại cũng không phải so với tu vi cao thấp, mà là so thần thức sức mạnh. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây bao nhiêu cũng có một ít sức lực. Theo Vương Tiểu Phi đến, Uyên Hỏa phái một cái kim tiên kỳ người liền hướng về hắn đánh tới. Vẫn không có phù cận lúc, người này thần thức liền biến ảo trở thành một chỉ cự heo. Miệng trên có răng nanh. Hướng về Vương Tiểu Phi liền thôn phệ mà tới. Thật đúng là thôn phệ quyết a. Đối mặt với phương thức chiến đấu như vậy, Vương Tiểu Phi trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Một đầu bạch hổ to lớn đã bị Vương Tiểu Phi biến ảo ra đến. Hướng về đầu kia cử heo liền hét lớn một tiếng. Sau đó liền nhào tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01229. Hổ gầm hiển uy. Liều mạng sự tình Vương Tiểu Phi là sẽ không làm. Đối mặt với như vậy một số cao thủ, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hổ gầm quyết. Bạch hổ vẫn luôn nuôi dưỡng ở trong ấp. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem hắn thủ đoạn của nó hiển lộ lúc. Dùng loại này thần thức thú liền là một loại tốt nhất thủ đoạn công kích. Quả nhiên, khi này bạch hổ đi ra lúc, liền ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Bạch hổ cũng không phải bình thường tiên thú, mà là tinh khiết thần thức năng lượng hình thành. Cho nên, tại vùng thế giới này bên trong, nó liền có vẻ càng thêm lợi hại rồi. Kim tiên kỳ cao thủ cũng không biết Vương Tiểu Phi còn có như vậy một loại thủ đoạn. Chả chưa kịp phản ứng lúc, bạch hổ một tiếng giống to dĩ nhiên cũng làm đem thần thức của hắn thể đánh tan. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, nhanh chóng liền vọt tới. Sau đó dường như biến ảo bình thường, mọi người chỉ nhìn thấy Vương Tiểu Phi phía trước tạo thành một cái vòng xoáy. Sau đó cái kia kim tiên tầng cao thủ dĩ nhiên cũng làm mất tích. Người của song phương lúc này đều có chút giải ra, hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi là dùng dạng gì thủ đoạn. Lại nhìn về phía đầu kia bạch hổ lúc, mọi người phát hiện bạch hổ cao đại uy mãnh liệt cực điểm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bạch hổ một tiếng giống to đánh tan đối phương thần thức thể, sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng thần thức huyễn hóa ra một cái vòng xoáy, khiến người ta nhìn như là thần thức một loại thủ đoạn công kích. Kỳ thực, trong bóng tối lại là đem như ý lò tế ra. Sau đó liền đem cái kia kim tiên tầng người đưa vào đã đến như ý trong lò. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên luyện chế loại này thần thức đan dược. Cũng không biết như ý lò phải như thế nào tiến hành luyện chế. Dù sao đem thần thức thể đưa vào bên trong là được rồi. Lúc này khu yêu phái nhất phương nhân sĩ khí đại chấn, cùng đối phương liền tiến một bước đại chiến. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, đối với mình cũng nhiều hơn một chút tự tin, xông vào sau khi đi vào đều không ngừng đối với uyên hỏa phái người công kích. Có biến ảo một loại tranh đấu thủ đoạn, Vương Tiểu Phi tâm tư cũng sống nổi lên đến. Không ngừng biến ảo một ít sương mù các loại cảnh tượng. Mỗi một lần đem người đánh vào sau khi đi vào, như ý lò đều có thể đem đối phương thôn phệ. Cứ như vậy, theo Vương Tiểu Phi gia nhập, tất cả chiến trường phát sinh ra biến hóa. Vốn là chiếm thượng phong uyên hỏa phái đã là bị giết thương hơn nửa. Đi, một người cầm đầu uyên hỏa phái đại la kim tiên tầng cao tay mạnh mẽ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, dẫn người đã nghĩ rời đi. Truy, Vương Tiểu Phi hướng về đối phương liền vọt tới. Hoàng huynh đệ đừng đuổi theo. Một cái khu yêu phái người gọi một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu đuổi theo những người này rời đi rất xa. Chần chờ một chút, khu yêu phái người cũng không hề rời đi tiết điểm này, cũng không có theo sát đuổi theo. Nhìn thấy phía sau không người theo tới, Vương Tiểu Phi lắc đầu thầm thở dài một tiếng. Đây chính là trong môn phái thân tình. Mọi người căn bản cũng không có bất kỳ tình nghĩa có thể nói. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là muốn dựa vào việc này thoát ly những người này, đến cũng là một chuyện tốt. Song phương một chạy một đuổi, rất nhanh sẽ đã là đuổi theo ra khoảng cách rất xa. Chính đang thoát đi mấy người lúc này ngừng lại, nhanh chóng liền đem Vương Tiểu Phi vây quanh đã đến chính giữa. Dẫn đầu cái kia đại la kim tiên tầng cao thủ hừ một tiếng nói. Không biết ngươi là dựa vào dạng gì tự tin cùng ở một mình lần theo chúng ta, nếu đến rồi, ngươi cũng đừng đi trở về. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cười một tiếng nói. Xuất hiện tại không có người ngoài, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút sáu người đến cùng chả có dạng gì thủ đoạn. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời ấy, sáu người này đều hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Sau khi xem cái kia đại la kim tiên tầng người liền ha ha cười nói. Thú vị, ngươi cho rằng ngươi là huyền tiên a, lại dám nói mạnh miệng như vậy. Mới vừa đem câu nói này nói xong lúc, liền thấy chung quanh đất là xuất hiện ba cái huyền tiên cấp cao thủ. Đầu kia bạch hổ cũng tương tự chiếm cứ một địa phương. Này, liếc nhìn xuất hiện này mấy cường giả. Sáu cái uyên hỏa phái người nhất thời liền trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười đối với yêu nguyệt tiên đám người nói. Bắt lại, ba cái huyền tiên tầng cao thủ dưới. Sáu người căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt đã là bị tóm lấy. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nghe bọn họ cầu xin tha thứ tiếng trực tiếp ném vào Như Ý trong lò. Vương Tiểu Phi phát hiện Như Ý trong lò phi thường kỳ lạ. Chính mình thả tại món đồ bên trong cũng sẽ không theo bếp lò biến hóa mà biến mất cùng hủy hoại. Hiện tại đem thần thức thể đưa vào đến bên trong luyện đan lúc. Những món đồ kia cũng đồng dạng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại bếp lò bên trong đã có 10 cái thần thức thể tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên trong đến cùng sẽ sinh thành ra bao nhiêu hạt đan dược. Luyện, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra sau đó Như Ý lò đã là lơ lửng giữa trời mà ra. Sau đó liền tự động ở nơi đó luyện chế ra lên. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện luyện chế loại này thần thức đan kỳ thực cũng không cần tự mình động thủ. Rất nhanh. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Vương Tiểu Phi mở ra bếp lò lúc. Từ bên trong liền bay ra 5 hạt thần thức đan. Nhìn xem này 5 hạt ấm ánh đan dược, Vương Tiểu Phi một cái nuốt vào một hạt. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đại huyệt đã là có một cái đổ đầy. Quá nhanh rồi. Cũng không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Phảng phất loại năng lượng này chính là cùng mình hoàn toàn thân hòa năng lượng. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một hồi của mình cái kia đổ đầy năng lượng đại huyệt. Lúc này phát hiện đại huyệt đã là đã nhận được tiến một bước mở rộng. Thậm chí đại huyệt không gian cũng biến thành dường như đan đồng dạng giống biển. Quả nhiên là hoàn mỹ dung hợp. Có như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt. Mặt khác 4 hạt đan dược cũng không có buông tha. Trực tiếp đã bị hắn nuốt vào. Đồng dạng. Không có bất kỳ cường hạng phản ứng. Thế nhưng năng lượng lại là truyền vào phải vô cùng viên mãn. Lại là 4 cái đại huyệt đã là đổ đầy. Trên thân thể con người tổng cộng có 409 cái huyệt vị. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên đã là có thêm 130 cái huyệt vị đã nhận được năng lượng đổ đầy. Thử nữa lực công kích của chính mình số lượng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền thử đem năng lượng vận hành phương thức tiến hành rồi một loại chuyển đổi. Dựa theo mọi người thăng cấp phương thức đến hoạt động chỉnh. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình từ phía trên tiên tầng trung kỳ nhanh chóng bay lên. Sau đó đã là tiến vào kim tiên sơ kỳ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Cũng không phải là của mình tu vi sẽ không dường như người khác vậy tăng trưởng. Chỉ là mình tăng trưởng là lấy đường bên ngoài một loại phương thức phát triển. Hồi phục thì ra là tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư chính mình phát triển phương hướng. Yêu Nguyệt Tiên lúc này nhìn xem Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút nói. Chủ nhân, tu vi của ngươi rất nhanh. Vì sao nhìn qua chỉ có kim tiên sơ kỳ? Lại là cảm giác được rất cường đại bộ dáng. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có thể là con đường của ta đi cùng các ngươi hoàn toàn khác nhau mà thôi. Vương Tiểu Phi sau khi nói xong liền suy nghĩ tiến một bước mở rộng của mình đại huyệt sự tình. Nếu như khả năng, đem 409 cái huyệt vị toàn bộ đều đổ đầy nhìn xem. Đến cùng chính mình hội là một loại gì dạng phát triển phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01230. Thú Tông muốn bại. Còn kém mấy cái huyệt vị liền ly giang 409 cái huyệt vị rồi. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi cùng những người kia hội hợp. Ở nơi này đều không ngừng săn giết những kia từ cường giả trong mê cung đi ra ngoài cao thủ. Ba cái huyền tiên tầng người thêm một đầu bạch hổ. Mặt khác chính là Vương Tiểu Phi ngũ hành lôi đình đao trận. Các loại phối hợp dưới. Thường thường lại cao thủ lợi hại đều có thể bị hắn rơi vào trong trận pháp. Sau đó chính là lấy ra Như Ý lò bảo bối này. Tại Như Ý lò cái kia mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng trước mặt, hiện nay chả thật sự không có một người là Vương Tiểu Phi đối thủ. Từng viên một thần thức đan luyện chế ra đến, bây giờ ba cái huyền tiên đều bởi vì uống Vương Tiểu Phi cho thần trí của bọn hắn đan mà trở thành huyền tiên tu vi đỉnh cao. Bất cứ lúc nào có thể đột phá vào đến mới tầng cấp. Vì đổ đầy huyệt vị của chính mình, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là bắt được một cái thần thức thể làm chiến binh. Đây là một cái thiên tôn tầng thần thức thể. Được Vương Tiểu Phi dẫn người cọ sát một tháng mới đem năng lượng của hắn mài đến gần như. Sau đó tại Như Ý lò cưỡng bức dưới, cái này thiên tôn tầng thần thức thể cũng không thể không nhận Vương Tiểu Phi làm chủ nhân. Làm Vương Tiểu Phi đưa cái này thần thức thể thu phục sau mới phát hiện này dĩ nhiên cũng là một mỹ nữ. Chỉ là một mực dùng thần thức biến ảo thành nam tử mà thôi. Ninh Thải Nhi, đây là cái này thiên tôn tầng thần thức thể danh tự. Cũng không biết nàng tiến vào trong này thời gian bao lâu. Lúc đi vào tu vi chỉ là kim tiên. Thế nhưng, nàng có một loại thủ đoạn. Chọn dùng loại thủ đoạn này, từng cái cường đại tu tiên giả đều đã bị chết ở tại trong tay nàng. Vương Tiểu Phi nếu không có Như Ý lò thỉnh thoảng bảo vệ, đoán chừng cũng sẽ không dưới tay của nàng đào mạng. Từ khi có Ninh Thải Nhi gia nhập sau đó, Vương Tiểu Phi ở nơi này bắt được thần thức thể cao thủ hành vi liền biến được càng thêm dễ dàng một ít. Đem vừa vặn luyện chế ra tới mấy hạt thần thức đan sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện thần thức của mình thể bên trong thần thức huyệt vị đã là đổ đầy. Nhất thời, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được thần thức của mình đã là có thể xuyên thấu qua thần thạch không gian mà hướng về bên ngoài mà đi. Nguyên đến thần thức của mình đã cường đại như vậy rồi. Xuyên thấu qua thần thạch không gian, Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, liền phát hiện tất cả môn phái người đang ở nơi đó sốt sắng mà nhìn xem một khối đại bi. Phía trên là lần này song phương đối chiến tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia mặt trên nhìn lại lúc, lại là phát hiện cái kia mặt trên bây giờ lại là yêu tông người chiếm cứ thượng phong. Tại nhân viên so sánh thượng, thú tông nằm ở yếu thế. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc liền cau mày một cái. Nếu như mặc cho như vậy tiếp tục phát triển, thú tông bại lời nói, thú tông cũng sẽ bị càng một tầng trên môn phái tiêu diệt. Đây chính là Vương Tiểu Phi chuyện không muốn thấy. Phía trước cũng bởi vì Thương Minh phái diệt, khiến cho Vương Tiểu Phi chỉ có thể lăng đến môn phái khác. Lần này mình thật vất vả có một cái tốt thân phận, lại cũng không thể bởi vì chuyện này liền lại phải tìm một người khác môn phái nhờ vả. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền quyết định thật tốt giúp một cái này thú tông, cũng không thể để thú tông lại bại. Lúc này Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nghe đến những này người nói chuyện. Các ngươi thú tông đã vô lực xoay ngược lại rồi, Yêu tông tông chủ là một ông lão, nhìn về phía thú tông một cách đồng dạng là lão đầu người liền bắt đầu cười ha hả. Lại nhìn thú tông người tông chủ này lúc, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mặt âm trầm nói. Không tới cuối cùng ai cũng nói không chắc. Cái kia yêu tông lão đầu liền bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi nghe được đối thoại, hướng về cái kia cách biểu hiện tình huống nhìn lại lúc. Yêu tông hiện tại từ bên trong đất là đi ra trên vạn người nhiều, mà thú tông đi ra người lại chỉ có mấy ngàn người. Tại đi ra nhân viên thượng rõ ràng ở thế yếu. Hiện tại thời gian không nhiều lắm. Cho dù là các ngươi người trở ra một ít cũng không khả năng hơn được chúng ta. Thần thức chiến trường người đi ra vẫn luôn không nhiều. Này nguyên nhân ngươi cũng biết. Một cách là tìm tiết điểm phi thường khó khăn. Có mấy người cả đời đều không tìm được. Còn có một cái chính là tiết điểm chỉ cần tìm được, song phương đều sẽ cho người trước tiên bảo vệ. Người nhà đến liền thủ ở nơi đó. Môn phái đối phương đến liền tiêu diệt. Ngươi xem một chút các ngươi thú tông tử vong người liền biết rồi. Hiện nay các ngươi đã chết hơn 3 vạn người. Mà chúng ta chỉ chết rồi không tới 20 ngàn. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Không cho phép chúng ta người còn thủ tại mấy cái tiết điểm đây này. Yêu tông tông chủ ha ha cười nói. Ta không tin ngươi cũng không biết các ngươi thủ hộ tiết điểm có mấy cái. Ta cho ngươi biết đi. Thông qua chúng ta yêu tông người đi ra báo cáo tình huống. chúng ta chiếm cứ 20 tiết điểm. Lớn tiết điểm hiện tại tụ tập ở nơi đó có 1 vạn người. Đây là bất cứ lúc nào đều có thể đi ra ngoài. Loại này lớn tiết điểm chúng ta có 3 cái. Cũng chính là hơn 3 vạn người sẽ ra tới. Đến lúc đó chúng ta liền có ít nhất 4 vạn người đi ra. Tiểu nhân tiết điểm gộp lại cũng có hơn 1 vạn người. Gần như chúng ta yêu tông có thể đi ra ngoài chính là 60.000 khoảng chừng. Các ngươi thì sao? Thú tông tông chủ lại là không có vũng hố âm thanh. Cười ha ha, yêu tông tông chủ nói. Các ngươi bại định rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là nghi hoặc. Không nghĩ tới yêu tông dĩ nhiên hội có nhiều người như vậy tụ tập đến một cái tiết điểm bên trên. Bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này thú tông tông chủ nhìn về phía yêu tông tông chủ nói. Các ngươi luyện chế thành công liên tâm thần thức khí. Yêu tông tông chủ cười đắc ý nói. Đúng vậy. Ngươi bây giờ rốt cuộc biết. Người của chúng ta chỉ cần đi vào cũng sẽ ở tiêu chí bài thượng đánh vào liên tâm thần thức. Đến lúc đó chỉ cần có người theo ở loại kia thần thức khí. Mọi người liền sẽ hướng về hắn hội tụ. Tại đây thần trong đá. Thủ đoạn như vậy các ngươi làm sao cùng chúng ta đấu? Vương Tiểu Phi nhìn thấy thú tông tông chủ đang nghe được câu nói này sau thân thể đều tại lay động. Có chút muốn ngã xuống dáng vẻ. Cười ha ha, yêu tông tông chủ liền có vẻ đắc ý. Cái gì là liên tâm thần thức khí? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hoa Múa Hà liền hỏi một câu. Chủ nhân làm sao biết liên tâm thần thức khí? Hoa Múa Hà giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Xem ra của ngươi trung thành vẫn có vấn đề à? Hoa Múa Hà trong lòng hoảng hốt liền quỳ ngã xuống nói. Xin chủ nhân tha mạng. Vương Tiểu Phi hướng về Hoa Múa Hà nhìn nói. Trong lòng ngươi hy vọng vẫn là yêu tông có thể thủ thắng chứ? Hoa Múa Hà liền toàn thân phát run lên nói. Nô tỳ người nhà đều tại yêu tông. Hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi biết cái này cũng là Hoa Múa Hà một ít tư tâm. Không hy vọng mọi người trong nhà của nàng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bất quá. Nữ nhân như vậy lại dám ở chơi tâm cơ. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng tức giận lên. Cũng không hề sư hồn ý thức của các nàng cũng là Vương Tiểu Phi đối với các nàng nhân từ một loại diễn xuất. Bây giờ nhìn lại không trọn vẹn khống chế lời của các nàng. Bước kế tiếp nếu như mình các chiến binh phản bội. Đây mới là một cái phải chết sự tình. Sư hồn, Vương Tiểu Phi đem thần thức ép hướng về phía Hoa Múa Hà. Đối với nàng liền tiến hành rồi sư hồn. Làm xong sau. Vương Tiểu Phi lại hoàn toàn đối thần trí của nàng tiến hành cải tạo. Trực tiếp là đem nàng cải tạo thành tuyệt đối trung thành người. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi đối với mặt khác 3 người cũng đồng dạng dùng thủ đoạn như vậy. Vương Tiểu Phi là không muốn để cho bất kỳ bất ngờ phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01231. Cường đại thần thức. Thu thập một chút Hoa Múa Hà sau đó Vương Tiểu Phi cũng là biết rồi loại này liên tâm thần thức khí công năng. Đích thật là một loại phi thường cường đại thần thức khí. Tại đây thần trong đá công dụng thì càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần là đã nhận được loại này liên tiếp tín hiệu người. Đến bên trong chỉ cần kích phát thần thức khí. Là có thể để chung quanh trong vòng 100 vạn dặm người có một loại cảm ứng. Hướng về cái kia cái cảm ứng phương hướng mà đi là được rồi. Ngẫm lại yêu tông tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm than thở. Chỉ cần có một người phát hiện tiết điểm chi địa. Sau đó đem chỗ kia tin tức truyền đi. Mọi người đều hội hướng về tiết điểm kia địa phương hội tụ. Đến lúc đó thật sự cũng rất dễ dàng hội tụ khởi rất nhiều người đến. Coi như là không có tiết điểm chi địa, chỉ cần đem người hội tụ đến cùng một chỗ chính là thắng lợi. Như vậy thời gian mấy tháng đi qua. Yêu tông đoán chừng từ lâu hội tụ thành một ít lớn thế lực. Đối mặt với lớn như vậy thế lực. Thú tông người lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Đoán chừng những kia người bị chết đều là một ít được thần thức bên trong chiến trường những tông phái khác người giết chết. Còn có một chút chính là số ít không cách nào chạy đi người rồi. Có loại này liên tâm thần thức khí sau đó yêu tông không có ngoài ý muốn chính là phe thắng lợi. Chẳng trách yêu tông tông chủ sẽ như vậy tự tin. Như thế nào mới có thể đem cuộc diện này quấy rối đâu này? Vương Tiểu Phi thần thức hướng về cái này thần thạch chung quanh nhìn quét lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi liền có một cái phát hiện mới. Thần thức của mình hoàn toàn bất đồng. Hiện tại quét xuống một cái. Tất cả trong thần thức bộ phảng phất đều có thể có một loại dường như mình ở trên trời nhìn xuống phía dưới cảm giác. Khắp nơi tình huống đều là vừa xem hiểu ngay. Hướng về mấy cái tụ tập quá nhiều người địa phương nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi chính là trong lòng hơi động. Nếu như đem những cái tiết điểm kia chi địa phá hủy. Không biết những người này còn có thể không ra ngoài. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Này đến là một cách đối phó yêu tông biện pháp tốt nhất. Cũng không cần giết bao nhiêu người. Chỉ cần đem bọn họ lớn ba cái kia tiết điểm phá hủy. Hơn 3 vạn người không cách nào đi ra ngoài. Bọn hắn cũng chính là bại vong một phương. Đến nơi này trong giới tu tiên. Vương Tiểu Phi cũng thu hồi lòng thông cảm. Mọi người đều như thế. Không phải ngươi vong chính là ta vong. Chính mình muốn tại thú tông sinh tồn. Chỉ có thể là đứng ở thú tông một phương. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi hướng về một chỗ yêu tông người tụ tập không ít địa phương liền đuổi tới. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi đã là chạy tới địa điểm kia. Quả nhiên, nơi này tụ tập hơn 1 vạn người. Mọi người đều ngồi xếp bằng ở đây. Bất luận là cái dạng gì lực lượng cường đại đến cũng không có chửi hắn nhóm mảy may. Xem đến tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Tự mình nghĩ lẫn vào đến trong bọn họ khả năng cũng không phải quá lớn. Coi như là như ý lò che khuất thân phận của mình tiêu chí cũng không được a. Làm sao làm? Vương Tiểu Phi rất xa là ở chỗ đó ngồi xếp bằng suy tư. Đem hoa múa hà phái đi tới. Việc này suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không tốt lắm thao tác. Vương Tiểu Phi lại muốn một trận lúc. Trong lòng chính là hơi động. Đích thật là có thể để cho hoa múa hà mang theo như ý trước lò hướng về. Rất nhanh. Hoa múa hà đã là được Vương Tiểu Phi phóng ra. Lúc này hoa múa hà hoàn toàn nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế. Đứng ở nơi đó phi thường cung kính mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đem như ý lò lấy ra. Vương Tiểu Phi liền dùng tức thần thức khống chế như ý lò đã đến hoa múa hà trong đan điền. Sau đó liền mệnh lệnh hoa múa hà đi qua cùng yêu tông người hội hợp sau tìm cơ hội trong bóng tối phá hoại tiết điểm kia. Nhìn xem hoa múa hà nhanh chóng rời đi, Vương Tiểu Phi thần thức vẫn luôn cùng này cách như ý lò duy trì liên hệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng tiến một kênh cảm nhận được thần thức mình năng lượng mạnh mẽ chỗ tốt rồi. Coi như là rời khỏi rất xa. Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong cùng như ý lò liên hệ vẫn cứ rất là mật thiết. Cũng không tồn tại không cách nào khống chế tình huống. Hoa sư muội trở về rồi. Hoa sư tỷ. Liền ở hoa múa hà đạt tới đoàn người nơi đó lúc. Vương Tiểu Phi liền xuyên thấu qua thần thức nhìn thấy mọi người đối với hoa múa hà trở về hưng phấn. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thật sự hiểu người mỹ nữ này ở bên trong môn phái mạnh mẽ nhân khí. Liền ngay cả này thủ ở trung tâm cao thủ nhóm đều ra đón. Rất nhanh, hoa múa hà liền trở về bọn hắn chính giữa, sau đó liền trực tiếp được nhận được hạch tâm khu vực. Người mỹ nữ này làm nổi tiếng A. Càng như vậy, Vương Tiểu Phi thì càng là có hủy diệt tiết điểm kia nắm chắc. Sau đó thời gian chính là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Bởi vì hoa múa hà trở về, môn phái những kia các nam đệ tử từng cái dường như tiền cuộc kích thích tố tựa như đều tại vây quanh hoa múa hà chuyển. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Thước cũng có chút nhức đầu. Nếu như vậy đi xuống cũng không là một chuyện tốt. Trong bóng tối phá hoại khả năng liền không lớn rồi. Vương Tiểu Phi liền khống chế hoa múa hà, khiến hắn tìm cơ hội. Nữ nhân này quả nhiên cũng là một cách lợi hại nữ nhân. Đã nhận được Vương Tiểu Phi bày mưu đặt kế sau đó liền triển khai của nàng những kia mê hoặc thủ đoạn. Thừa dịp người ngoài không chú ý lúc. Ở một cách mê huyễn thần thức trong trận liền đem một sư huyên khống chế. Đây là một cách đạt đến Đại La Kim Tiên tầng sư huyên. Hắn là tiến vào trong này sau đã nhận được cơ duyên. Tu vi đạt được tăng lên người. Cũng coi như là tầng hạt nhân một cao thủ rồi. Khống chế người này sau đó Vương Tiểu Phi thần thức đã là thông qua như ý lò hướng về người này thôn phệ mà đi. Sau đó liền đem người này đại lượng thần thức đều thôn phệ. Vương Tiểu Phi viễn trình liền ở như ý lò dưới áp chế của đối với người này triển khai một loại ý thức tái tạo. Hơn 400 cái huyệt vị đổ đầy thần thức năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước đã minh bạch sự lợi hại của mình. Khống chế người sư huyên này sau đó Vương Tiểu Phi không cần muốn lộ ra ngoài xuất hoa múa hà rồi. Như ý lò từ hoa múa hà trên người tiến vào người sư huyên này trong đan điền. Sau đó thời gian chính là hoa múa hà lần nữa khôi phục cùng mọi người loại kia nhiệt tình quan hệ. Sau đó người sư huyên này lại là bắt đầu độc lập hành động lên. Mọi người cũng không biết người sư huyên này xảy ra vấn đề. Dù sao hắn ở trong này quyền lực chính là có thể tự do hoạt động. Chỉ thấy người sư huyên này đi tới tiết điểm chi địa sau. Nhanh chóng liền dùng thần thức của hắn lấy ra một cái trận pháp. Sau đó liền từ trong đan điền của hắn xuất hiện một cái bíp lò. Còn tại mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra dạng sự tình lúc. Chỉ thấy cái kia bíp lò đối với tiết điểm chỗ kia trắng trợn thu nạp lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vẫn không có náo rõ ràng tình huống lúc chỉ thấy tiết điểm kia địa phương năng lượng trong nháy mắt bất ổn lên. Không tốt. Rõ ràng tình huống người kinh hãi đến biến sắc, mọi người đều hoảng hốt, đây là tiết điểm muốn bị phá hỏng tình huống a. Nhưng là mọi người muốn xông lên lúc người sư huyên kia lại là điên cuồng y hệt ngăn cản mọi người tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn ngay ở chỗ này kịch chiến lên. Liền ở mọi người đem người sư huyên này tiêu diệt sau đó mới vừa rồi còn là tiết điểm địa phương đã là một phái bình tĩnh. Cái kia bíp lò thừa dịp hỗn loạn biến mất. Cũng không còn cách nào tìm tới. Hơn vạn người nhìn xem này biến mất rồi tiết điểm địa phương toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01232 Săn giết hành động. Yêu tông người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại tất cả bình tĩnh lại sau đó lại nhìn về phía cái kia vốn là còn tiết điểm giờ địa phương. Toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Tại sao? Mọi người xem hướng về cái kia từ lâu chết đến mức không thể chết thêm sư huynh, hoàn toàn không biết là tình huống thế nào. Tiết điểm mất đi, muốn dựa vào tiết điểm này trở về ý nghĩ đã thì không cách nào thực hiện. Một người đệ tử trần chờ một chút nói. Chẳng lẽ là thú tông nội gian? Này vừa nói. Mọi người tâm trong đều là hơi động. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói xuôi được rồi. Chẳng lẽ nói thật sự chính là như vậy tình huống? Hoa múa hà lúc này nghiêm túc nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, tiết điểm này đã phá hủy, chúng ta là không muốn tới một cái khác tiết điểm. Hoa múa hà lời nói cũng đưa tới mọi người coi trọng. Hiện tại cái này tình huống đúng là làm cho không người nào nại rồi. Nơi này tiết điểm thì không được rồi. Nói cách khác mọi người căn bản là không cách nào từ nơi này đi đi. Có thể việc làm chính là hướng về mặt khác một cái tiết điểm mà đi. Chỉ nếu như vậy mới có thể rời đi. Người gần nhất tiết điểm có 2 ngày lộ trình, chúng ta vậy thì rời đi. Một ông lão nói một câu, hắn là nơi này xuất lính người, mọi người cũng đều nghe hắn sắp xếp. Đi thôi. Hơn vạn người hướng về cái hướng kia liền đuổi tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại là xa xa treo ở những người này hậu phương. Như ý lò vẫn cứ đặt ở hoa múa hà trong đan điền. Vương Tiểu Phi đối với có thể phá hỏng một cái tiết điểm sự tình cũng là cao hứng. Lúc này thần thạch ở ngoài. Quan sát yêu tông tông chủ liền có chút chần chờ nói. Thứ 5 số tiết điểm người đi ra hôm nay tại sao không có? Mọi người biết số 5 tiết điểm chính là tông chủ đánh dấu một cái tiết điểm. Nơi đó có hơn vạn con cháu. Mỗi ngày đều sẽ trở về 100 người. Hiện tại một ngày đều không có bất kỳ kết quả lúc. Mọi người cũng có chút nóng nảy. Hẳn là đụng phải tình huống thế nào đi. Bọn hắn người phía trên ở nơi đó. Coi như là có cường giả muốn phá hoại cũng không cách nào. Có người liền đã nói như vậy một câu. Tông chủ suy nghĩ một chút cũng cho rằng thật sự chính là như vậy một trường hợp, khẽ gật đầu nói. Nhìn lại một chút đi. Thú tông phương diện hiện tại nhưng là một mảnh trầm mặc tình. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Nếu quả như thật không có biến hóa quá lớn lời nói. Bại cuộc đã định rồi. Mọi người thậm chí đều ở trong lòng nghĩ đường lui sự tình. Nếu như thú tông bại, đến cùng sẽ có dạng gì phát triển đâu này. Hướng về cái kia người đi ra viên tình huống nhìn lại lúc. Song phương tuy rằng cũng muốn sai cũng không phải quá lớn. Thế nhưng, yêu tông rõ ràng cho thấy tụ hợp rất nhiều người tới ba cái tiết điểm. Bọn hắn vừa ra tới chính là 3 vạn người. Thêm vào tất cả tiểu tiết điểm người đi ra, thú tông vẫn có thể đạt được thắng lợi. Tông chủ, người của chúng ta lại đi ra 1000. Có người đến báo cáo thú tông tông chủ trên mặt vẫn cứ lộ ra nghiêm nghị tình. Nhìn thấy tông chủ bộ dáng này, mọi người đều không dám đi quá nhiều quấy rầy với hắn. Bên ngoài là tình huống như vậy. Bên trong trên vạn người hướng về phía trước mà đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Chỉ có thể là cẩn thận đi theo hậu phương. Bất quá, coi như là cẩn thận đi theo hậu phương, yêu hồng nguyên người vẫn là phát hiện sự tồn tại của hắn. Trước tiên liền phái ra 100 người hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Sớm liền được Hoa Múa Hà nhắc nhở, sau đó Vương Tiểu Phi đã là sớm tự ly khai rồi. Cái kia hơn 100 người chung quanh nhìn một hồi. Sau đó liền đem người phân tán ra đi tới nơi lục soát lên. Lúc này Vương Tiểu Phi thông qua thần thức mạnh mẽ liền phát hiện tình huống của bọn họ. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi đối với một đội người liền xông ra ngoài. Này đội người là 10 người đoàn thể. Người cầm đầu chính là một cái kim tiên đỉnh phong người. Cái khác cũng là kim tiên tầng người. Vương Tiểu Phi hiện tại đối với chính mình sức chiến đấu là có thêm nguyên vẹn tự tin. Vừa vặn xông sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi đắt là lấy ra ngũ hành lôi đình đao. Sau đó chính là một cái lôi đình đao trận xuất hiện. Theo Vương Tiểu Phi này lôi đình đao trận xuất hiện, 10 người trong tiếng gầm giống tức giận liền hướng chung quanh điên cuồng công kích lên. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không thể đủ vận dụng bọn hắn tối uy lực cực lớn thủ đoạn công kích. Ở nơi này chỉ có thể là thần thức công kích. Thần trí của bọn hắn coi như là mạnh mẽ thì lại làm sao là Vương Tiểu Phi đối thủ. Lôi đình đao trận sinh ra liên tục nổ vang dưới, 10 người này vẻn vẹn là cản một trận đã là mất đi sức phản kháng. Bắt lại trong đó người, Vương Tiểu Phi đối với hắn liền triển khai nuốt thần quyết. Lần này là không có thông qua như ý lò, mà là trực tiếp tiến hành thôn phệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thần thức đúng là cường đại đến cực kỳ, toàn lực đem thần thức năng lượng truyền vào đến nơi này trong cơ thể con người. Trực tiếp liền bao quanh thần thức của hắn thể mà thôn phệ. Thuấn di giữa, Vương Tiểu Phi đã là đem người này thôn phệ mà khoảng không, rất nhiều năng lượng truyền vào Vương Tiểu Phi toàn thân. 409 cái huyệt vị đổ đầy, sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình tiến vào một cái hoàn toàn mới phương diện. Toàn thân 40-600 ngàn cái tế bào lúc này cũng bắt đầu tiến hành năng lượng hấp thụ. Lần này nhu cầu số lượng liền quá mức một ít. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình những này tế bào lúc nào mới có thể rót có thể xong xuôi càng. Càng làm cho Vương Tiểu Phi cảm giác được hỏng mất vẫn là hiện tại chỉ là thần thức thể phương diện chú vào. Này tại Vương Tiểu Phi nhận thức tầng bên trong thuộc về ám tầng hút vào. Sau khi đi ra ngoài còn có chân thật mảnh ngực hút vào. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi đều không biết mình đến cùng cần bao nhiêu năng lượng mới có thể hoàn toàn rót có thể xong xuôi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chính mình đi là một cái cùng người khác hoàn toàn khác nhau con đường. Đương nhiên liền so với người khác càng thêm khó khăn rồi. Từ từ đi đi. Cái này kim tiên tầng nhân viên năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể, sau đó mỗi cái tế bào đều phân đã đến một điểm. Lần này liền không còn là từng cái truyền vào, mà là bình quân tiến vào mỗi một tế bào bên trong. Cũng không có nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi chỉ cần thu nạp xong một người liền tóm lấy đừng một người tiến hành thu nạp. Khó được đụng với xuất hiện tại cơ hội như vậy. Vương Tiểu Phi đã nghĩ ngợi lấy hết khả năng thu nạp. 10 người năng lượng hấp sau khi xong. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình toàn thân tế bào tình huống lúc, cũng không hề phát hiện có cái gì đặc biệt biến hóa. Trong lòng rõ ràng, loại này thu nạp chính là một cách lâu dài sự tình. Đánh chết 10 người sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình cũng lần nữa tràn đầy tự tin. Hướng về một đội khác người vừa lại nhào tới. Lần này Vương Tiểu Phi chính là chủ động đánh ra, có cơ hội như vậy không cần liền có lỗi với chính mình rồi. Hai ngày sau, làm yêu tông người đạt tới một cái khác tiết điểm lúc mới phát hiện mình phái đi ra 100 người đã là biến mất rồi. Phát hiện tình huống như thế sau đó yêu tông người tiến một bước đem người phái ra ngoài lục soát lên. Có quá nhiều thủ đoạn, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng phát hiện. Coi như là bị vây lại sau đó Vương Tiểu Phi cũng có thể dùng giúp đỡ nhóm giúp đỡ phá vòng vây. Chết ở Vương Tiểu Phi trong tay đại la kim tiên cấp cao thủ đều đã có một cái kim tiên tầng người sẽ chết được càng nhiều. Vương Tiểu Phi phát hiện tế bào thu nạp vẫn cứ đang tiến hành, chỉ là hiện tại chậm lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01233 Làm rối. Yêu tông đám người lúc này đã là đi tới cái thứ hai tiết điểm. Nhìn thấy đột nhiên có nhiều người như vậy đến, phụ trách tiết điểm này một cái huyền tiên cấp cao thủ không hiểu tiến lên đón. Đương nhiên rồi, liếc mắt liền thấy được trong đám người Hoa Múa Hà, nhất thời cặp mắt sáng lên nói. Hoa sư muội, người cũng tới rồi, quá tốt rồi. Sư huynh, các ngươi này bên trong không có vấn đề chứ? Hoa Múa Hà thanh âm kiều mị phút giòn tâm, nhất thời liền để nghênh đón bọn nam tử. Con trai từng cái kích động không thôi. Hoa sư muội, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ai, một lời khó nói hết a, vẫn là thỉnh ngụy sư huynh nói một chút đi. Cái kia theo sát Hoa Múa Hà nam tử trẻ tuổi liền thán một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Không thể nào. Lưu sư huynh nhưng là một cách từ nhỏ đã ở bên trong môn phái người. Hắn làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Còn có, hắn là tạo ra cái gì dạng thủ đoạn đem tiết điểm kia phá hoại? Ta phát hiện tiết điểm căn bản là không phá hư được a. Mọi người nói xong những kia chuyện đã xảy ra lúc, mỗi một cách đều là cảm thán không thôi. Hoa Múa Hà nói, ta nhận thức vì chuyện này hẳn là lập tức hướng về môn phái tiến hành báo cáo mới là. Không thành vấn đề, hôm nay liền rời đi 100 người, đến lúc đó ta khiến người ta báo cáo là được rồi. Lương sư huynh, tiểu muội liền làm phiền các ngươi chiếu cố. Nghe Hoa Múa Hà thanh âm, cái kia Lương sư huynh vội nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu muội cũng có chút mệt nhọc, ta điều tức một trận đi. Nơi này có trận pháp thiết trí, đều là thần thức trận pháp, không ai có thể quấy rầy Hoa sư muội. Ngươi liền điều tức đi thôi, ta cũng an bài một chút trở lại người báo cáo viên. Mọi người rất nhanh sẽ từng người đi tới chỗ của mình ngồi xếp bằng xuống. Mỗi người đều dùng thần thức mô phỏng ra một cái ẩn núp không gian. Đến cũng sẽ không khiến người ta phát xuất hiện tình huống của mình. Lúc này, Hoa Múa Hà đát là cung kính nói. Chủ nhân, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, nên tiến hành như thế nào? Vương Tiểu Phi lúc này cũng cách bọn họ cũng không phải quá xa, tự đối Hoa Múa Hà nói. Ngươi hạn chế một cách với các ngươi trước người tới. Sau đó ta sẽ tiến hành sắp xếp. Ngày mai ngươi liền từ tiết điểm này trở về đi thôi. Miễn cho của ngươi thân thể xảy ra vấn đề. Sau lần này, đoán chừng các ngươi cách này yêu tông liền sẽ tiêu diệt. Ngươi rời đi yêu tông. Xem nhìn cái gì tông phái mạnh mẽ. Ngươi liền trước tiến vào đến cái kia mạnh mẽ trong tông phái. Tốt. Nô tỳ nhất định đem sự tình làm tốt. Liền ở hai người thông qua thần thức sau khi trao đổi, cái kia đi theo Hoa Múa Hà đến ngụy sư huynh liền tìm tới. Tờ R U I E N C A T U I N E T. Hoa sư muội. Ngụy sư huynh gọi một tiếng. Sư huynh mời tiến đến đi, ta đem thần thức trận pháp vung đi. Giạt ra thần thức trận pháp sau đó cái kia ngụy sư huynh đắc là đi vào. Sư muội, ta cùng Lương sư huynh thương nghỉ xong, ngày mai một nhóm người rời đi bên trong liền có ngươi. Nơi này dù sao không phải chỗ ở lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi vì là. rất cảm tạ sư huynh, sau khi trở về chúng ta liên lạc nhiều hơn. Hoa Múa Hà liền mỉ cười một tiếng. Lần này đem Ngụy sư huynh cũng là làm cho toàn thân phát run kích động nói. Hoa sư muội muốn nói chút gì lúc, Hoa Múa Hà đã là đưa tay hướng về Ngụy sư huynh mà đi. Cái này Ngụy sư huynh cho rằng hai người có thể phải phát sinh chút gì lúc. Lại là không nghĩ tới Hoa Múa Hà trên tay đi là một cái bíp lò xuất hiện. Mắt lộ ngơ ngác tình. Ngụy sư huynh muốn nói cái gì lúc lại là căn bản vô pháp nói ra. Hoa Múa Hà tại như ý lò cầm cố dưới. Đối với Ngụy sư huynh liền triển khai khống chế thủ đoạn. Mạnh mẽ liền đem ý thức của hắn đi được rồi khống chế. Quá rồi một trận. Hoa Múa Hà lại nhìn về phía Ngụy sư huynh lúc. Nhìn một cách cũng không hề chỗ đặc biệt. Thế nhưng, Hoa Múa Hà lại là biết. Như ý lò nơi này đã là chuyển qua Ngụy sư huynh trong đan điền. Cái này Ngụy sư huynh đã là được khống chế được. Nhìn xem Ngụy sư huynh đã là rời đi. Hoa Múa Hà lại là tâm tình không tệ. Nghĩ thầm rốt cuộc lại giúp chủ nhân làm một chuyện. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Hoa Múa Hà tại sau một canh giờ, Hoa Múa Hà đi ra ngoài. Lương sư huynh lúc này liền mỉm cười tiến lên đón nói. Hoa sư muội, nhưng điều tức được rồi. Đa tạ lương sư huynh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cùng Ngụy sư để thương nghị quá rồi. Ngụy sư huynh kiến nghị ngươi ngày mai rời đi. Ta nhận thức là tốt nhất chả là hôm nay ngươi sẽ theo cái kia 100 người trở lại. Chuyện đã xảy ra ngươi cũng có thể hướng về tôn chủ báo cáo một cái. Vậy thì tốt, nơi này liền phiền phức lương sư huynh rồi trở lại chúng ta tái tụ. Lương sư huynh liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Được, đến lúc đó chúng ta tái tụ. Hoa Múa Hà cũng nhìn hướng đứng ở nơi đó Ngụy sư huynh nói. Ngụy sư huynh, gặp lại sau. Nhìn xem Hoa Múa Hà tiến vào tiết điểm kia, lương sư huynh trên mặt một mực lộ ra nụ cười. Ngụy sư đệ gần nhất này chung quanh cũng không bình tĩnh. Ngươi đi theo chung quanh sưu tầm một cái, ngươi xem coi thế nào. Lương sư huynh thấy Hoa Múa Hà đối này Ngụy sư để thái độ trong lòng là khó chịu, liền dứt khoát phái nhiệm vụ là nhận lấy khống chế. Sau đó cái này Ngụy sư huynh cũng có chút giải ra, đáp ứng một tiếng, đi theo bốn người liền hướng bên ngoài phi hành mà đi. Nhìn thấy Ngụy sư để đắt là rời đi, lương sư huynh khóe miệng lộ ra ý cười. Nghĩ thầm lấy sạch cắt vào cuộc, hay là muốn đem tiểu tử này tiêu diệt mới là. Lại nói cái kia dẫn đội người là một cái đại la kim tiên tầng người, một đường đến khắp nơi tìm tòi một trận cũng không có nhìn thấy một người. Từ từ liền đi tới Vương Tiểu Phi chỉ thị địa phương. Có Ngụy sư huynh tin tức, Vương Tiểu Phi cũng rất dễ dàng canh giữ ở lai lịch của bọn họ bên trên. Đang lúc bọn hắn vừa vặn đến, Vương Tiểu Phi đắt là đem hai cái huyền tiên tầng người phóng ra. Cũng không phí khí lực gì, trực tiếp liền đem mấy người hạn chế. Từ Ngụy sư huynh trên người đem như ý lò lấy ra, Vương Tiểu Phi đem đến bốn người toàn bộ đều dùng thần thức mạnh mẽ cải biến ý thức của bọn họ. Sau đó như ý lò bỏ vào cái kia đại la kim tiên người đan điền. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đem năm người thả trở lại. Hiện tại liền nhìn bọn họ trở lại như thế nào phá hủy. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Yêu tông người cũng là muốn tụ tập nhiều người như vậy khống chế khối. Hiện tại tụ tập như vậy 20.000 người sau tin tưởng liền sẽ tổ chức quy mô lớn rời đi. Phía dưới chính là đã chờ đợi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về mọi chỗ địa phương quét mắt. Đang tại nghĩ chính mình rời đi địa phương. Hắn hiện tại muốn tìm một mình có thể rời đi địa phương. Sau đó đem những người này bị nhốt ở đây. Bất quá, nếu như chỉ là phá hoại mấy cái tiết điểm cũng không được. Bọn hắn có liên tâm khí. Biện pháp tốt nhất chính là đem hết thảy tiết điểm đều phá vỡ. Thần thức mạnh mẽ hướng về chung quanh mà đi, Vương Tiểu Phi cũng đang nhanh chóng tìm kiếm khả năng tồn tại tiết điểm.